ta là ai? Tươi cười châm trọc, Diệt Tân Quỷ nâng lên cánh tay, năm ngón tay bỗng nhiên buộc chặt, nói, ngươi không cần phải biết. Vừa dứt lời, kia vòng tay liền chợt buộc chặt, gắt gao cô ở vân tường, kia cổ mạnh mẽ lực đạo làm vân tường xương cốt đều đứt gãy, rõ ràng răng rắc thanh ở trong rừng quanh quẩn, đỏ đậm máu từ cánh tay hắn thượng phun ra, giống như là bị bóp nát giống nhau, biến thành từng khối thịt nát. Tuy rằng ngươi giả dạng làm vân tường bộ dáng, bất quá tại thân thể cường độ thượng nhưng cùng hắn kém xa. Nói xong, vân tường đã bị kia vòng tay tê đến chia năm xẻ bảy, phun trào mà ra máu rải đầy đất, nồng đậm mùi máu tươi xông vào mũi, vỡ thành thịt khối ngũ tạng lục phủ cùng một đoạn đoạn ruột dây dưa ở bên nhau, lệnh người ghê tởm buồn nôn. Bồi vân tường đi tới tên kia yêu tu giả, nhìn đến cảnh này đều dọa choáng váng, hai chân run rẩy, toàn bộ quần đều trở nên ướt ngượng ngùng, trắng bệnh trên mặt một đôi mắt nhỏ hoảng sợ bất an loạn chuyển, nhìn bầu trời xem Diệt Tấn Quỷ chính là không dám nhìn trên mặt đất thịt nát liếc mắt một cái. Đừng sợ, ta sẽ không thương tổn ngươi, ít nhất là sẽ không giết ngươi. Nói như vậy, Diệt Tấn Quỷ liền chậm rãi hướng đi hắn. Tên kia yêu tu giả thân thể căn bản là không thể di động, kia cổ lạnh băng sát khí sợ tới mức hắn cả người đều là mồ hôi lạnh, trong ánh mắt thủy quang lăn lộn, mắt thấy liền phải khóc ra tới. Diệt Tấn Quỷ hơi hơi mỉm cười, bàn tay liền dừng ở trên đầu của hắn, thanh âm trầm thấp nói, hảo hài tử, ngươi vừa rồi nhìn đến hết thảy đều không phải thật sự, đều là hư ảo. Một đạo màu bạc quang mang ở người tu ma trên đầu hiện lên, hắn đôi mắt liền trở nên lỗ trống vô thần, tựa hồ mất đi hồn phách giống nhau. Vô vô bàn tay, Diệt Tân Quỷ nói, hiện tại, dọc theo ngươi con đường từng đi qua đi trở về đi. Tên kia người tu ma thật sự liền ngoan ngoãn nhấc chân đi rồi trở về, bất quá hắn thân thể cứng còng, động tác thong thả giống như là ở bò sắt giống nhau. Diệt Tân Quỷ mắt nhìn hắn sau khi rời khỏi, liền biến mất. Cách đó không xa giữa không trung, Diệt Tân Quỷ đột nhiên hiện thân, lạnh lùng nhìn phương xa, chỉ chốc lát sau, liền nhìn đến một mảnh đen nghìn nghịt người tu ma bay lại đây, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, Diệt Tân Quỷ bay qua đi, đối ngân nhân hành lễ, nói, thuộc hạ không có nhục sứ mệnh, đã giết vân tường. Ngân nhân cười to ba tiếng, vỗ vô Diệt Tân Quỷ bả vai, tâm tình sung sướng nói, làm tốt lắm, không hổ là ta cấp dưới, phi dực bọn họ hiện tại thế nào. Diệt Tân Quỷ cung kính đáp, phi dực bọn họ mới vừa giết sạch rồi lăng vân các người tu chân, lúc này đang ở nghỉ ngơi, là ngô chờ đánh lén hảo thời cơ. Ngân nhân vuốt cằm, híp mắt suy nghĩ trong chốc lát, nói, chúng ta trước chờ câu trận, phi dực thần thức nhạy bén, thực dễ dàng là có thể phát hiện chúng ta, nếu có câu trận phối hợp chúng ta hai mặt giáp công, phi dực đám người nhất định chạy không được. Tứ đại thiên ma tu vi ở sàn sàn như nhau, liền tính là thật sự có đấu tranh. Trên lệnh cũng không phải rất lớn, càng miễn bản là 2-1, đến lúc đó phi dực nhất định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vương, thuộc hạ đi trước điều tra tin tức, một khi câu trận đám người hiện thân, thuộc hạ liền sẽ đem tin tức chuyển tới, đến lúc đó vừa lúc cùng chúng ta người phối hợp công kích phi dực đám người. Gật gật đầu, ngân nhân tán đồng nói, không tồi, ngươi đi đi. Nói cho câu trận chúng ta là từ tây bắc phương hướng công kích bọn họ, làm hắn từ phía đông nam hướng tiếp sát phi dực. Diệt Tân Quỷ lãnh mệnh liền hướng tới Lạc Hoa Cốc phương hướng bay đi, cũng không có người nhìn đến hắn khỏe môi treo lên một tia như có như không ý cười. Tên kia yêu tu giả ở trở về lúc sau liền tỉnh lại, ngơ ngác nhìn phi dực trong chốc lát, thầm nghĩ, chính mình mới vừa là mới làm sao vậy, như thế nào ngây người. Hắn tựa hồ quên mất cái gì. Không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận, lấy lại tinh thần phi dực ánh mắt nhìn quét mọi người liếc mắt một cái, trầm giọng nói, có ai thấy được vân tường. Chúng người tu ma phía trước đều ở tranh đoạt người tu chân huyết nục, nơi nào sẽ có người dám đi chú ý kia sát tinh, nghe được phi dực hỏi chuyện, một đám đều có chút mở mịt lắc lắc đầu. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 187 câu trận ngộ sát. Phi dực không cấm nhíu nhíu mày, không biết như thế nào hắn trong lòng đột nhiên có loại dự cảm bất hảo, tựa hồ có nguy hiểm đang ở tới gần, trầm ngâm một lát, phi dực đứng lên, bàn tay ở lạnh băng hộ giáp thượng xoa xoa, nói, hiện tại, tất cả mọi người cùng ta cùng nhau rời đi. Muốn chạy? Đã chậm. Lúc này, một đạo lạnh băng vô tình thanh âm từ nơi xa truyền vào phi dực trong thai. Phi dực thần thức hướng thanh nguyên chỗ đảo qua, liền phát hiện có đông đảo người tu ma chính hướng về bên này bay qua tới, vừa rồi thanh âm kia rõ ràng là truyền âm lại đây. Ngân nhân. Thấy rõ cầm đầu người nọ bộ dạng, phi dực trong ánh mắt hiện lên một đạo ý vị không rõ quan mang. Từ ngân nhân vừa rồi câu nói kia chung, Phi Dực có thể nghe ra hắn tuyệt phi là tới trợ giúp chính mình, kia trong giọng nói để lộ ra tới rõ ràng sát ý hắn có thể cảm giác được rõ ràng, hắn suy đoán quả nhiên không sai, bọn họ bên trong có người phản bội, nghĩ đến đây Phi Dực trong lòng tức khắc trầm xuống, nâng lên tay trầm giọng nói, ngân nhân bọn họ lập tức liền phải đến nơi đây, từ giờ trở đi bọn họ chính là chúng ta địch nhân, tất cả mọi người cho ta hạ tử thủ, ai muốn thủ hạ lưu tình đâm. Lạ người tốt làm ta đã biết, xong việc ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Nói, Phi Dực lạnh băng đáng sợ con ngươi nhìn lướt qua phía sau chúng người tu ma, uy hiếp ý đồ thực rõ ràng. Phi Dực cố kỵ rất có đạo lý, này đó người tu ma ở ngầm đều có liên hệ, nói không chừng đối diện những cái đó địch nhân chung liền có giao tình không tồi người, đến lúc đó một đám đều thủ hạ lưu tình, nguy hiểm nhưng chính là những người khác. Chúng người tu ma đều hai mặt nhìn nhau. Không rõ đến tuột cùng đã xảy ra cái gì, đồng loại tương tàn liền tính là người tu ma cũng sẽ có chút cố kỵ. Nhìn ra bọn họ ở do dự, Phi Dực cười lạnh một tiếng nói, bọn họ phản bội ma tôn, liền tính các ngươi không giết bọn họ cũng sẽ giết các ngươi, phản bội người vĩnh viễn sẽ không lưu lại người sống. Suy nghĩ cẩn thận điểm này Phi Dực trong lòng lại là một mảnh bình tĩnh, hắn tin tưởng ma tôn cũng không phải không có nhận thấy được có người phản bội. Lúc này đây hành động nói không chừng cũng chỉ là muốn thử ra ai phản bội mà thôi. Ngân nhân nếu dám dòng chống khua chiêng kiếp giết hắn, như vậy hắn nhất định chuẩn bị ở sau, bằng vào bọn họ những người này là không có khả năng chống cự ngân nhân đòn sát thủ. Nhưng Phi Dực tin tưởng vững chắc ma tôn sẽ tin tưởng chính mình cũng không có phản bội, hơn nữa hắn địa vị tạm thời vô pháp dao động, cho nên ma tôn nhất định sẽ không vứt bỏ hắn, nhất định đang âm thầm có cái gì bố trí. Chính mình chỉ cần kiên trì đã có người tới nghĩ cách cứu viện bọn họ liền hảo. Mắt thấy ngân nhân đám người liền phải bay qua tới, Phi Dực trong tay đột nhiên xuất hiện một trương thật lớn miếng vải đen, đem miếng vải đen ném tới giữa không trung, kia miếng vải đen tức khắc biến đại bao phủ ở Phi Dực đám người trên người, tiếp theo nháy mắt, chung quanh sở hữu cảnh tượng liền tất cả đều thay đổi. Từ ngân nhân phương hướng nhìn lại chính là Phi Dực bọn họ đột nhiên biến mất, tại chỗ một mảnh trống rông cái gì đều không có. Nhìn xuống kia phiến cỏ xanh xanh đun mặt đất, ngân nhân mặt tâm trầm, hung hăng nói, đáng chết, ta thế nhưng quên mất Phi Dực vẫn là một người trận pháp sư. Phi Dực lợi hại nhất chính là luyện khí, hắn ở luyện khí có lợi là người tu ma đệ nhất nhân, hắn bản thân thực lực cũng không phải đặc biệt lợi hại, nhưng hắn pháp khí ở toàn bộ người tu ma chung đều là số 1 số 2, có cường hãn pháp khí, Phi Dực cả người sức chiến đấu nháy mắt liền xâm nhập trước 4 gã. Luyện khí lợi hại người bố trí trận pháp đều rất lợi hại, chẳng qua Phi Dực trước nay đều không có triển lãm quá phương diện này năng lực, cho nên thế nhưng làm tất cả mọi người xem nhẹ hắn vẫn là một người trận pháp sư sự thật. Trong lòng hối hận không ngừng ngân nhân sắc mặt càng khó nhìn, lạnh lùng nói, tất cả đều đi xuống cho ta lục soát. Ta cũng không tin bọn họ có thể thật sự chạy. Liên tính là trận pháp tông sư ở tài liệu cùng thời gian đều hữu hạn dưới tình huống cũng không có khả năng bố trí ra một cái truyền tống trận, che đậy trụ bọn họ thân ảnh chỉ có thể là trong thời gian ngắn biện pháp, chỉ cần nhân thủ cũng đủ vẫn là có thể tìm được trận pháp nơi, chỉ cần mọi người cùng nhau công kích trận pháp, như vậy Phi Dực lại lợi hại cũng không có khả năng đem trận pháp duy trì đi xuống, nói đến cùng chẳng qua muốn phế chút tay chân cùng thời gian thôi, nghĩ như vậy, ngân, nhân tâm tình hảo một chút. Cùng lúc đó, ở trận pháp trung lãnh mọi người tìm một cái đường nhỏ đảo tẩu Phi Dực đột nhiên thu được một cái truyền âm, ở kinh ngạc với thế nhưng có người có thể nhìn thấu hắn trận pháp đồng thời, Phi Dực mại hạ tính tình nghe xong người nọ lời nói. Trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc cùng do dự, Phi Dực vẫn là lựa chọn tin người nọ, bóp nát một cái đỏ như máu tinh thạch, thấp giọng nói, tất cả mọi người theo ta đi, không được phát ra bất luận cái gì thanh âm. Tuy rằng không rõ Phi Dực là có ý tứ gì, bất quá chúng người tu ma vẫn là gắt gao đi theo Phi Dực phía sau, chậm rãi hướng về một cái khác phương hướng đi đến. Bên kia, Diệt Tân Quỷ dẫn câu trận đám người đi tới Phi Dực đám người phía trước vừa mới đi qua địa phương, nếu không phải Phi Dực phía trước mang theo mọi người thay đổi phương hướng, hiện tại nhất định đụng phải. Câu trận thật sâu hít một hơi nói, ta nghe thấy được Phi Dực hương vị, bất quá huyết tinh hương vị quá nặng, ta không biết Phi Dực đến tột cùng từ phương hướng nào rời đi. Câu trận cái mũi đối với hơi thở thực mẫn cảm. Lúc này, Diệt Tân Quỷ đôi mắt sáng ngời, ở trên cỏ nắm hạ một cây thảo, cầm trong tay nói, mặt trên có vết máu, bọn họ hẳn là hướng tới cái kia phương hướng đi rồi. Câu trận đi qua đi, đi đến quanh thân ngửi ngửi nói, không sai, bên này thuộc về phi dược hương vị tương đối nùng, bọn họ hẳn là từ bên này đi rồi. Xem ra bọn họ hẳn là bị Ngô Vương thương tới rồi mới cuống quýt chạy trốn. Hơi hơi mỉm cười, Diệt Tấn Quỷ tự tin 10 phần nói. Ha ha ha. Nghe vậy, Câu Trận cười lớn nói, liền ngân nhân ra hỏa kia, hắn chỉ có thể miễn cưỡng cùng phi dực đánh cái ngang tay, hơn nữa Vân Tường căn bản là không có khả năng đánh thắng hắn, phi dực hẳn là phía trước ở thu thập Lăng Vân các người tu chân thời điểm ra cái gì vấn đề, bằng không không có khả năng cứ như vậy chạy trốn. Bọn họ 4 vị thiên ma chi gian cho nhau đều thực hiểu biết đối phương, đặc biệt là ở thực lực trên lệch thượng, Câu Trận vẫn luôn đều khinh thường dùng pháp khí thắng hắn phi dực, kia ở hắn xem ra chính là đường ngang ngõ tắt, căn bản là không phải chân chính thắng, cho nên hắn cho tới nay đều xem phi dực không vừa mắt, chẳng qua hắn ngụy trang thực hảo, không có người phát hiện mà thôi, nhưng hắn thừa nhận tay cầm pháp khí phi dực xác thật rất lợi hại, ít nhất không phải ngân nhân có thể đối phó được. Diệt Tấn Quỷ không tỏ ý kiến, chỉ là hướng tới bọn họ xác định phương hướng đi qua. Câu Trận cũng không thèm để ý, chỉ là vẻ mặt hưng phấn đi theo Diệt Tấn Quỷ ở phía sau đi tới, chỉ cần nghĩ đến hắn lập tức là có thể giết phi dực, toàn bộ người tu ma thế lực sẽ một lần nữa phân chia, cái kia vị trí hắn cũng có cơ hội một tranh, hắn cả người máu liền sôi trào, nhiều năm như vậy, đây là làm hắn nhất kích động một lần. Cứ như vậy đi rồi một lát, Diệt Tấn Quỷ đột nhiên vẻ mặt kinh hỉ nói, ta phát hiện phi dực bọn họ. Nói, cả người lại đột nhiên bay lên, trong tay một phen màu đen trường đao thoáng hiện, bổ về phía nơi xa thoạt nhìn có chút chật vật phi dực đám người. Câu Trận thần thức đảo qua, liền đồng dạng phát hiện phi dực đám người, không nghi ngờ có hắn, lập tức rít gào một tiếng, dẫn đầu công hướng về phía nơi đó, hắn phía sau người tu ma cũng cảm xúc trào dâng giết qua đi. Diệt Tấn Quỷ khỏe miệng câu ra một mặt quỷ dị tươi cười, trong tay đao lập tức biến thành thật lớn đao, như là tiểu sơn giống nhau đao hung hăng rơi xuống, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp phập phồng, máu bay là tả rải đầy đất, khắp đại địa đều bị máu nhiễm hồng. Câu Trận cười hắc hắc, liền sát nhập những cái đó người tu ma bên trong, bị huyết tinh chiến ý kích thích, Câu Trận hiện tại đã lâm vào nào đó điên cuồng chung, cả người chỉ biết một việc. Sắc, sắc, sắc. Tựa hồ chỉ có kia đầy trời tung bay máu mới có thể vớt phẳng hắn trong ngực sát ý. Một đôi đỏ đậm con ngươi làm hắn vào giờ phút này thoạt nhìn giống như là một đầu bị chọc giận dã thu giống nhau, điên cuồng hung tàn, mà giờ phút này trước mắt hắn đúng là phi dực, hắn không lưu tình chút nào dùng tới toàn lực công kích phi dực. Cho nên hắn cũng liền không có chú ý tới, Diệt Tấn Quỷ không biết khi nào nhích lại gần, thân thể liền giống như quỷ mị giống nhau xuất hiện ở hắn phía sau, liếm liếm môi, Diệt Tấn Quỷ trong tay trường đao không thấy, tay phải chung đột nhiên xuất hiện một phen màu đen trường kiếm. Kia màu đen trường kiếm hình thức cùng Nguyên Tội cực kỳ tương tự, nếu không phải thường xuyên nhìn thấy Nguyên Tội người nhất định phân chia không gian này hai thanh kiếm. Cánh tay dùng sức về phía trước đưa đi, kia sắc bén kiếm liền đâm vào Câu Trận phần lưng, đồng thời mạnh mẽ bá đạo lực lượng nhảy vào Câu Trận trong cơ thể, phá hư hắn kinh mạch. Bị thương đột nhiên không kịp phòng ngừa, Câu Trận đột nhiên phun ra một mồm to huyết, túi đầu nhìn đâm thủng hắn bụng kiếm nói, ngươi đến tột cùng là ai? Diệt Tấn Quỷ không nói gì, chỉ là búng tay một cái, ngay sau đó chúng người tu ma trong mắt cảnh tượng liền tất cả đều thay đổi, phía trước còn đánh khí thế ngất trời địch nhân lúc này đã thay đổi cái dạng, mà cái kia phi dực đã biến thành ngân nhân bộ dáng, cả người là huyết, chính vẻ mặt khiếp sợ nhìn bọn họ. Lúc này Câu Trận nếu còn không biết chính mình đã lâm vào bẫy dập trùng, kia hắn chính là thật sự choáng váng. Đột nhiên rút ra kiếm, Diệt Tấn Quỷ lắc lắc trên thân kiếm vết máu, tà khí cười nói, thích ta tặng cho các ngươi lễ vật sao? Vì cái này lễ vật, chính là làm ta phế đi rất nhiều tay chân. Câu Trận che lại bụng miệng vết thương, muốn làm nó khôi phục, lại phát hiện thân thể của mình căn bản là vô pháp điều động một tia ma nguyên lực, hắn chỉ có thể trừng mắt nói đến, ngươi căn bản là không phải Diệt Tấn Quỷ, ngươi là hợp thể kỳ người tu ma, phân thần kỳ người tu ma không có khả năng đã lừa gạt chúng ta đôi mắt. Lúc này trong mắt hắn tràn đầy ác độc oán hận, ngân nhân sắc mặt xanh mét, hắn vốn dĩ đang ở bên này siêu tầm phi dược tung tích, không nghĩ tới đầu tiên là thấy được hắn thuộc hạ vọt lại đây công kích bọn họ, ngay sau đó Câu Trận bọn họ cũng bắt đầu công kích, ngân nhân nhiều lần ý đồ giải thích, lại phát hiện Câu Trận căn bản là như là nghe không được giống nhau, cả người tựa hồ lâm vào nào đó trong ảo giác, chỉ biết giết người, này nhưng khổ ngân nhân, hắn một phương diện phải chú ý không cho Câu Trận thương đến chính mình, còn phải chú ý không thể bị thương Câu Trận, bằng không lúc sau liền càng nói không rõ. câu trận là không chút nào cố kỵ hạ tử thủ, ngân nhân cố kỵ quá nhiều, liền tạo thành ngân nhân hiện tại như vậy chật vật không xem bộ dáng. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 188 Hàn Anh hiện thân. Ngươi đến tuột cùng là ở khi nào ngụy trang thành Diệt Tấn Quỷ? Hắn vẫn luôn cùng ta ở bên nhau, ngươi không có khả năng lặng yên không một tiếng động giết hắn. Ngân nhân ngữ khí lạnh băng hỏi, hắn hiện tại hoàn toàn là cưỡng chế trong lòng lửa giận, vốn dĩ sở hữu sự tình hắn đều đã kế hoạch phi thường hoàn mỹ, lại không nghĩ rằng nửa đường sát ra tới cái hàng giả phá hủy hắn tĩnh tâm thiết kế bố cục. Cái này các ngươi đã không cần phải đã biết. Giơ lên cánh tay huy một chút, Diệt Tấn Quỷ đầu ngón tay ngưng tụ ra một đoàn màu đen quang đoàn đạn hướng đầy người huyết khí câu trận. Kia quang đoàn tốc độ quá nhanh, bằng vào hiện tại câu trận căn bản là vô pháp tránh né, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn kia quang đoàn hoàn toàn đi vào hắn bụng. Câu trận cả người như là như diều đứt dây giống nhau bay ngược đi ra ngoài, trong miệng máu đen phun trào sái đầy đất, bị kia cổ cường đại lực lượng đánh sâu vào thân thể hung hăng màn nện ở trên mặt đất, câu đầu trận một vai hôn mê bất tỉnh, không biết sinh tử. Này dứt khoát lưu loát một tay làm ngân nhân đồng tử trận co rút lại, hơi há mồm vừa định nói cái gì đó, bên thai lại truyền đến tiếng xé gió, thần thức huyết tán khai, ngân nhân liền thấy được phía trước biến mất phi dực đám người, bọn họ đang theo cái này phương hướng bay qua tới, phòng trường thực mau liền sẽ tới nơi đây. Ngươi là ma tôn phái tới người. Áp xuống trong lòng kinh hoàng, ngân nhân ngữ khí khẳng định nói, người này sẽ cùng phi dực liên thủ liền không khả năng là những người khác phái tới. Ngươi nói không sai, bất quá không có tưởng thưởng. Nói, Diệt Tấn Quỷ trong tay màu đen phi kiếm vung lên, một đạo cường đại kiếm khí đánh về phía ngân nhân, kia không gì phá nổi kiếm ý ngưng tụ thẳng tiến không lùi bốc đồng. Sở hữu mưu toan ngăn cản người tu ma đều bị này cơ hồ ngưng tụ ra thật thể kiếm khí xé thành mảnh nhỏ. Ngân nhân trong tay trưởng văn sáng ngời, trước mặt liền xuất hiện mấy đầu phong khiếu hổ, mà ngân nhân bản nhân còn lại là nhanh chóng về phía sau thối lui. Hắn có thể nhìn ra tới này một đạo kiếm khí quá cường đại, căn bản là không phải hắn có thể ngạnh kháng. Hiện tại duy nhất biện pháp chính là dùng yêu thú kiềm chế hắn, lại tìm một cơ hội bị thương hắn. Kia mấy đầu cường tráng phong khiếu hổ tại đây lạnh thấu xương kiếm khí dưới trực tiếp bị rào đến dập nát, toàn bộ đại địa tựa hồ đều bị máu nhiễm hồng, thi hài chồng chất, bốn phía lan tràn nùng liệt gây mùi huyết tinh chi khí, nếu này đó thi thể cùng máu đều là thuộc về người tu chân. Này đó người tu ma nhất định sẽ kích động nhào qua đi, bất quá sự thật vừa lúc tương phản, bất luận là ngân nhân thủ hạ vẫn là câu trận thủ hạ người tu ma, bọn họ hiện tại đều sợ hãi, người nọ rõ ràng chính là cái sắt thôi, sở hữu dám tiến lên người, cuối cùng kết cục chỉ có chết. Có chút người tu ma quá sợ hãi, đều nhịn không được lui ra phía sau vài bước. Ngân nhân nhìn ra những cái đó người tu ma trần trờ cùng sợ hãi, lập tức cao giọng quát. Đều ở chỗ này chờ cái gì đâu. Các ngươi không giết hắn, hắn cũng sẽ chủ động giết các ngươi. Đừng quên hắn chính là ma tôn phái tới người, đối với hắn tới nói các ngươi đều là địch nhân. Những lời này rốt cuộc làm những cái đó người tu ma tỉnh ngộ. Không sai, bọn họ nếu không giết người nọ cũng sẽ không bỏ qua bọn họ, cùng với chờ chết, còn không bằng chủ động xuất kích, tìm kiếm kia một đường sinh cơ. Cùng thời khắc đó, sở hữu người tu ma đều đối Diệt Tấn Quỷ đồng thời ra tay, hoa cả mắt công kích như là manh thu giống nhau nhào hướng hắn nơi địa phương. Cương đại công kích điên cuồng nện ở trên mặt đất, bụi đất ồn ào náo động, quần quận bụi mù cùng lay động mặt đất làm chúng người tu ma vô pháp nhìn thấu kia bụi mù chung tình huống. Ngân nhân thần thức có thể xuyên thấu, lại không nghĩ rằng Diệt Tấn Quỷ thần thức càng cường, một cái phản kích, ngân nhân thế nhưng bị phản vệ. Trong miệng máu tràn ra, ngân nhân xoa xoa khỏe miệng nói, như vậy cường người tu ma không có khả năng vẫn luôn không có tiếng tăm gì, ngươi đến tột cùng là ai? Người này thật sự là quá cường, hắn căn bản là không phải đối thủ của hắn. Ngươi hỏi ta, ta liền phải nói cho ngươi sao? Thanh âm này là từ ngân nhân phía sau truyền đến. Nghe vậy, sở hữu người tu ma đều là vẻ mặt kinh ngạc nhìn Diệt Tấn Quỷ huyền phù ở giữa không trung, hắn cả người tựa như một phen ra khỏi vỏ lợi kiếm giống nhau, vô luận là ai đều phải tránh đi mũi nhọn. Đừng dùng loại này ánh mắt nhìn ta, hợp thể kỳ tu sĩ sẽ thuấn di không phải thực bình thường sự tình sao. Các ngươi thật là quá ngây thơ rồi, cho rằng như vậy liền có thể giết ta. Ánh mắt trào phúng nhìn xuống chúng người tu ma, Diệt Tấn Quỷ rồi nói tiếp, nếu đều đã tới rồi, còn tàng cái gì? Vừa dứt lời, trong rừng đột nhiên chạy ra khỏi đông đảo người tu ma, bọn họ nhanh chóng đem ngân nhân cùng câu trận thủ hạ người tu ma tất cả đều vây quanh. Cuối cùng đi ra người tu ma đúng là Phi Dực, hắn nhàn nhạt liếc Diệt Tân Quỷ liếc mắt một cái, nói, ta tổng muốn trước làm rõ ràng ngươi là ai, mới có thể làm ra quyết định. Nga! Vậy ngươi hiện tại biết ta là ai sao? Mũ choàng bên cạnh ở Diệt Tân Quỷ trên mặt đầu hạ dày đặc bóng ma, hoàn toàn che đậy ở vẻ mặt của hắn, làm người vô pháp phân biệt hắn lời này đến tột cùng là có ý tứ gì. Tự nhiên, liền tính không thể xác định, ta cũng đoán được một ít, tôn thượng không hổ là tôn thượng, thế nhưng lừa mọi người. Phi Dực ánh mắt sáng quắc nhìn Diệt Tân Quỷ nói. Diệt Tân Quỷ không tỏ ý kiến, chỉ là nhìn ngân nhân nói, ngươi hiện tại vẫn là trước thúc thủ chịu trói tương đối hảo, ta thật sự là không nghĩ sát hợp thể kỳ người tu ma, các ngươi tu luyện đến hợp thể kỳ cũng thực không dễ dàng, nếu cứ như vậy đã chết thật là rất đáng tiếc. Tựa như thật sự cảm thấy tiếc hận giống nhau, Diệt Tân Quỷ thật sâu thở dài một hơi. Ngân nhân giống như là không có nghe được Diệt Tân Quỷ nói giống nhau, trên mặt biểu tình có chút vằn mẹo, ánh mắt hung ác nói, ngươi không có khả năng là hắn, hắn không có khả năng biết này hết thảy. Tuy rằng ngân nhân nói có chút hỗn loạn, nhưng này cũng không gây trở ngại hai người nghe hiểu hắn ý tứ. Cười nhạo một tiếng, Diệt Tân Quỷ nói, liền cho phép ngươi phản bội, không cho phép người khác phản bội sao. Ý ngoài lời là bọn họ bên trong ra phản đồ. Ngân nhân trong lúc nhất thời cũng không thể tưởng được phản bội người là ai, trong đầu hiện lên mấy cái bóng người, nhưng chung quy không có cái định luận, chỉ là hung ác nhìn Phi Dực nói, cái kia cái gì ma tôn căn bản là không phải người tu ma, hắn lừa bịp sở hữu người tu ma trở thành ma tôn, liền tính như vậy ngươi còn muốn duy trì hắn sao? Ngân nhân hiện tại là thật sự nóng nảy, đem loại chuyện này đều để lộ ra tới. Ngươi nói không thể tin. Phi Dực lắc đầu nói, ta chính mắt gặp qua ma tiên đại nhân, chuyện này cũng là hắn chính miệng nói, nếu ta lời này có nửa câu lời nói dối đã bị tâm ma phản vệ mà chết. Nhìn đến Phi Dực kia phó dầu muối không ăn bộ dáng, ngân nhân đành phải bất đắc dĩ đã phát lời thề. Liên tính ngươi nói đều là thật sự kia lại như thế nào? Hắn là ta nhận định tôn thượng, hắn chỉ cần là một ngày ma tôn, ta liền sẽ nguyện trung thành hắn một ngày, liền tính hắn không hề là ma tôn. Muốn nghịch phản hoặc là làm ra mặt khác sự tình gì, cũng đều là một mình ta sự tình, ta không thích cùng người đồng ưu. Phi Dực mặt không đổi sắc nói, một đôi màu đen con ngươi trầm tĩnh giống như là một mảnh nước lặng. Hắn không có nói sai. Nhận thức nhiều năm như vậy, ngân nhân thực hiểu biết Phi Dực nói đều là thật sự, nguyên nhân chính là vì như vậy, hắn mới càng không thể lý giải hắn ý tưởng. Ở ngân nhân xem ra, Phi Dực ý tưởng hoàn toàn xem như ngu xuẩn, bất quá. Đã không sao cả. Trên mặt lộ ra một tia quỷ dị tươi cười, ngân nhân nói, đa tạ các ngươi bồi ta nói thời gian dài như vậy nói, bằng không ta thật đúng là đợi không được bọn họ đã đến. Phi Dực trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, hắn thần thức vẫn luôn đều ở cảnh giác nhìn quét bốn phía, lại cái gì đều không có phát hiện, ngân nhân đến tột cùng nói cái gì nữa. Diệt Tân Quỷ vẫn như cũ là một bộ đạm nhiên tự nhiên bộ dáng, ánh mắt ở chúng người tu ma chung quét tới quét lui. Như là đang tìm kiếm người nào, lại giống như chỉ là đang nhìn bọn họ. Ngươi thật đúng là vô dụng a. Liên như vậy điểm người đều giải quyết không được. Cùng với thanh âm xuất hiện chính là một trận mãnh liệt bạch quang, đãi bạch quang tan đi, xuất hiện ở mọi người trước mắt chính là mấy chục danh yêu tu giả, cầm đầu tên kia nam tử, dung mạo tinh xảo lệnh người nhịn không được hít một hơi. Này đó người tu ma trước nay đều không có gặp qua như vậy xinh đẹp nam nhân, không sai chính là xinh đẹp. Người nam nhân này chỉ có thể dùng xinh đẹp hình dung, hắn khỏe miệng phát họa ra tươi cười tựa hồ ngưng tụ muôn vàn quang hoa, lóa mắt làm người rời. Không ra ánh mắt. Người này đúng là Tức Mặc Diệp Nhiên, ở thu được ngân nhân cầu cứu tin tức lúc sau, hắn liền mang theo người đuổi lại đây. Đại nhân, đều là thuộc hạ đại ý mới làm những người này chui chỗ trống. Ngân nhân vẻ mặt xấu hổ nói, trong lòng lại là kinh hỉ, hắn không nghĩ tới lúc này đây đại nhân thế nhưng cũng xuất hiện. Nếu phạm vào sai lầm, như vậy ngươi cũng không có sống sót tất yếu. Nói, Tức Mặc Diệp Nhiên vung tay háo tử, ngân nhân cả người đã bị một trận mãnh liệt gió cuốn lên, vứt tới rồi giữa không trung, mấy đạo kim sắc quang mang ở ngân nhân trên người hiện lên, thân thể hắn đã bị cắt thành năm đại khối té rớt ở trên mặt đất, đỏ đậm máu giống như là nước mưa giống nhau, lưu loát bay xuống, xối mọi người một thân. Ngân nhân đầu chính chính hảo hảo giống như là bày biện trên mặt đất giống nhau. Một đôi mắt giận trứng mắt, tràn ngập không thể tin tưởng, hắn tựa hồ hoàn toàn không rõ chính mình vì cái gì sẽ bị giết. Ngân nhân người này năng lực không được, lại quá tự đại, cả ngày nghĩ cái kia cao cao tại thượng vị trí, cho nên mới sẽ sắp tới Mạc Diệp Nhiên tung ra một chút dụ hoặc lúc sau, liền đi theo hắn đi rồi. Chính hắn đem tức Mạc Diệp Nhiên làm như bước lên cái kia vị trí công cụ, còn tưởng rằng người khác đều nhìn không ra tới hắn điểm này tiểu tâm tư, lại không nghĩ rằng tức Mạc Diệp Nhiên thất khiếu thông thấu, chỉ là xem hắn còn có chút tác dụng mới không có giết hắn mà thôi. Hiện giờ hắn cuối cùng giá trị cũng không tồn tại, tự nhiên không cần phải tiếp tục lưu trữ tánh mạng của hắn. Mọi người đều bị này hung tàn huyết tinh một màn trấn trụ, chỉ có Diệt Tân Quỷ vô vô tay nói, không hổ là ma tiên, liền tính là chém giết chính mình cấp dưới cũng có thể không nháy mắt tỉnh. Hắn tính cái gì cấp dưới, bất quá chỉ là một cái người tu ma mà thôi. Nói, tức Mạc Diệp Nhiên ánh mắt dừng ở Diệt Tân Quỷ trên người, nhàn nhạt nói, ngươi căn bản là không phải Quân Lâm Viêm. Ngươi nói ta nói đúng không, Hàn Anh? Ha ha ha. Ngươi nói không sai, ta xác thật là Hàn Anh, ta liền biết không thể gạt được ngươi. Hàn Anh tháo xuống mũ choàng, lộ ra cái loại này anh tuấn tà tứ khuôn mặt, người này đúng là phi dực đã từng nhìn thấy quá vô số lần Hàn Anh. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 189 ai nhìn thấu ai. Phi dực vẻ mặt kinh ngạc nhìn Hàn Anh, hắn hoàn toàn không rõ vì cái gì Hàn Anh sẽ xuất hiện ở chỗ này. Thế nhân đều biết Hàn Anh cùng ma tôn quan hệ cũng không tốt, cho nên. Đột nhiên trừng lớn hai mắt, bừng tỉnh đại ngộ phi dực giật mình nói, nguyên lai ngươi cùng tôn thượng chi gian có khoảng cách sự tình, kỳ thật đều là ngươi cùng tôn thượng ở làm bộ, âm thầm ngươi sớm đã đầu phục tôn thượng. Hàn Anh gật gật đầu, nói, ngươi nói không sai, từ lúc bắt đầu ta cùng hắn chính là đứng ở một bên người, chẳng qua các ngươi đều bị lừa gạt mà thôi. Nếu ngân nhân cùng câu trận biết chính bọn họ thế nhưng cũng là bị lừa bị người, nói không chừng liền tính là sống lại còn sẽ ở lại bị tức chết một lần. Cho nên nói ngân nhân cùng câu trận bọn họ sự tình ngươi cùng tôn thượng đã sớm biết. Phi dực nhịn không được mở miệng hỏi. Bọn họ chỉ là tiểu nhân vật mà thôi, chân chính lợi hại nhân tài vừa mới xuất hiện. Nói, Hàn Anh ánh mắt rất có hứng thú dừng ở tức Mạc Diệp Nhiên trên người. Tuy rằng ở tiên giới thời điểm Hàn Anh cũng không có chính mắt nhìn thấy quá hắn, nhưng Hàn Anh nhiều ít biết một ít tức Mạc Diệp Nhiên sự tình. Đối vị này vẫn luôn cùng Quân Lâm Viêm làm đúng người, Hàn Anh tò mò thật lâu, chẳng qua cho tới hôm nay hắn mới có cơ hội thấy hắn một mặt, đơn từ bề ngoài xem ra, tức Mạc Diệp Nhiên cùng Quân Lâm Viêm giống nhau đều là không thể bắt bẻ, cũng không biết hắn bản thân thực lực có phải hay không cũng có thể cùng Quân Lâm Viêm chống chọi. Tuy rằng Hàn Anh cũng không có chính diện trả lời, nhưng phi dực đã biết đáp án, không nghĩ tới bọn họ bốn người chung chỉ có hắn là cái gì cũng không biết, nghĩ đến đây, phi dực con ngươi không cấm ám ám. Tức Mạc Diệp Nhiên cặp kia mắt phượng một sửa ngày xưa ôn hòa, lạnh lùng nhìn Hàn Anh nói, nguyên lai ngươi là đang đợi ta. Tức Mạc Diệp Nhiên đột nhiên ý thức được chính mình đại khái là phạm vào nào đó sai lầm, Quân Lâm Viêm đã từ chỗ nào đó đã biết hắn tin tức, hơn nữa tương kế tiểu kế đem hắn dẫn ra tới. Ta vốn đang cho rằng ngươi sẽ không dễ dàng như vậy liền xuất hiện, không nghĩ tới là ta đánh giá cao ngươi. Cái này kế sách vừa mới bắt đầu Hàn Anh là không đồng ý, ở hắn xem ra tức Mạc Diệp Nhiên căn bản là sẽ không vì loại này việc nhỏ liền chạy ra, kết quả không nghĩ tới thật đúng là bị Quân Lâm Viêm đoán trúng, hắn cái này chủ nhân ở nghiền ngẫm nhân tâm thượng cũng thật rất lợi hại. Chính mình hành động bị Quân Lâm Viêm đoán trúng, cái này làm cho tức Mạc Diệp Nhiên trong lòng hiện lên một tia tức giận. Bất quá thực mau hắn liền áp xuống loại này cảm xúc, trên mặt hiện ra một cái tươi cười nói, các ngươi mục đích là cứu Tô Cẩm Tích. Giống loại này chuyện nhỏ hắn vốn là không nên tới, bất quá bởi vì gần nhất bị Tô Cẩm Tích rối loạn tâm, cho nên tức Mạc Diệp Nhiên liền không thể hiểu được chạy ra tới, nhưng hắn hiện tại đã khôi phục bình tĩnh, chỉ là hơi suy tư hắn liền minh bạch Quân Lâm Viêm vì cái gì muốn phí lớn như vậy sức lực bố trí cái này cục. Hàn Anh vẻ mặt tán thưởng nhìn tức Mạc Diệp Nhiên, nói, ngươi thật sự thông minh, có ngươi canh giữ ở Tô Cẩm Tích bên người, chúng ta cũng không hảo cứu ra nàng, cũng chỉ có thể đem ngươi dẫn ra tới. Còn nữa, Hàn Anh cũng là sợ hãi tức Mạc Diệp Nhiên dùng Tô Cẩm Tích uy hiếp Quân Lâm Viêm đi vào khuôn khổ, dựa theo Quân Lâm Viêm tính tình hắn thật đúng là làm được ra tới, Hàn Anh không thể không để phòng điểm. Bất quá là một cái phàm giới nữ tử mà thôi, Quân Lâm Viêm liền phí nhiều như vậy tâm tư, hắn thật là sa đọa. Tức Mạc Diệp Nhiên có chút trào phúng nói, trong ánh mắt tràn đầy đối Quân Lâm Viêm kinh thường. Có đáng giá hay không chính ngươi không phải cũng là rất rõ ràng sao? Hàn Anh ý vị thâm trường nói, tức Mạc Diệp Nhiên dị thường khẳng định là đã chịu Tô Cẩm Tích ảnh hưởng. Hàn Anh cái này sống không biết nhiều ít vạn năm lao yêu quái tuy rằng không hiểu biết tức Mạc Diệp Nhiên, nhưng hắn càng hiểu cảm tình việc. Trong lòng dùng mình, tức Mạc Diệp Nhiên mặt vô biểu tình nhìn Hàn Anh, lạnh lùng nói, nhiều lời vô ích, khiến cho ta nhìn xem ngươi đến tột cùng như thế nào ngăn lại ta đi. Ngăn lại ngươi? Không không không, ta phải làm đến chỉ có bám trụ ngươi mà thôi. Nói xong, Hàn Anh trong tay màu đen trên thân kiếm hiện lên một đạo ưu ám quang mang. Huyên tội. Tức Mạc Diệp Nhiên mị một chút đôi mắt nói, không, không phải huyên tội, này đem kiện bất quá là cùng huyên tội rất giống. Ngươi quả nhiên cùng tiên giới có quan hệ, ngươi đến tuột cùng lại như thế nào đi vào nơi này. Muốn biết, ta càng không nói cho ngươi, đừng nói nhảm nữa, trên tay thấy thật chiêu đi. Nói xong, Hàn Anh liền chủ động ra tay công kích tức Mạc Diệp Nhiên. Hắn hiện tại bản thể chỉ là một cái kiếm linh, vô pháp đánh bại tức Mạc Diệp Nhiên, liền tính là bám trụ hắn cũng muốn phế chút tay chân, cùng với phòng thủ còn không bằng chủ động công kích, tìm kiếm tức Mạc Diệp Nhiên sơ hở. Cuồng vọng đồ đệ, ta sẽ làm ngươi biết chân chính ma tiên có bao nhiêu lợi hại. Nói, tức Mạc Diệp Nhiên trong tay xuất hiện một phen màu đỏ phi kiếm. Bên kia, Sở Hành sắp tới Mạc Diệp Nhiên mang theo người sau khi rời khỏi, liền trộm lưu vào Tô Cẩm Tích phòng. Xảy ra chuyện gì? Tô Cẩm Tích nhìn đến Sở Hành có chút dáng vẻ lo lắng hỏi. Tức Mạc Diệp Nhiên hiện tại rời đi nơi này, ngươi sấn lúc này cơ mau rời đi đi. Sở Hành giải thích nói. Liên tính hắn rời đi, còn có Bạch Hổ Yêu Vương Tuế Trạch thủ tại chỗ này, ngươi cho rằng bằng vào chúng ta hai cái phân thần kỳ tu sĩ có thể đấu đến quá hắn. Tô Cẩm Tích còn tưởng rằng có cái gì đại sự tình đã xảy ra, không nghĩ tới chính là như vậy mà thôi. Trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Không có tuyệt đối rời đi nắm chắc, ta sẽ không làm ngươi hiện tại liền đi, ma tôn phái tới người thực mau liền phải tới, ngươi hiện tại rời đi, bọn họ vừa lúc có thể tiếp ứng ngươi. Nói xong, Sở Hành cũng không đợi Tô Cẩm Tích đáp lời, trực tiếp lôi kéo nàng liền hướng ra phía ngoài chạy tới. Bởi vì tức Mạc Diệp Nhiên không thích có quá nhiều người ở hắn trụ địa phương, hơn nữa hắn tu vi cao thâm, toàn bộ cung điện tình huống đều nắm giữ ở hắn trong tay. Cho nên toàn bộ trong cung điện đều không có nhiều ít thủ vệ người, này cũng phương tiện hai người từ cái kia Sở Hành phát hiện lộ chung chạy trốn. Sở Hành vẫn luôn ở phía trước do đường, Tô Cẩm Tích cùng hắn chi gian có một ít khoảng cách, làm người sẽ không ở trước tiên chú ý tới Tô Cẩm Tích, chi chi còn lại là phá giải những cái đó phức tạp Tô Cẩm Tích chỉ có thể xem hiểu một ít cấm chế. Một đường hai người đều không có gặp được mặt khác yêu tu giả, làm Tô Cẩm Tích trên mặt không cấm lộ ra vẻ tươi cười. Này đối với bị nhốt ở chỗ này hồi lâu nàng tới nói, đại khái là tốt nhất tin tức. Hai người ở xuyên qua một cái cấm chế sau, Sở Hành đột nhiên quát to một tiếng nói, đừng tới đây. Thanh âm này tràn đầy nôn nóng, nghe Tô Cẩm Tích sửng sốt. Ngay sau đó lại là một đạo thanh âm vang lên, ngươi cảm thấy ta đều phát hiện ngươi, có thể không phát hiện nàng sao. Còn không ra là chờ ta đi thỉnh ngươi sao. Thanh âm này có chút quen thuộc, Tô Cẩm Tích trong đầu hiện lên một bóng người. Biểu tình kinh ngạc đi ra ngoài, nói, quả thật là ngươi, Bạch Hổ Yêu Vương Tuế Trạch. Người này rốt cuộc là như thế nào phát hiện bọn họ, Tô Cẩm Tích xác định bọn họ động tác thực bí ẩn, nếu không phải có tâm dùng thần thức xem xét, nhất định sẽ không phát hiện bọn họ. Chi Chi bị Tuế Trạch trên người hơi thở kích thích cả người run rẩy, đang xem đến Tô Cẩm Tích sau liền nhảy tới nàng trên người, Tô Cẩm Tích thuận thế thu hồi Chi Chi. Tựa hồ là nhìn ra Tô Cẩm Tích nghi vấn. Tuế Trạch câu một chút khỏe môi nói, đại nhân rời đi phía trước liền dặn dò ta chăm chú vào nơi này, các ngươi thật sự cho rằng, các ngươi về điểm này động tác nhỏ đại nhân không có nhận thấy được, này tòa cung điện phát sinh hết thể đều trốn bất quá đại nhân đôi mắt. Nói, hắn trong ánh mắt hiện lên một đạo quan mang. Tô Cẩm Tích cùng Sở Hành liếc nhau, hai người trong mắt tràn đầy kinh hãi, không nghĩ tới hai người kế hoạch vẫn là bị phát hiện, cũng không biết tức Mạc Diệp Nhiên đến tuột cùng biết nhiều ít. Hiện tại chỉ có thể chờ đợi quân Lẫm Viêm phái tới người thật sự rất lợi hại, có thể đối phó Tuế Trạch. Sở Hành nhưng thật ra không sợ hai Tuế Trạch sẽ thương tổn Tô Cẩm Tích, hôm nay nguy hiểm nhưng thật ra hắn, tức Mạc Diệp Nhiên đối Tô Cẩm Tích có tình ý, đối hắn đã có thể chỉ có chán ghét, một cái muốn mang đi chính mình ái mộ người tiểu tặc, tức Mạc Diệp Nhiên tuyệt đối sẽ không làm Tuế Trạch thủ hạ lưu tình. Điểm này không riêng gì Sở Hành minh bạch, Tô Cẩm Tích cũng nghĩ đến. Nàng biết tức Mạc Diệp Nhiên bởi vì quân Lẫm Viêm sự tình sẽ không thương tổn nàng, nhưng Sở Hành đã có thể không nhất định, tuy rằng nàng đối Sở Hành cũng không có cái gì cảm giác, nhưng lần này bất luận nói như thế nào Sở Hành đều là vì cứu hắn, nàng không có khả năng trơ mắt nhìn Sở Hành chết ở nàng trước mắt. Tô Cẩm Tích về phía trước một bước, vươn tay che ở Sở Hành trước mặt nói, muốn giết hắn, ngươi liền phải trước giết ta. Ánh mắt sáng quắc nhìn Tuế Trạch, Tô Cẩm Tích trong giọng nói tràn đầy không dung thỏa hiệp quyết tuyệt. Trước mắt là Tô Cẩm Tích kia đơn bạc thân thể, Sở Hành tự giễu cười cười, giờ này khắc này hắn rốt cuộc ý thức được Tô Cẩm Tích không có lựa chọn hắn là đúng, dưới tình huống như vậy hắn còn cần bị một nữ tử bảo hộ, làm hắn cảm thấy chính mình thật sự thực vô dụng, hắn cho dù chết đều không muốn Tô Cẩm Tích dùng chính mình tự do tới cứu hắn. Tô Cẩm Tích, liền tính ta đua thượng tánh mạng cũng sẽ làm ngươi chạy đi, ta không cần ngươi bảo hộ. Này xem như Sở Hành tại lý trí nhiều năm như vậy lúc sau một lần điên cuồng, lúc này cái gì yêu hoàng chi tử, cái gì ngôi vị hoàng đế ở hắn xem ra đều không quan trọng, hắn chỉ là một cái muốn bảo hộ chính mình người yêu thương nam nhân. Đây là một hồi phải thua đánh cuộc, bồi thượng hắn cả đời động tình, nhưng hắn Sở Hành, vĩnh viễn bất hối. Cười khẽ ra tiếng, Tuế Trạch liếc liếc mắt một cái Sở Hành đối Tô Cẩm Tích nói, như vậy tình thâm triền miên bộ dáng làm đại nhân nhìn. Liền tính không giết ngươi, ngươi cũng sẽ không hảo quá. Ở Tuế Trạch xem ra, nữ nhân này chính là Tức Mặc Diệp Nhiên cầm luyến, vọng động chết. Tuế Trạch cái gì cũng không biết, Tô Cẩm Tích cũng không cần hướng hắn giải thích, nàng chỉ là túm chặt Sở Hành tay áo, ý bảo hắn không cần như vậy xúc động. Bị hai người kia bỏ qua, Tuế Trạch trong lòng tức khắc sinh ra một thốc ngọn lửa, hừ lạnh một tiếng nói, ta biết ngươi là yêu vương cùng cái kia tiện nhân nữ nhi. Cho nên ngươi hôm nay cần thiết chết ở chỗ này. Diệt tộc chi hận, Tuế Trạch vĩnh viễn đều sẽ không quên, liền tính là ở hắn tu luyện thời điểm hắn đều sẽ không quên kia khắc cốt khắc sâu trong lòng hận ý, cuốn quanh hắn tâm ma, làm hắn vẫn luôn vô pháp đột phá đến càng cao cảnh giới, chỉ có thân thủ giết cái này nghiệt chủng hắn mới có thể chân chính giải thoát. Trong mắt tràn đầy hận ý nhìn Sở Hành, Tuế Trạch trong tay xuất hiện một phen dịu lớn, này đem dịu lớn đúng là Tô Cẩm Tích đã từng ở trên hư không hãm thiên trong trận nhìn đến kia đem, cùng lúc trước kia yếu đuối bộ dáng không giống nhau, hiện tại dịu lớn còn lại là tản ra cuồng bạo sát ý cùng nghiêm nghị chiến ý, ẩn ẩn Tô Cẩm Tích có thể từ kia dịu lớn thượng nhìn đến hư ảo bóng người. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 190.000 cân treo sợi tóc. Dùng sức múa may kia dịu lớn, Tuế Trạch trên người uy áp đông nhiên khuyết tán khai, đánh út về phía Tô Cẩm Tích hai người. Giống như mưa rền gió dữ uy áp làm hai người thân thể nhịn không được dùng mình, vừa định có điểm động tác Tô Cẩm Tích đột nhiên đã bị một cổ lực lượng cường đại ném đi ra ngoài, đứng yên trụ thân hình sau nàng liền phát hiện chính mình không thể động. Ta không nghĩ thương đến ngươi, cho nên vẫn là thỉnh ngươi chỉ ở nơi đó nhìn thì tốt hơn. Tuế Trạch biểu tình nhàn nhạt, hắn căn bản là không có đem này hai người xem ở trong mắt, bất quá là hai gã phân thần kỳ người tu chân. Muốn đối phó bọn họ hai cái vốn chính là dễ như trở bàn tay sự tình. Tô Cẩm Tích nguyên anh bị phong, nàng mạnh mẽ vận chuyển tiên nguyên lực muốn đột phá Tuế Trạch phong ấn, lại bị cường đại phong ấn phản vệ bị thương thân thể, khoe miệng màu đỏ máu tràn ra, nhìn ánh mắt ngưng trọng Sở Hành, Tô Cẩm Tích trong mắt hiện lên một tia tuyệt vọng. Sở Hành đạm cười một tiếng, nắm chặt trong tay phi kiếm, chân nguyên lực điên cuồng quán chú đến phi kiếm trung, đối mặt giết qua tới dịu lớn bóng dáng. Sở Hành vung lên phi kiếm, mấy đạo kiếm khí chạy về phía kia dịu lớn. Kiếm khí tuy rằng lợi hại, nhưng cùng dịu lớn so sánh với vẫn là kém quá nhiều, giống như bọ ngựa đấu xe giống nhau, bị kiếm khí công kích, gần là một đốn, kia thật lớn dịu ảnh nhân thể như trẻ tre từ trên trời giáng xuống, bổ về phía Sở Hành. Hôm nay chính mình là muốn bị mất mạng nơi này sao? Trong lòng hiện lên như vậy một cái nghi vấn, Sở Hành trong mắt nổ bắn ra một đạo tinh quang. Cả người đột nhiên biến thành một con thật lớn cửu vĩ hồ, sáu điều tuyết trắng thô to cái đuôi đong đưa, trong miệng ngưng tụ ra một cái kim sắc quang đoàn, dịu lớn bóng dáng thế nhưng bị kia quang đoàn hấp thu, làm kia quang đoàn trở nên càng cường đại hơn. Gần là đứng ở một bên Tô Cẩm Tích đều có thể cảm giác được kia quang đoàn trung rốt cuộc có bao nhiêu cường đại, nếu thật sự nổ mạnh, như vậy không có bất luận cái gì phòng ngự Tô Cẩm Tích tuyệt đối là cái thứ nhất bị thương người. May mà Tuế Trạch còn nhớ rõ Tô Cẩm Tích, ném ra một cái màu lục đậm vòng tay bao lại Tô Cẩm Tích, Tuế Trạch tay cầm dịu lớn nhảy dựng lên, tràn đầy sát y dịu lớn lần này là thật đánh thật bổ về phía Cửu Vĩ Hồ. Cùng lúc đó Cửu Vĩ Hồ trong miệng quang đoàn phun ra mà ra, tốc độ mau Tô Cẩm Tích gần là thấy được một cái bóng dáng, mà Tuế Trạch trên mặt vẫn như cũ là đạm nhiên tự nhiên bộ dáng, dịu lớn đâm hướng về phía quang đoàn, một trận chói mắt quang mang hiện lên, thật lớn tiếng gầm rú vang tận mây xanh. Tô Cẩm Tích cảm thấy dưới chân mặt đất đều bị chấn động ở đông đưa. Quang mang cùng cho bụi tan đi, Tô Cẩm Tích rõ ràng thấy được Tuế Trạch cả người hoàn hảo không tổn hao gì, mà Sở Hành biến thành cửu vĩ hồ đã thoát lực ngã xuống đất, thân thể cũng rút nhỏ mấy vòng, biến thành tiểu cửu vĩ hồ, một đôi thú đồng trung tràn đầy không cam lòng cùng hận ý nhìn chằm chằm Tuế Trạch. Tựa như Tuế Trạch hận yêu hoàng bọn họ giống nhau, Sở Hành cũng hận thiên hồ tộc người, nếu không phải bọn họ chính mình mẫu thân sẽ không phải chết đi, mà hắn cũng sẽ không một lần cũng không có gặp qua chính mình phụ thân. Còn muốn ở đông đảo như hổ rình mồi yêu tu giả trung hao tổn tâm cơ đoạt lại cái kia vị trí, nói đến cùng này hết thảy đều là thiên hổ nhất tộc sai, không thể thân thủ giết Tuế Trạch cũng là Sở Hành một loại tiếc nuối. Tuế Trạch nắm dịu lớn chậm rãi đi đến Sở Hành trước mặt, nhìn xuống hắn nói, được làm vua thua làm giặc, ngươi thua, cho nên cái kia vị trí ta liền không khách khí nhận lấy, kiếp sau đầu thai, không cần ở làm một người yêu tu giả. Nói, giơ lên dịu bổ đi xuống. Không đành lòng nhìn đến Sở Hành huyết bắn đương trường, Tô Cẩm Tích đóng chặt đôi mắt, lại không nghĩ rằng nàng cũng không có nghe được huyết nhục bay tứ tung thanh âm, ngược lại nghe được cưỡng mà một tiếng, mở to mắt, Tô Cẩm Tích liền nhìn đến Sở Hành trước mặt đứng một người mang theo đấu lạp nam tử, hắn dùng một cái roi mềm cuốn lấy khí thế bức người dịu lớn cứu Sở Hành. Tuế Trạch phía trước hoàn toàn không có cảm giác được người này tồn tại, nếu không phải chính hắn ra tới. Tuế Trạch cũng không dám tin tưởng này bốn phía thế nhưng còn có người tồn tại. Nam tử không nói gì, chỉ là dùng một cái tay khác bắn ra một đoàn chân nguyên lực, hoàn toàn đi vào Tô Cẩm Tích trong thân thể. Bảo hộ Tô Cẩm Tích vòng tay thuận thế mà toái, thân thể một cái run rẩy, Tô Cẩm Tích liền cảm thấy chính mình năng động, hộc ra trong miệng huyết, Tô Cẩm Tích ánh mắt nhìn chằm chằm vào kia nam tử, không biết như thế nào. Nàng tổng cảm thấy chính mình đang xem đến kia nam tử thời điểm máu tựa hồ đều sôi trào, ngực mạc danh sinh ra thân mật cảm giác. Tiểu sư muội, ngươi không sao chứ? Một đạo có chút quen thuộc thanh âm từ xa tiệm gần truyền vào Tô Cẩm Tích trong tai. Ghé mắt xem qua đi, Tô Cẩm Tích liền thấy được Ngô Văn Tinh, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, Tô Cẩm Tích nói, là ngươi. Không sai, là ta, tiểu sư muội ngươi vừa rồi hộp máu, ngươi thương nghiêm trọng sao? Nô Văn Tinh trên mặt lộ ra nôn nóng thần sắc, bọn họ một đường cấp tốc tới rồi, không nghĩ tới vẫn là chậm một bước. Tiểu sư muội, Tô Cẩm Tích có chút không hiểu được Nô Văn Tinh đang nói cái gì, xua tay ý bảo chính mình không có vấn đề lúc sau, liền đem ánh mắt dừng lại ở tên kia thần bí nam tử trên người. Tên này nam tử hẳn là chính là quân Lâm Viêm phái tới cứu nàng người, bất quá tên này nam tử cũng không phải người tu ma, từ trong thân thể hắn năng lượng vận chuyển xem ra. Người này rõ ràng là một người tu chân, quân Lâm Viêm đến tột cùng suy nghĩ cái gì, như thế nào tìm một người tu chân tới. Tô Cẩm Tích tâm tư bách chuyển thiên hồi. Các hạ là người phương nào, vì sao ngăn trở ta giết hắn? Tuế Trạch cảnh giác nhìn trước mắt người, nhạy bén trực giác nói cho hắn người này tu vi không ở hắn dưới, hơn nữa thân pháp quỷ dị khó lường, nếu thật sự cùng hắn giao thủ, như vậy nhất định là một hồi khổ chiến. Nam tử hư lạnh một tiếng nói. Lao Phu là người phương nào, cùng ngươi không có quan hệ, Lao Phu chỉ là chịu người chi thác tới cứu người, vô luận như thế nào, hôm nay ta nhất định phải mang đi bọn họ hai cái. Các hạ cũng quá cuồng vọng, muốn mang đi bọn họ hai cái cũng muốn hỏi một chút ta thần dịu. Nói, trong tay dịu lớn chợt biến đại, như là muốn đem triền ở mặt trên roi căng bạo giống nhau. Kia roi cũng không biết là dùng cái gì tài liệu chế thành, thế nhưng cũng là có rỗi tự nhiên. Liền tính dịu lớn biến thành tiểu núi cao, kia roi cũng không có rách nát, Tuế Trạch sắc mặt tức khắc trở nên có chút khó coi, trong thân thể yêu lực càng là điên cuồng quán chú tới rồi dịu lớn chung, hắn vẫn là lần đầu tiên bị người như vậy coi khinh, Tuế Trạch nhất định phải hảo hảo giáo huấn người này một phen. Nam tử dưới chân dùng sức, thả người nhảy lên, nắm roi liền bay về phía phương xa, dịu lớn bị roi cuốn lấy, Tuế Trạch bất đắc dĩ cũng chỉ hảo bị lôi kéo bay đi. Hắn cũng không lo lắng Tô Cẩm Tích hai người chạy trốn, nơi này là yêu tu giả địa phương, chỉ cần hắn đánh bại tên này nam tử, tự nhiên có thể đem hai người tìm trở về. Lúc này, Nô Văn Tinh đột nhiên giữ chặt Tô Cẩm Tích tay nói, tiểu sư muội sấn lúc này cơ chúng ta đi nhanh đi. Tô Cẩm Tích nhìn quỳ dạp trên mặt đất hơi thở thoi thóp cửu vĩ hồ hỏi, hắn làm sao bây giờ? Nô Văn Tinh nắm lấy đã thu nhỏ cửu vĩ hồ, nói, từ giờ trở đi cái gì đều đừng hỏi. Muốn biết cái gì chờ chúng ta sau khi ra ngoài ngươi đều sẽ biết. Nói xong, Nô Văn Tinh liền mang theo Tô Cẩm Tích hướng ra phía ngoài đi đến. Hắn đi lộ cùng Sở Hành phía trước tìm được lộ giống nhau, Nô Văn Tinh liền mang theo nàng rẽ trái hữu quải đi tới, Tô Cẩm Tích căn bản là không nhớ được này đó lộ, đi rồi một lát liền tìm không thấy phương hướng rồi. Lần này Ngô Văn Tinh giống như là có thể nhìn đến những cái đó cấm chế giống nhau, thế nhưng tất cả đều lánh qua đi, thật sự là tránh không khỏi, hắn thế nhưng cũng có thể cởi bỏ. Ở Tô Cẩm Tích kinh dị dưới ánh mắt, hai người ra cung điện. Vừa ra đi, Ngô Văn Tinh liền cho Tô Cẩm Tích một quả phù nói, đây là sư phụ ta luyện chế thần hành phù, trong chớp mắt liền có thể phi hành vạn dặm, chúng ta chỉ cần rời đi nơi này, là có thể đủ thoát thân. Nhớ kỹ hướng về tây bắc phương hướng sử dụng này cái phù, lúc sau ta sẽ ở phía đông trong rừng cây chờ ngươi, ta đi trước bố trí một chút, liền đi trước, chính ngươi tiểu tâm chút. Nói xong, Nô Văn Tinh đem phù chụp ở trên người, Tô Cẩm Tích chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, người đã không thấy tăm hơi. Vừa rồi kia nam tử chẳng lẽ là trộm vương, Tô Cẩm Tích ở trong lòng suy đoán, rốt cuộc y theo trộm vương thực lực cùng tuế trạch đánh cái ngang tay cũng không phải nan đề. Tô Cẩm Tích không dám nghĩ nhiều, hiện tại vẫn là chạy trốn quan trọng, thấy rõ ràng tây bắc phương hướng, Tô Cẩm Tích liền sử dụng phù. Nay thần hành phù không hổ kỳ danh, chờ Tô Cẩm Tích lấy lại tinh thần thời điểm nàng đã không ở tại chỗ, nàng cũng không biết chính mình bay tới nơi đâu, mãn nhãn đều là hoang vắng cảnh tượng. Tô Cẩm Tích dựa theo Ngô Văn Tinh nói hướng về phía đông bay đi, bay trong chốc lát rốt cuộc tìm được rồi cái kia rừng cây, nói là rừng cây, kỳ thật cũng chỉ có không đến 100 cây thụ. Nếu không phải Tô Cẩm Tích xem cẩn thận, nói không chừng đã bị bỏ qua đi, hướng bên trong đi rồi mấy chục bước, Tô Cẩm Tích quả nhiên thấy được Ngô Văn Tinh. Lúc này hắn đang ở lẩm bẩm không biết nói cái gì đó, dưới chân bày một đống lung tung rối loạn tài liệu, Sở Hành ghé vào một bên, một bộ huệ vải không phân chấn bộ dáng, chẳng qua một đôi mắt còn lộ ra tinh khí thần, nghe được tiếng bước chân, liền ngẩng đầu nhìn thoáng qua, thấy người đến là Tô Cẩm Tích. Trong ánh mắt hiện lên một tia vui sướng quan mang. Tô Cẩm Tích đi qua đi sờ sờ Sở Hành mao, thầm nghĩ, xúc cảm quả nhiên thực hảo. Nàng đã sớm muốn làm như vậy, chỉ là vẫn luôn không có cơ hội, hôm nay thế nhưng có cơ hội, Tô Cẩm Tích tự nhiên sẽ không sai quá. Sở Hành cũng không có phản kháng, chỉ là không được tự nhiên giật giật lỗ thai, sáu cái đuôi không ngừng hoảng, nhìn dáng vẻ tựa hồ thực sung sướng. Nhìn chằm chằm Ngô Văn Tinh nhìn trong chốc lát, Tô Cẩm Tích phát hiện hắn tựa hồ là ở bố trí truyền tống trận. Đây là truyền tống trận. Không nghĩ tới ngươi còn sẽ bố trí thứ này. Tô Cẩm Tích kinh ngạc nói, nàng tuy rằng sẽ một ít trận pháp, nhưng bố trí truyền tống trận cũng không phải là giống bố trí trận pháp đơn giản như vậy, đặc biệt vẫn là loại này loại nhỏ truyền tống trận, so đại hình truyền tống trận còn muốn khó. Thân là trộm vương đồ đệ sao có thể sẽ không bố trí truyền tống trận. Nô Văn Tinh cũng không ngẩng đầu lên nói. Tô Cẩm Tích lý giải gật gật đầu, ăn trộm luôn có bị người phát hiện đuổi theo đánh giết thời điểm, vì bảo mệnh, học được bố trí truyền tống trận thật là một kiện rất cần thiết sự tình. Tô Cẩm Tích cũng không quấy rầy Ngô Văn Tinh, cấp Sở Hành uy mấy cái đan dược, liền ngồi ở một bên chữa thương, nàng thương cũng không trọng, nhưng tiên nguyên lực vận chuyển còn có chút độ tác, trong chốc lát không biết còn sẽ phát sinh sự tình gì, nàng vẫn là nhanh chóng khôi phục mới có thể làm nàng an tâm một ít. Chờ Ngô Văn Tinh bố trí hảo truyền tống trận thời điểm, Tô Cẩm Tích cũng khôi phục không sai biệt lắm, đứng lên nhìn mồ hôi đầy đầu Ngô Văn Tinh hỏi, chúng ta trong chốc lát muốn đi đâu? Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 191 thiên địa vì cục. Ngô Văn Tinh sờ sờ cái mũi lẩm nhẩm nói, tuy rằng ta cũng rất muốn mang ngươi đi, bất quá nếu cái kia ma tôn nhìn không tới ngươi, nhất định sẽ phi thường phẫn nộ giết qua tới, cho nên ta chỉ có thể trước mang ngươi đi ma tôn nơi đó. Nói xong lời cuối cùng, Ngô Văn Tinh biểu tình có chút bất đắc dĩ, hắn là thật sự phi thường không thích cái kia ma tôn, đặc biệt cái kia ma tôn còn đánh tiểu sư muội chủ ý, hắn liền càng chán ghét hắn. Tuy rằng minh bạch người tu chân đại đa số đều đối người tu ma không có hảo cảm, nhưng xem Ngô Văn Tinh bộ dáng này rõ ràng không phải muốn giết chết Quân Lâm Viêm cái loại này chán ghét, Tô Cẩm Tích trong lúc nhất thời cũng không rõ đến tột cùng là chuyện như thế nào, đành phải nói. Chúng ta vẫn là đi trước đi. Bằng không thuế trạch truy lại đây chúng ta liền đi không được. Hiện tại Tô Cẩm Tích còn không có biện pháp đối phó thuế trạch. Việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn. Tô gia thủ, Tô Cẩm Tích có thể nhịn xuống tới. Một phép đầu, Ngô Văn Tinh bừng tỉnh nói, thiếu chút nữa đem chính sự đã quên, chúng ta nhanh lên đi. Nói xong, liền lôi kéo Tô Cẩm Tích đứng ở truyền tống trận thượng. Sở Hành hiện tại cũng là không chỗ để đi. Đành phải đi theo hai người cùng nhau rời đi, động tác nhẹ nhàng nhảy dừng ở truyền tống trận thượng, một đạo bạch quang hiện lên, ba người liền biến mất không thấy, mà truyền tống trận ở trải qua quá lúc này đây truyền tống sau giống như là không chịu nổi giống nhau, vỡ vụn, như vậy liền tính là Tuế Trạch đuổi theo lại đây, hắn cũng không từ truyền tống trận thượng nhìn ra ba người đi nơi nào. Cảm giác được chính mình đồ đệ hơi thở đột nhiên tin tức, Nguyễn Chính Thanh một roi tử rút ra dịu lớn nói, hôm nay lão phu còn có chút sự tình, đãi về sau có cơ hội lại hướng ngươi lãnh giáo một phen. Nói, tựa như sau bay đi. Tuế Trạch một cái lắc mình chắn hắn trước người, cười lạnh nói, nếu đã tới hà tất lại đi, lần sau nói không chừng còn phải chờ tới khi nào, lúc này đây chúng ta không bằng liền trước phân ra cái thắng bại. Qua mấy chục chiêu lúc sau, Tuế Trạch đã nhận ra trước mắt người thực lực kỳ thật cùng hắn ở sàn sàn như nhau, thậm chí so với hắn còn muốn kém một ít, chẳng qua hắn thân pháp quá quỷ dị, làm hắn có khi sở không tới hắn tung tích, bằng không bọn họ hai cái không có khả năng đến bây giờ đều không có người bị thương. Nguyễn Chính Thanh lạnh lùng cười nói, ngươi nếu đã đoán được Lao Phu là ai, như vậy ngươi nên biết Lao Phu nhất am hiểu chính là cái gì, ngươi cảm thấy bằng ngươi sức của một người có thể lưu lại Lao Phu sao? Nghe vậy, Tuế Trạch con ngươi hiện lên một đạo sát ý, chính như Nguyễn Chính Thanh theo như lời, hắn thật đúng là không thể lưu lại hắn. Trộm vương thực lực ở hợp thể kỳ người tu chân trung cũng không xem như rất mạnh, nhưng hắn tốc độ cùng thân pháp tuyệt đối là sở hữu người tu chân trung lợi hại nhất, liền tính là đánh không lại muốn chạy ai cũng không có khả năng lưu lại hắn. Thế nhân toàn nói trộm vương chạy trốn công phu là thiên hạ đệ nhất, không khéo lại hạ vừa lúc muốn lãnh giáo một phen. Nếu đã nhìn thấu thân phận của hắn, như vậy Tuế Trạch mơ hồ cảm thấy đại nhân cho hắn nhiệm vụ, hắn đại khái là không hoàn thành. Trộm vương ra tay tất nhiên là làm tốt chuẩn bị, một kích không thành tất nhiên tối lui, có thể cùng hắn ở dây dưa lâu như vậy lúc sau mới nghĩ rời đi, như vậy nhất định là muốn cứu đi người đã thành công rời đi. Nghĩ đến đây, Tuế Trạch trong lòng bực bội càng sâu, lần này nhiệm vụ không có hoàn thành, đại nhân trở về lúc sau còn không biết sẽ như thế nào trừng phạt. Hắn hiện tại thật muốn chém chết trước mắt cái này lão bất tử. Biết Tuế Trạch là dùng chạy trốn tới chọc giận chính mình, cho nên Nguyễn Chính Thanh một chút đều không có sinh khí, ngược lại là khinh thường nhìn thoáng qua Tuế Trạch, nhàn nhạt nói, nếu liều mạng Lao Phu xác thật không phải đối thủ của ngươi, nhưng luận chạy trốn, không có người là Lao Phu đối thủ, muốn lãnh giáo, ngươi còn không có tư cách này. Nguyễn Chính Thanh cũng không phải cái có thể có hại người, thích nhất ăn miếng trả miếng, nói xong, hắn liền từ tại chỗ biến mất. Tuế Trạch kinh ngạc tản ra thần thức lại phát hiện Nguyễn Chính Thanh đã xuất hiện ở trăm dặm ở ngoài. Tiếp theo nháy mắt hắn đã xuất hiện ở ngàn dặm ở ngoài, thậm chí vượt qua hắn thần thức trong phạm vi. Giờ này khắc này, Tuế Trạch liền tính không nghĩ thừa nhận cũng cần thiết thừa nhận, Nguyễn Chính Thanh trộm vương chi danh là danh xứng với thực, thế gian này không có khả năng có người so với hắn lại nhanh. Bên kia, Hàn Anh thở hổn hển đứng yên ở giữa không trung, nắm phi kiếm ngón tay run nhẹ nhẹ, nhìn vẻ mặt phong khinh vân đạm tức Mạc Diệp như nói, không hổ là quân Lẫm Viêm đối thủ. Muốn đánh bại ngươi thật đúng là không phải giống nhau khó khăn. Hàn Anh trong lòng sinh ra một cổ hận ý, lúc này nếu đổi làm là trước đây chính mình tuyệt đối không thể đánh như vậy chật vật, bất quá kia hận ý chỉ là thoáng hiện trong nháy mắt, trừ bỏ Hàn Anh chính mình cũng không có người cảm giác được. Hàn Anh ở trở thành kiếm linh lúc sau trong lòng liền có tâm ma, đây cũng là vì cái gì hắn vẫn luôn vô pháp đột phá, làm nguyên tội trở thành mạnh nhất tiên khí nguyên nhân. Hắn trong lòng hận ý chỉ có thể chính hắn suy nghĩ cẩn thận đánh tan, bằng không ai cũng không giúp được hắn. Điểm này không chỉ có quân Lẫm Viêm minh bạch, Hàn Anh chính mình cũng minh bạch, chỉ là có chút sự tình ngươi liền tính là minh bạch lại cũng vô pháp làm được, hết thể đều là tùy duyên. Tức Mặc Diệp Nhiên nhàn nhạt nhìn thoáng qua Hàn Anh, không mặn không nhạt nói, ngươi đã đến cực hạn đi. Tiếp theo chiêu ngươi tất nhiên sẽ chết ở ta dưới kiếm. Hắn nói chính là lời nói thật, hiện tại Hàn Anh căn bản chính là ngạnh trống. Bởi vậy hắn trong lòng cũng sinh ra một tia nghi hoặc, nếu Hàn Anh thật là tiên giới người tới, liền tính bị phong ấn, tu vi cũng không có khả năng kém như vậy, nhưng hắn sử dụng lại là tiên nguyên lực không thể nghi ngờ, hắn đến tột cùng là người nào. Chết! Kia nhưng thật ra chưa chắc, đối với đã chết quá một lần người tới nói, tử vong loại chuyện này căn bản là không tồn tại. Nói xong, Hàn Anh thu hồi tiên kiếm, nhếch miệng cười cười nói, còn ở nơi đó nhìn cái gì? Ta tuy rằng sẽ không chết, nhưng bị thương ngươi cũng sẽ không hảo quá. Tức Mặc Diệp Nhiên trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ, cười khẽ một tiếng, nếu tới, vì cái gì không xuất hiện, ngươi tựa hồ không có gì nhận không ra người. Vừa dứt lời, bốn phía liền đột nhiên quát lên một trận gió to, vô số lá rụng ngưng tụ ở phong đoàn trung, không ngừng xoay tròn phát ra thấp thấp tiếng gầm gừ. Kia phong đoàn ở trong chớp mắt liền xuất hiện ở Tức Mặc Diệp Nhiên trước mắt, lại như là bị cái gì ngăn trở giống nhau, lại khó có thể về phía trước một bước. Tức Mặc Diệp Nhiên trong tay tiên kiếm lóe một chút, toàn bộ thật lớn phong đoàn đã bị đánh nát, cùng tản ra lá rụng bay tán loạn từ từ bay xuống, sấn đến Tức Mặc Diệp Nhiên hình như là họa trung tiên giống nhau, người này cảnh này đẹp không sao tả xiết. Dùng loại này thủ đoạn nhỏ thử ta, Quân Lẫm Viêm ngươi là xem thường ta còn là xem thường chính ngươi. Tức Mặc Diệp Nhiên ánh mắt sáng quắc nhìn không biết khi nào xuất hiện ở mọi người trước mắt Quân Lâm Viêm nói. Ngươi sai rồi, ta cũng không có thử ngươi. Quân Lâm Viêm tháo xuống mặt nạ, lộ ra kia trương lệnh người hít thở không thông khuôn mặt, thanh lanh con ngươi thẳng tắp nhìn Tức Mặc Diệp Nhiên, nhưng nhìn kỹ đi liền sẽ phát hiện cặp kia thâm thúy không thể thấy đế trong mắt cũng không có bày biện ra bất luận kẻ nào bóng dáng, đen như mực tựa như hấp thu sở hữu quang mang đều không thể nhúng chạm. Tức Mặc Diệp Nhiên mày nhíu lại, nhìn lướt qua mọi người, hắn liền phát hiện đi theo chính mình mà đến những cái đó yêu tu giả tất cả đều hai mắt trừng lớn nhìn phía trước, biểu tình cứng đờ, mặt mang tử khí, nhìn dáng vẻ đã chết thấu. Hơi hơi gợi lên khoe miệng, Tức Mặc Diệp Nhiên đột nhiên cười to nói, hay lắm, ngươi tuy rằng hạ giới hồi lâu, nhưng tu vi lại thứ tiến bộ, nhìn dáng vẻ ngươi ở chỗ này cũng không có quên tu luyện, này đối với ta tới nói là không thể tốt hơn sự tình. Quân Lâm Viêm trở nên càng cường, Tức Mặc Diệp Nhiên liền càng kích động, như vậy hắn mới có xúc động muốn đánh bại Quân Lâm Viêm, thân là hắn mệnh trung địch nhân, Quân Lâm Viêm nếu quá yếu, vậy quá không thú vị. Quân Lâm Viêm cùng Tức Mặc Diệp Nhiên giống như là cùng căn sở sinh liên giống nhau, một đóa nở rộ như vậy một khắc đóa liền sẽ bị áp chế đi xuống, hai người chỉ có thể tồn một, đây là bọn họ hai người số mệnh, vô luận như thế nào đều trốn không thoát. Ngàn Dễ lao nhân lời nói trước nay đều không có bỏ qua, cho nên bọn họ hai cái đều sẽ không trốn tránh, giết đối phương hoặc là chết ở đối phương trong tay, đây là cận tồn lựa chọn. Chỉ có tử vong mới có thể rửa sạch tội nghiệp của ngươi. Đối với Tức Mặc Diệp Nhiên dám cướp đi Tô Cẩm Tích chuyện này, mỗi khi nhớ tới, Quân Lâm Viêm đều hận không thể trực tiếp giết qua đi giết chết hắn, nhưng hắn không thể xúc động, hắn không thể làm Tức Mặc Diệp Nhiên phát hiện Tô Cẩm Tích chính là Dục Lăng chủ nhân. Bằng vào Tức Mặc Diệp Nhiên thông minh chỉ cần tĩnh hạ tâm tới suy nghĩ một chút là có thể nhận thấy được dấu vết để lại, Tô Cẩm Tích này một thân phân làm Quân Lẫm Viêm lâm vào bị động cục diện. Sợ hãi đêm dài lắm mộng, Quân Lẫm Viêm mới có thể lựa chọn cái này không thỏa đáng thời cơ chủ động ra tay. Giống như là nghe được cái gì buồn cười chê cười giống nhau, Tức Mặc Diệp Nhiên đôi mắt cười cong thành trăng non, khỏe miệng gợi lên độ cung hoàn mỹ, tươi cười ôn hòa như ngọc. Lệnh nhân sinh không ra bất luận cái gì chán ghét chi tình. Minh Bạch Quân Lâm Viêm trong giọng nói thâm ý, Tức Mặc Diệp Nhiên ý vị thâm trường nói, Quân Lâm Viêm, chúng ta hai cái thật sự thực tương tự, đối với Tô Cẩm Tích ta hiện tại cũng không nghĩ nhường cho ngươi, không bằng chúng ta tới tiếp theo bàn cờ, đem toàn bộ tu chân giới trở thành là một cái thật lớn bàn cờ, bất luận là người tu chân, người tu ma vẫn là yêu tu giả tất cả đều là chúng ta trong tay quân cờ. Thắng được người kia liền sẽ được đến Tô Cẩm Tích, ngươi nói như thế nào? Ta sẽ không dùng Cẩm Tích đi đánh cuộc. Quân Lâm Viêm mặt vô biểu tình nói. Như thế nào? Không có tự tin, Quân Lâm Viêm ngươi đừng quên ở tuyệt đối cường đại thực lực trước mặt, Tô Cẩm Tích nàng không hề sức phản kháng, tựa như bị ta trộm tới lúc sau, nàng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ngốc tại ta bên người, mặc cho ta làm chút cái gì. Tức Mặc Diệp Nhiên cố ý lầm đạo nói làm Quân Lâm Viêm run sợ run lên một chút. Bất quá thực mau hắn liền xem thấu Tức Mặc Diệp Nhiên siếp, hừ lạnh một tiếng nói, dựa theo Cẩm Tích tính tình, nàng cho dù chết đều không thể làm ngươi thực hiện được. Hắn hiểu biết Tô Cẩm Tích, nàng quật cường liền tính là hắn có chút thời điểm đều không thể nề hà, càng đừng nói nàng trong lòng căn bản là không sợ tử vong, không sợ người mới có thể có được càng cường tâm, làm nàng có thể đi đến hôm nay này một bước. Ngươi loại này tựa hồ xem thấu hết thảy bộ dáng thật là làm người thực chán ghét. Tức Mặc Diệp Nhiên mắt phượng trung hiện lên một tia sắc ý, ngay sau đó cười một tiếng rồi nói tiếp, bất luận ngươi là nghĩ như thế nào, này cục cờ ta đã đơn phương lạc tử, nếu ngươi thua, ta liền sẽ tiếp thu ngươi hết thảy, đương nhiên cũng bao gồm Tô Cẩm Tích, Quân Lâm Viêm cuối cùng quyết chiến thực mau liền sẽ bắt đầu, làm ta nhìn xem ngươi rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại đi. Nói xong, Tức Mặc Diệp Nhiên thân ảnh lại đột nhiên trở nên mơ hồ, cuối cùng biến mất không thấy. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 192 trà con tương nhận. Quân Lâm Viêm một tay khấu mặt trên cụ, trong mắt u quang hơi lóe, nhìn Hàn Anh nói, lần này vất vả ngươi. Vì dẫn ra Tức Mặc Diệp Nhiên, Quân Lâm Viêm cũng không thể trực tiếp xuất hiện tại đây bốn phía. Tức Mặc Diệp Nhiên đối hơi thở phi thường nhạy bén, hắn hiện tại không muốn cùng Quân Lâm Viêm chính diện giao thủ. Một khi phát hiện Quân Lâm Viêm tung tích, nhất định sẽ không xuất hiện, cho nên hắn mới làm Hàn Anh tận khả năng kéo dài thời gian. Lần sau lại có loại chuyện này, không cần kêu lên ta, Tức Mặc Diệp Nhiên hắn cũng không tốt đối phó, nếu không phải hắn phía trước lưu thủ, hiện tại ta sớm đã trọng thương. Hàn Anh thở dài một tiếng nói, hắn thử không ra Tức Mặc Diệp Nhiên sâu cạn, nguyên nhân chính là vì như vậy hắn mới càng cảm thấy đến Tức Mặc Diệp Nhiên đáng sợ, hiện tại quả nhiên là người trẻ tuổi thiên hạ, bọn họ này đó lão nhân nên tìm cái địa phương dưỡng lao. Chỉ này một lần, sẽ không có tiếp theo. Hắn sẽ không làm Tức Mặc Diệp Nhiên lại có cơ hội bắt đi Cẩm Tích, Quân Lâm Viêm ở trong lòng thề với trời. Đã xem choáng váng Phi Dực hoàn toàn không biết nên nói chút cái gì, nhìn Quân Lâm Viêm muốn nói lại thôi. Quân Lâm Viêm lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, nói, có chuyện gì trở về lại nói, tứ đại thiên ma trung ngân nhân cùng câu trận đã phản bội, bản tôn sẽ một lần nữa tuyển ra người bổ trên không ra vị trí. Là, biểu tình phức tạp Phi Dực cung cung kính kính đáp. Bên kia, Tô Cẩm Tích ba người về tới người tu ma địa phương, Hồng Hổ sớm đã canh giữ ở truyền tống trận chung quanh, nhìn đến Tô Cẩm Tích xuất hiện, trên mặt lập tức lộ ra một cái hàm hậu tươi cười, vô vô Ngô Văn Tinh lược hiện gầy yếu thân thể nói, tiểu tử ngươi hành a, thật sự đem tôn sau mang về tới. Ngô Văn Tinh trừng mắt nhìn Hồng Hổ liếc mắt một cái, không nói gì, hắn đối sở hữu người tu ma đều không có ấn tượng tốt. Tô Cẩm Tích đi ra truyền tống trận, quét giống nhau đi theo Hồng Hổ tới kia vài tên người tu ma, hỏi, Lâm Viêm đâu? Tôn thượng hắn đi hỗ trợ chặn lại Tức Mặc Diệp Nhiên. Sơ sơ đầu, Hồng Hổ cười ha hả nói, hiện giờ đã có thể xác nhận câu trận cùng ngân nhân phản bội, vô luận như thế nào hắn đều có thể trên đỉnh một vị trí, tâm tình lại như thế nào sẽ không tốt. Tô Cẩm Tích nhíu một chút mày, trong lòng có chút lo lắng Quân Lâm Viêm, tuy rằng bọn họ hai người đều là từ tiên giới xuống dưới người, nhưng Tô Cẩm Tích cũng không hiểu biết hai người chân chính thực lực, cho nên vô pháp đoán trước đến tuột cùng là ai thắng. Liền tính tin tưởng Quân Lâm Viêm, nàng tâm vẫn như cũ là không tự chủ được thế hắn lo lắng. Tôn sau không cần lo lắng, tôn thượng thực lực của hắn rất mạnh, không phải dễ dàng như vậy bị đánh bại, tôn sau hiện tại nhất định cũng mệt mỏi, không bằng trước theo ta đi nghỉ ngơi một chút. Nhìn ra Tô Cẩm Tích lo lắng, Hồng Hổ an ủi nói, hắn thông qua chuyện này, nhưng xem như đã biết Tô Cẩm Tích ở tôn thượng trong lòng đến tuột cùng có bao nhiêu quan trọng, thế nhưng không tiếc vì nàng nhắc lên tam tộc đại chiến. Thật là hồng nhan họa thủy, bất quá những lời này hắn cũng chỉ dám ở trong lòng ngấm lại, cũng không dám nói ra tới. Tô Cẩm Tích gật gật đầu nói, mang chúng ta đi thôi. Hồng Hổ ha hả cười, dẫn ba người đi trước Quân Lâm Viêm cung điện. Ba người tùy tiện tìm một cái nhàn rỗi phòng nghỉ ngơi trong chốc lát, một lát sau liền nghe được một người cá nhân tiếng bước chân. Tô Cẩm Tích tu vi ở ba người chung là tối cao, cũng là trước hết phát hiện có người đi tới người. Ánh mắt dừng ở trên cửa. Tô Cẩm Tích trong tay chuyển bạch ngọc không tì vết chén trà, trong lòng cân nhắc người kia là ai. Kéo kẹt một tiếng. Đẩy cửa tiến vào người đúng là phía trước cứu sở hành hắc y rẻ nhân. Hắn ánh mắt trước hết dừng ở Tô Cẩm Tích trên người. Hồi lâu, thở dài nói, Cẩm Tích, ngươi không có việc gì liền hảo. Tô Cẩm Tích mày nhíu lại, nghi hoặc hỏi, ngươi là. Trong lòng đoán được người này nhất định là Trôn Vương. Nhưng Tô Cẩm Tích lại không biết chính mình cùng vị này Trộm Vương đến tuột cùng có cái gì quan hệ, hoặc là nói thân thể này cùng Trộm Vương có cái gì quan hệ. Nguyễn Chính Thanh tháo xuống đấu lạp, lộ ra kia trường cùng Tô Cẩm Tích có vài phần tương tự khuôn mặt, ánh mắt phức tạp nhìn Tô Cẩm Tích, chậm rãi nói, Cẩm Tích, bất luận ngươi có tin hay không, ta xác thật là ngươi cha. Hắn hiện tại thực kích động, thanh âm đều hơi hơi có chút run rẩy. Tô Cẩm Tích nghẹn họng nhìn chân chối nhìn Nguyễn Chính Thanh. Nguyên lai nàng cái kia cha nam lão cha thế nhưng là Trộm Vương Nguyễn Chính Thanh, vui đùa cái gì vậy, nếu Nguyễn Chính Thanh thật là cha hắn, lại như thế nào sẽ ngồi xem Tô gia bị diệt môn, nếu nàng lúc ấy không phải ở Thiên Kiếm Viện, như vậy nàng cũng nhất định sẽ bỏ mạng, nếu chính mình thân thể này là nàng nữ nhi, nàng lại như thế nào sẽ đối chính mình chí chi không màng. Ngươi thật đến là cha ta. Không đợi Nguyễn Chính Thanh nói chuyện, Tô Cẩm Tích lại hỏi, nếu ngươi là cha ta, như vậy ngươi vì cái gì sẽ đem ta ném ở Tô gia không quan tâm, Tô gia bị diệt môn sự tình ngươi biết không? Nguyễn Chính Thanh do dự một chút, nói, ngươi nương không muốn làm ngươi biết ta là ngươi cha, ở ngươi sinh ra tới phía trước ta cũng đã bế quan tu luyện, ngươi cũng biết thời gian đối với người tu chân tới nói giống như là nước chảy giống nhau, chờ ta tu luyện có đột phá ra tới thời điểm, Tô gia đã bị diệt môn, ta lúc ấy hỏi rất nhiều người, bọn họ đều nói ngươi cũng đã chết, ngay sau đó ta liền tưởng cho ngươi báo thù, lại phát hiện diệt Tô gia người tu chân đã đều bị giết. Chính mình tin tức nhất định là bị Lâm Nguyên Thành Thạch gia hủy diệt, Tô Cẩm Tích cân nhắc trong chốc lát nói, ngươi nếu cho rằng ta đã chết, như vậy hiện tại lại là làm sao mà biết được. Là cái kia ma tôn nói cho ta. Quả nhiên như thế. Tô Cẩm Tích gật gật đầu, nàng liền biết Quân Lâm Viêm có chuyện gì ở gần nàng, nguyên lai là chuyện này, nàng phụ thân là ai chuyện này, nàng đều không có từ trưởng công chúa trong miệng hỏi ra tới, Quân Lâm Viêm lại tra được. Người tu ma thế lực thật là không dung khinh thường. Như vậy ngươi tìm ta là muốn đền bù cái gì sao? Tô Cẩm Tích trên mặt biểu tình thực bình tĩnh. Không nên trách Tô Cẩm Tích quẩn cung ế. Đầu tiên nàng căn bản là không phải cái này Tô Cẩm Tích. Nàng đối với thân thể này cha mẹ ruột căn bản là sẽ không có cái gì cảm tình. Hơn nữa cha mẹ nàng đều không phải vẫn luôn bồi ở bên người nàng. Cho nên nàng liền càng không có gì cảm tình. Hai người kia trong lòng nàng chẳng qua là có huyết thống quan hệ người xa lạ mà thôi. Nghe ra Tô Cẩm Tích trong giọng nói lãnh đạm, Nguyễn Chính Thanh tâm tê dần, trong mắt tràn đầy từ ái nói, Cẩm Tích, ngươi nói không sai, ta xác thật muốn bồi thường ngươi, Cẩm Tích ngươi hiện tại đối ta không có gì cảm tình, ta cũng sẽ không cưỡng cầu cái gì, bất quá về sau ta sẽ làm ngươi đem ta trở thành chân chính thân nhân. Hắn muốn rất đơn giản, quá khứ là người nọ ái. Hiện tại chỉ là hắn nữ nhi mà thôi. Dựa mắt mong chờ. Tô Cẩm Tích hơi hơi mỉm cười, trong lòng không cho là đúng. Người tu chân tâm tính đến tuột cùng có bao nhiêu lương bạc nàng rất rõ ràng. Liền tính là người một nhà, hai vợ đến nơi còn không phải từng người phi. Huyết thống đã tính không được cái gì. Sư muội, ngươi như thế nào có thể như vậy đối sư phụ nói chuyện, vô luận như thế nào hắn là người cha. Nô Văn Tinh rất không vừa lòng Tô Cẩm Tích như vậy không tôn kính thái độ. Không cao hứng nói, nguyên nhân chính là vì hắn là ta cha, ta mới không có đối hắn sinh ra phòng bị chi tâm, ta thực cảm tạ hắn lần này đã cứu ta, trừ cái này ra, ta không còn hắn tình, ngươi không thể yêu cầu ta đối một cái hai mươi mấy năm không có gặp qua người sinh ra cảm tình, kia không có khả năng. Tô Cẩm Tích phi thường lý trí nói, Văn Tinh, Cẩm Tích nói rất đúng, ngươi không cần nhiều lời. Nhìn đến Mô Văn Tinh còn muốn nói gì? Nguyễn Chính Thanh vội vàng đánh gậy hắn nói, hắn nhưng không nghĩ làm Tô Cẩm Tích đối hắn ấn tượng càng kém. Cẩm Tích, lúc này đây Ly Viêm Tông khốn cảnh ta đã rõ ràng, ngươi yên tâm ta sẽ đứng ở ngươi bên này. Nguyễn Chính Thanh rời đi để tài đối Tô Cẩm Tích nói. Đa tạ. Tô Cẩm Tích thành khẩn nói, chỉ dựa vào chuyện này Tô Cẩm Tích đối Nguyễn Chính Thanh hảo cảm liền bằng thêm vài phần. Nô Văn Tinh thở phì phì nhìn không khí bình thản hai người, túi đầu uống nước trà mặc không lên tiếng. Trong ngực là đầy ngập ủy khuất. Sở Hành, ta tưởng về trước Ly Viêm Tông một chuyến, ngươi muốn theo ta đi sao? Sở Hành bị thương có chút nghiêm trọng, đến bây giờ còn không thể biến trở về hình người, cơ cơ cái đuôi. Sở Hành nói, ngươi đi đâu, ta liền đi nơi nào? Hắn không thích người tu ma, sở dĩ sẽ đến nơi này, vẫn là bởi vì Tô Cẩm Tích ở chỗ này, hiện tại Tô Cẩm Tích phải rời khỏi, kia hắn cũng liền không có lý do lưu lại. Gật gật đầu. Tô Cẩm Tích đôi Nguyễn Chính Thanh nói, cha, ta cùng Sở Hành liền đi trước, nếu Lâm Viêm đã trở lại liền nói cho hắn ta đi Ly Viêm Tông, làm hắn sớm làm chuẩn bị, tức mặc Diệp Nhiên trở về lúc sau phát hiện ta không thấy, nhất định sẽ không thiện bãi cam hưu, đến lúc đó nhất định lại là một hồi ác chiến. Nguyễn Chính Thanh bị Tô Cẩm Tích kia thành cha mừng đến choáng váng đầu hồ hồ, cả người trừ bỏ gật đầu thế nhưng cái gì đều sẽ không làm. Tô Cẩm Tích bế lên Sở Hành nói, ta đi trước, cha. Kế tiếp các ngươi cũng muốn cẩn thận một chút. Nói xong, Tô Cẩm Tích liền đẩy cửa rời đi phòng. Nô Văn Tinh nhìn chính mình có chút dại ra sư phụ, trong lòng thở dài, chính mình cái này tiểu sư muội là đem hắn sư phụ khắc chế gắt gao, hắn sư phụ là vĩnh viễn đều không có xoay người kia một ngày, nghĩ đến chính mình về sau nhật tử, Nô Văn Tinh trong lòng không cấm sinh ra một cổ bi thương cảm giác. Tô Cẩm Tích làm hồng hổ mang chính mình đi trước Ly Viêm Tông truyền tống trận. Hồng hổ không nghĩ Tô Cẩm Tích vừa trở về liền rời đi, tôn thượng trở về không đến tôn sau, xác định vững chắc lại muốn phát hỏa, trong lòng tuy rằng mọi cách không muốn, nhưng hồng hổ cũng không dám cản trở Tô Cẩm Tích, đành phải trong lòng chờ đợi tôn thượng mau chút trở về, chỉ tiếc mãi cho đến Tô Cẩm Tích rời đi, Tôn Thượng đều không có trở về. Ra truyền tống trận, Tô Cẩm Tích liền hướng về Ly Viêm Tông phương hướng bay đi, ở chân núi, Tô Cẩm Tích thấy được có Ly Viêm Tông đệ tử ở thủ đại trận. Đi qua đi, Tô Cẩm Tích nhìn đến kia vài tên đệ tử đều có chút quen mắt, liền hỏi nói, hiện tại Ly Viêm Tông đã cấm chế có người tiến vào sao? Kia vài tên đệ tử cảnh giác đánh giá Tô Cẩm Tích vài lần, trong đó một người đệ tử đôi mắt lập tức sáng ngời, cười nói, nguyên lai là Tô Sư Thúc đã trở lại. Nghe vậy, mặt khác vài tên đệ tử đều là vẻ mặt kinh hỉ nhìn Tô Cẩm Tích nói, thật là Tô Sư Thúc ngươi nhưng xem như đã trở lại. Trong môn phái lại xảy ra chuyện gì sao? Tô Cẩm Tích có chút khẩn trương hỏi, nàng hiện tại thực lo lắng Ly Viêm Tông ở nàng không biết dưới tình huống xảy ra chuyện gì. Không có, ít nhiều những cái đó người tu ma, tam đại môn phái người tu chân ở nửa đường thượng liền đều bị tàn sát đến không còn một mảnh. Một người đôi mắt rất nhỏ đệ tử cười tủm tỉm nói. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 193 trên đời toàn địch. Rốt cuộc là chuyện như thế nào, các ngươi mau cùng ta nói nói. Tuy rằng biết Quân Lâm Viêm nhất định sẽ ra tay, nhưng Tô Cẩm Tích còn cũng không biết tình hình chiến đấu đến tuột cùng như thế nào. Tô Sư Thúc không bằng đi trước gặp mặt trưởng môn biết đến sự tình so với chúng ta này đó đệ tử biết đến rõ ràng, chúng ta cũng chỉ là biết tam đại môn phái ở người tu ma trên tay ăn lỗ nặng, người tu chân tựa hồ tất cả đều đã chết. Một khắc danh thân cao lược lùn một ít đệ tử mở miệng nói, cũng hảo, ta đây liền trước lên rồi. Tô Cẩm Tích gật gật đầu. Tô Sư Thúc, thỉnh trước lấy ra đi eo bài. Trước hết nhận ra Tô Cẩm Tích tên kia đệ tử ngượng ngùng sờ sờ cái mũi nói. Bọn họ cũng không có cách nào, hiện tại là đặc thù thời kỳ, bọn họ cần thiết so ngày xưa càng muốn cẩn thận. Mấy ngày nay những cái đó môn phái nhỏ người đều không thể phá vỡ lại trận, cũng không phải không làm người ngụy trang quá Ly Viêm Tông đệ tử. Bất quá lần đầu tiên đã bị bọn họ phát hiện, ở kia lúc sau. Sở hữu tiến vào người đều cần thiết lấy ra eo bài. Tô Cẩm Tích lý giải mấy người, nàng cũng không phải không rõ lý lẽ người, đem đại biểu cho chính mình thân phận eo bài cho mấy người. Trong đó một người kiểm tra rồi một chút eo bài phát hiện là thật sự, liền vội vàng cấp mở ra đại trận, cấp Tô Cẩm Tích nhường đường. Tô Cẩm Tích lên núi, dọc theo đường đi một người Ly Viêm Tông đệ tử đều không có gặp được. Xem ra hiện tại Ly Viêm Tông tình trạng còn không phải thực hảo. Bằng không sẽ không như vậy hạn chế đệ tử hành động, Tô Cẩm Tích trong lòng thầm nghĩ. Tô Cẩm Tích trở về tin tức, chân núi đệ tử đã phát ra truyền tin phủ thông chi trên núi người. Vân Húc Thượng Nhân đám người tự nhiên là trước hết biết đến, vừa nghe nói Tô Cẩm Tích đã trở lại, bọn họ đều thực kích động, đặc biệt là Vân Húc Thượng Nhân, hắn kia viên vẫn luôn huyền tâm đến bây giờ nhưng xem như buông xuống. Đưa dược trở về Lạc Thanh Hoan nghe vậy cũng là âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn tuy rằng đã khắc chế chính mình đối Tô Cẩm Tích gái mộ chi tình, nhưng trong lòng vẫn như cũ thực lo lắng nàng an nguy. Tô Cẩm Tích trở về chuyện lớn như vậy tự nhiên muốn nói cho này đó các đệ tử. Tô Cẩm Tích đối bọn họ tới nói chính là người tâm phúc. Hiện giờ người tâm phúc đã trở lại, bọn họ liền cái gì đều không sợ hãi, vẫn luôn hoảng loạn tâm rốt cuộc có thể bình tĩnh trở lại. Còn chưa tới cửa, cũng đã có rất nhiều đệ tử chạy ra tới cố ý nên đón Tô Cẩm Tích. Như vậy nhiệt tình nên đón làm Tô Cẩm Tích đều có chút không được tự nhiên, bất quá trong lòng càng nhiều lại là vui sướng, nàng cũng không biết chính mình đối với Ly Viêm Tông tới nói lại là như vậy quan trọng, xem ra nàng trước kia làm những cái đó sự tình đều không có uổng phí. Tô Sư Thúc, từng tiếng áp lực kích động thanh âm truyền vào Tô Cẩm Tích trong tai. Nhìn này đó đệ tử sáng quắc ánh mắt, Tô Cẩm Tích hơi hơi mỉm cười, khuôn mặt tuy rằng bình phàm, lại đã tựa khuynh thành. Ta đã trở về, cho nên Ly Viêm Tông vĩnh viễn đều sẽ không có kia một ngày, chúng ta mới là cuối cùng người thắng. Tô Cẩm Tích tự tin tràn đầy nói, kia ôn nhu tươi cười tựa hồ có thể làm người cảm nhiễm đến trên người nàng kia cổ tự tin. Tô Cẩm Tích trên người chính là có cái loại này năng lực, có thể cho nhân vi chi khuynh đảo thuyết phục, tựa hồ từ nàng trong miệng nói ra nói không có một câu sẽ không trở thành sự thật. Tô Cẩm Tích tuy rằng không có nói rõ, nhưng sở hữu đệ tử đều minh bạch Tô Cẩm Tích ý tứ, bọn họ nắm chặt nắm tay không khỏi lại lần nữa nắm chặt, trong lòng tựa hồ châm hừng hực liệt hỏa, máu cũng tùy theo sôi trào, tiêu gào làm cho bọn họ anh dũng nhằm phía trước, ngập trời chiến y khắc vào bọn họ trên người mỗi một tấc trên xương cốt, liền tính lưu tấn cuối cùng một giọt huyết, xương cốt hóa thành cho tấn cũng vô pháp hủy diệt này chiến ý. Nô chờ con đường phía trước, vượt mọi chông gai, thể cùng Ly Viêm Tông cùng sinh cùng tử. Dung trời tiếng hô vang tận mây xanh. Vội vàng ra tới trưởng môn cùng Vân Húc thượng nhân thấy như vậy một màn đều vừa lòng gật gật đầu, bọn họ quả nhiên không có nhìn lầm người, Tô Cẩm Tích quả thật là cái kia có thể dẫn dắt Ly Viêm Tông đi hướng đỉnh người, bọn họ chưa từng có nhìn đến quá có bất luận cái gì một người đệ tử có thể có như vậy cường đại lực ngưng tụ, Tô Cẩm Tích sở làm ra bất luận cái gì một việc, đối với toàn bộ tu chân giới tới nói đều là truyền kỳ. Thiếu chút nữa đã quên một việc. Tô Cẩm Tích đột nhiên vô vô đầu nói, ở môn phái Trung Hòa ta cùng nhau đi đệ tử còn ở ta nơi này. Nói xong, Tô Cẩm Tích liền đem kia mấy người phóng ra. Ở bị Tô Cẩm Tích thu vào vạn vật đỉnh Trung sau, mấy người liền không còn có cơ hội ra tới. Bọn họ căn bản là không biết bên ngoài đã xảy ra sự tình gì, nôn nóng cùng nghi hoặc vẫn luôn ở bọn họ trong lòng bồi hồi không tiêu tan. Hiện giờ bị phóng ra, mỗi người đều là vẻ mặt mờ mịt. Trường môn vốn dĩ cho rằng bọn họ không về được, không nghĩ tới thế nhưng còn có thể nhìn thấy bọn họ, trên mặt vui sướng chi tình là che cũng che không được. Ly Viêm Tông các đệ tử cũng là kinh hỉ nhìn bọn họ nói, sư huynh, các ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Vừa dứt lời, liền có mấy người từ trong đám người ra tới, đem những người này sôi nổi túm đi rồi, bọn họ còn không biết Ly Viêm Tông đã phát sinh sự tình, phi thường cần thiết cho bọn hắn giải thích một chút. Lúc này, trưởng môn nhìn Tô Cẩm Tích nói, Thanh Vũ, ngươi theo ta tới. Tô Cẩm Tích hướng Vân Húc Thượng Nhân cười cười, liền cùng trưởng môn rời đi, lưu lại những cái đó đệ tử vẫn như cũ ở nghị luận sôi nổi, trên mặt tràn đầy vui sướng cùng kích động. Đi vào trưởng môn phòng sau, Tô Cẩm Tích ở trưởng môn ý bảo hạ ngồi ở màu vàng đệm hương bổ thượng. Nhìn Tô Cẩm Tích vẻ mặt bình tĩnh bộ dáng, trưởng môn mở miệng hỏi, này đó thời gian ngươi đi nơi nào? Điểm này là bọn họ nhất tưởng biết rõ ràng sự tình. Ta bị người mang đi, không, chuẩn xác mà nói ta là bị người bắt đi. Tô Cẩm Tích cau mày nói, bị một cái rất lợi hại đại nhân vật bắt đi, người nọ là tiên nhân. Nghe vậy, trưởng môn thân thể khẽ run lên, lộ ra khôn khéo một đôi con ngươi hiện lên một tia kinh ngạc, trầm ngâm một lát sau, trưởng môn nói, nếu người nọ là tiên nhân, lại vì cái gì muốn bắt ngươi? Cùng tiên nhân là địch. Trưởng môn căn bản là không dám tưởng chuyện này. Tô Cẩm Tích thẳng tắp nhìn trưởng môn nói, trưởng môn sư thúc, ta liền ăn ngay nói thật, tên kia tiên nhân cũng là chúng ta địch nhân chi nhất, ngài sợ sao? Trưởng môn cười cười nói không sợ, ngươi cũng không thể tin tưởng, không sai ta là sợ hãi, bất quá ta là sợ hãi Ly Viêm Tông sẽ bởi vậy mà bị hủy diệt, sinh tử đối với ta mà nói cũng không quan trọng, bất quá chỉ cần có thể làm Ly Viêm Tông vượt qua lần này cửa ải khó khăn. Liền tính là cùng tiên nhân là địch ta cũng chỉ có thể không sợ. Lời này làm Tô Cẩm Tích đối trưởng môn nghiêm nghị khởi kính, loại này đại nghĩa đối với Tô Cẩm Tích tới nói quá xa xôi quá xa lạ, nàng chỉ biết người không vì mình, trời chu đất diệt, nguyên nhân chính là vì thế, nàng mới cảm thấy chính mình lúc trước làm quyết định là chính xác. Trưởng môn Dương Minh Tôn giả căn bản chính là đem chính mình sinh sôi cột vào Ly Viêm Tông thượng, một khi Ly Viêm Tông xảy ra chuyện, như vậy chính là nhất tổn câu tổn cục diện, trưởng môn trong lòng có tâm ma, Ly Viêm Tông chính là cái này tâm ma không trừ, trưởng môn vĩnh viễn vô pháp thành công độ kiếp. Trưởng môn, không cần nhiều lời, ta chính mình sự tình ta nhất rõ ràng, ta chỉ hy vọng Ly Viêm Tông có thể ở trong tay của ta hưng thịnh, trừ này không còn hắn cầu. Lắc đầu, trưởng môn đánh gãy Tô Cẩm Tích nói. Tô Cẩm Tích không dám suy nghĩ sâu xa trưởng môn trong giọng nói thâm ý. Vội vàng thu liễm trên mặt biểu tình, nghiêm mặt nói, trưởng môn sư thúc xin yên tâm, đệ tử nhất định sẽ bảo vệ Ly Viêm Tông. Cái gì kêu bảo vệ Ly Viêm Tông? Ly Viêm Tông hiện tại căn bản chính là trên đời toàn địch, muốn bảo vệ Ly Viêm Tông chỉ có thể đánh bại mọi người. Nói cách khác chính là Ly Viêm Tông muốn trở thành mạnh nhất kia một môn phái, không phải hiện tại Thiên Kiếm Viện vị trí địa vị, mà là chân chính thống trị, như là phàm nhân trung đế vương giống nhau, mà môn phái nào chính là phân phong chư hầu. Nghe này hiệu lệnh, có Tô Cẩm Tích câu này cùng loại bảo đảm nói, trưởng môn rốt cuộc kiên tâm. Đông nhiên gian, Tô Cẩm Tích đột nhiên nghe thấy được một cổ huyết tinh hương vị, vừa nhấc đầu, nàng liền nhìn đến trưởng môn khỏe miệng tràn ra màu đỏ máu, tích tắp dừng ở áo choàng thượng. Trưởng môn, Tô Cẩm Tích khẩn trương kêu lên, đột nhiên phun ra một mồm to huyết, sắc mặt trắng bệnh trưởng môn vây vây tay, thanh âm suy yếu vô lực nói, không có việc gì. Không cần phải xen vào ta bị thương chuyện này không cần nói cho người khác. Ở tiến vào phòng này sau, hắn liền lại tính một quải, quẻ tượng vô biểu hiện, cuối cùng hắn trộm thông qua Tô Cẩm Tích tướng mạo muốn suy đoán tương lai, hắn xác thật thấy được một ít từng tí, nhưng hắn không thể nói, những cái đó sự tình thế nhưng cùng Tô Cẩm Tích thân phận có quan hệ, hắn có dự cảm chính mình một khi nói ra liền sẽ lập tức chết bất đắc kỳ tử mà chết, này chờ thiên cơ không đồng ý tiết lộ, hắn còn không có nhìn đến Ly Viêm Tông đại thịnh kia một ngày, hắn còn không thể chết. Được. Chỉ có một việc, hắn xem rành mạch, đó chính là chỉ cần Tô Cẩm Tích vẫn luôn đứng ở bọn họ bên này, như vậy liền tính trên đời toàn địch, bọn họ cũng sẽ là người thắng. Trường môn, ngài thương thật sự không có việc gì sao? Trường môn như thế nào sẽ đột nhiên hụt máu? Tô Cẩm Tích trong lòng có chút nghi hoặc, trường môn Dương Minh tôn giả tu vi cao thâm khó đoán, trừ bỏ Quân Lẫm Viêm cùng Tức Mặc Diệp Nhiên ở ngoài không có khả năng có người có thể ở thần không biết quỷ không hay chung đánh lén hắn, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta thân thể của mình ta rõ ràng, ngươi trước đi ra ngoài đi. Nhớ kỹ, chuyện này ngàn vạn không thể nói cho bất luận kẻ nào. Ánh mắt phức tạp nhìn Tô Cẩm Tích, trưởng môn thở dài một tiếng nói. Đệ tử đã biết, chuyện này đệ tử nhất định sẽ bảo mật, trưởng môn cũng muốn bảo trọng thân thể. Nói xong, Tô Cẩm Tích liền lui đi ra ngoài. Đây là số mệnh, ai cũng vô pháp thay đổi. Trưởng môn đột nhiên cười khẽ một tiếng, thấp giọng nói. Trọng hỏa trong điện. Một người trên mặt có một đạo vết sẹo tuấn tú nam tử quỳ một gối trên mặt đất, nhìn thoáng qua vương vị thượng nam tử, túi lầu nói, nô vương, như vậy thật sự hảo sao. Chúng ta lúc này càng hẳn là khoanh tay đứng nhìn, thủy quá hốn, một khi lâm vào, dễ dàng không thể lại thoát thân. Nam tử biểu tình giấu ở bóng ma chung, nhưng hắn lời nói lại để lộ ra hắn nôn nóng bất an. Ngồi ở kim sắc vương vị thượng nam tử ho nhẹ vài tiếng, hắn trên mặt lộ ra một cổ bệnh trắng bạch. Giữa mày tràn đầy mỏi mệt, một đôi đạm kim sắc con ngươi ôn nhu giống như là trời cao phía trên ánh nắng giống nhau ấm áp, không có huyết sắc môi hé mở, thanh âm như tắm mình trong gió xuân nói, Lâu Ninh, ngươi không cần lo lắng, bất luận là bổn vương vẫn là ngươi đều sẽ không có việc gì, trận chiến đấu này cùng trước kia không có gì hai dạng, thượng một lần tam tộc đại chiến, biểu hiện của ngươi. Thực hảo, lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 194 kỷ khiêm diễm sách. Chính là Lâu Ninh đột nhiên ngẩng đầu, một đôi thuốc nhuộm màu xanh biết sắc con người gắt gao nhìn chằm chằm nam tử nói, Vương, ngài thân thể đã vô pháp thừa nhận rồi. Đây mới là hắn lo lắng nhất, mặt khác những cái đó đối với hắn tới nói đều không phải quan trọng nhất, chỉ có hắn Vương mới đáng giá làm hắn vì này trả giá hết thảy. Lâu Ninh, chúng ta đã không có lựa chọn nào khác. Nam tử ngữ khi ôn nhu lại nói ra như thế tàn khốc nói, hắn trong mắt như là ẩn chứa vừa nhìn vô tận biển rộng, ôn nhu thả bao dung thế gian vạn vật. Lâu Ninh trên mặt hiện lên một tia vẻ mặt thống khổ, ảo não nói, Vương, nếu ta... Lâu Ninh, không phải ngươi sai, ngươi chỉ là ta cấp dưới, không cần gánh vác hết thảy, đây là ta chính mình lựa chọn, chẳng trách người khác. Lắc đầu, nam tử nhẹ giọng nói, dùng sức nắm chặt nắm tay, Lâu Ninh hầu kết lan lộn, đầu lưỡi nếm tới rồi huyết tinh hương vị, một đôi con ngươi như là ngưng tụ cuồng bạo mưa gió giống nhau. Thật lâu sau, hắn cảm xúc mới bình phục xuống dưới, nói, Vương, thỉnh ngài nhất định phải bảo trọng thân thể của mình. Vương, ngài cũng biết đây là ta cuối cùng điểm mấu chốt, từ ngài làm ta đứng ở ngài bên người kia một khắc, sẽ không bao giờ nữa có thể làm ta rời đi ánh mắt. Tựa hồ là nhìn ra Lâu Ninh trong ánh mắt nóng rực cùng thống khổ, nam tử đột nhiên hơi hơi mỉm cười. Tiếc như là trăm hoa đua nở giống nhau mê người tươi cười lệnh Lâu Ninh mất đi hồn phách. Lâu Ninh, ngươi phải tin tưởng ta. Nói xong, nam tử đột nhiên nhíu một chút mày, ngữ khí lạnh lùng nói, Lâu Ninh, ta mệt mỏi, ngươi trước đi xuống đi. Là. Lâu Ninh ngẩng đầu nhìn thoáng qua nam tử, trên mặt biểu tình do dự không chừng, lại vẫn là bước chân nhẹ nhàng chậm chạp không có phát ra bất luận cái gì thanh âm lui đi ra ngoài. Ngươi tới làm cái gì? Ta nơi này không chào đón ngươi. Nam tử hoàn toàn như là thay đổi một cái bộ dáng, thanh âm lạnh lẽo đối với không có một bóng người đại điện nói. Kỳ khiêm, chúng ta cũng là lão bằng hữu, ngươi hà tất như vậy bài xích ta. Đột ngột một người thân hình cao lớn nam tử xuất hiện ở kỳ khiêm bên người, khóe môi treo lên tà tứ tươi cười, một đầu đỏ đậm phát như là máu nhuộm dần mà thành, ửng đỏ sắc con ngươi như là dã thu giống nhau lộ ra cuồng vọng không kềm chế được. Trước ngực lỏa lộ màu đồng cổ làn da, cơ bắp rắn chắc mà hữu lực. Kỳ khiêm biểu tình đạm mạc, nhìn nam tử con ngươi càng như là xem người xa lạ giống nhau, bình tĩnh sốc không dậy nổi bất luận cái gì gợn sóng. Diễm Sách, thương thế của ngươi đã đều hảo. Kỳ Khiêm lời nói tràn đầy trào phúng. Diễm Sách người này tính cách giống như là ngọn lửa giống nhau, dễ giận thả hiếu chiến, thị huyết như cuồng, ở tam tộc đại chiến chung không thiếu cùng người kết thù, đến cuối cùng chọc đến vài tên người tu ma vây công hán, thiếu chút nữa liền chết ở nơi đó. May mắn lúc ấy yêu tu giả đã cùng người tu chân liên thủ, hợp lực đem Diễm Sách cứu xuống dưới, bằng không hiện tại căn bản là sẽ không có hắn tồn tại. Nhưng lần đó chiến đấu làm hắn thân bị trọng thương, rất nhiều năm đều không thể dễ dàng vận dụng trong thân thể yêu lực, bằng không kia áp chế không được thương thế tất nhiên muốn cho hắn lại lần nữa lâm vào nguy hiểm bên trong. Một cái hiếu chiến người 100 năm vô pháp cùng người chiến đấu, có thể nghĩ Diễm Sách đến tuột cùng sẽ có bao nhiêu thống khổ, cũng bởi vậy hắn tính tình trở nên càng ngày càng quái dị, toàn bộ Viêm vực đều không người dám chọc hắn, thủ hạ của hắn ở trước mặt hắn càng là một đám so miêu đều ngoan, sợ hắn một cái tức giận liền giết bọn họ. Diễm Sách tuy rằng vô pháp dễ dàng vận dụng trong thân thể yêu lực, nhưng hắn rốt cuộc còn có thể sử dụng, lúc này mới làm những cái đó tâm tư khó lường yêu tu giả an an ổn ổn không dám sinh ra sự tình tới. Tuy rằng Diễm Sách người này tính tình không hảo hơn nữa thiện chiến, nhưng hắn cũng thực thông minh, có thể ngồi ổn yêu vương chi vị người lại sao có thể thấy không rõ lắm chính hắn vị trí tình huống, cho nên hắn vẫn luôn đều không cho chính mình rời đi Viêm vực, chỉ cần hắn ở Viêm vực một ngày, liền không có người dám ở hắn mí mắt phía dưới làm một ít động tác. Nghe ra Kỳ Khiêm trong giọng nói chán ghét, Diễm Sách cũng không để bụng, nhiều năm như vậy mài giũa, hắn tính tình đã thu liễm rất nhiều, ít nhất không phải lúc trước cái kia có một chút không hài lòng liền táo bạo muốn giết người Diễm Sách. Chọn chọn mày kiếm, Diễm Sách cười ha hả nói, đừng như vậy lãnh đạm, chúng ta nhận thức nhiều năm như vậy, năm đó những cái đó người quen đã chết chết, thường thường. Nói tới đây, Diễm Sách nhìn Kỳ Khiêm liếc mắt một cái rồi nói tiếp, hiện giờ càng là yêu tu giả yêu cầu vạn người một lòng thời điểm, ngươi như vậy cố ý bỏ qua ta hảo ý, thật đúng là làm người thất vọng buồn lòng a. Ngươi còn có tâm thứ này. Kỳ Khiêm châm chọc nói, này đó yêu vương trung, hắn ghét nhất chính là Diễm Sách, loại này chán ghét ở ánh mắt đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm, cũng đã cắm rễ ở Kỳ Khiêm trong lòng, không hề nguyên do. Tấm tắc. Xem ngươi hiện tại loại này bệnh nặng quấn thân bộ dáng, ngươi hiện tại cũng nhất định thật không dễ chịu đi. Diễm Sách hiện tại tuy rằng tính tình hảo rất nhiều, nhưng này không đại biểu hắn có thể lặp đi lặp lại nhiều lần dung nhẫn Kỳ Khiêm trào phúng. Cùng ngươi không quan hệ, đừng xen vào việc người khác. Kỳ Khiêm lạnh lùng nói. Cùng Kỳ Khiêm tương phản, Diễm Sách ở lần đầu tiên nhìn thấy Kỳ Khiêm thời điểm liền rất thích cái này ôn nhuận như nước nam tử. Bọn họ loại này sinh hoạt ở âm u chung người hoàn toàn vô pháp kháng cự loại này ấm áp, trong lòng một mặt muốn kéo ra khoảng cách, thân thể lại muốn không ngừng tiếp cận hắn. Loại này mâu thuẫn làm Diễm Sách lần lượt đem ánh mắt dừng ở Kỳ Khiêm trên người, thẳng đến Kỳ Khiêm có thể đối mọi người mỉm cười, đối hắn chỉ có mắt lạnh tương đái thời điểm, Diễm Sách mới tử. Đấy lòng thừa nhận, hắn tưởng cùng hắn trở thành bằng hữu. Chỉ là Kỳ Khiêm đối mặt hắn thời điểm vĩnh viễn đều như là cả người mọc đầy thứ giống nhau. Ánh mắt lạnh băng, trong miệng ác ngữ tương hướng. Diễm Sách tính tình như vậy táo bạo, đương nhiên nhịn không nổi, vì thế hai người gặp mặt mỗi lần đều này đây một trận ác đấu mà chấm dứt. Sở hữu yêu tu giả đều biết yêu vương Kỳ Khiêm tốn Diễm Sách hai người không hợp, cho nhau xem đối phương không vừa mắt, thậm chí là một lời không hợp liền vung tay đánh nhau. Sớm đã thói quen Diễm Sách cái này tính tình Kỳ Khiêm trong lòng bình tĩnh như nước, không có hỏa khí, cũng không có tức giận. Hắn chỉ là như vậy nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái Diễm Sách, hỏi, ngươi hôm nay tới ta nơi này chính là vì nói này đó vô nghĩa. Diễm Sách bị Kỳ Khiêm kia tĩnh nếu ngăn thủy con ngươi nhìn thoáng qua, liền cái gì hỏa khí liền cũng chưa, bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, ta liền biết, ta tới tìm ngươi liền không chiếm được bất luận cái gì chỗ tốt, chỉ có thể bị ngươi châm chọc một đốn, ta chỉ là tưởng nói cho ngươi, người nọ ngươi không thể trêu vào. Cho nên không cần nghĩ con hắn làm chuyện gì, ngươi đã chết không quan trọng, chớ chọc đến hắn đối toàn bộ yêu tu giả đều động giận, đến lúc đó tao hương vẫn là chúng ta. Điểm này không cần ngươi nói ta cũng rõ ràng, nếu ngươi chỉ là tưởng nói này đó như vậy ngươi có thể đi rồi. Nói xong, Kỳ Khiêm liền nhắm hai mắt lại, tựa hồ không muốn lại nhiều liếc hắn một cái. Diễm Sách thường đỏ sắc con ngươi hiện lên một tia tức giận, bất quá thực mau đã bị hắn đè ép đi xuống. Cố nén tức giận, thanh âm trầm thấp nói, ngươi hiện tại cái dạng này như thế nào đi cùng người so đấu, đem cái này ăn, không cần hoài nghi, ta sẽ không hại ngươi. Diễm Sách trong tay xuất hiện một cái màu đỏ bình nhỏ, động tác tiêu sái ném cho Kỳ Khiêm. Tiếp được bình nhỏ, Kỳ Khiêm ngón tay ở ấm áp bình nhỏ thượng vuốt ve một trận, mở mắt ra nói, đây là cái gì? Chính ngươi nhìn xem sẽ biết, sự tình nói xong, ta liền đi trước. Nói xong, Diễm Sách liền vội vã rời đi, tựa hồ phía sau có cái gì đáng sợ người ở đuổi theo hắn giống nhau, nện bước gian đều có thể nhìn ra tới một tia hỗn độn. Kỳ Khiêm mở ra bình nhỏ, tiến đến chóp mũi trước nghe thấy một chút, trong mắt lập tức hiện lên một tia kinh ngạc, này đan dược hương vị rõ ràng chính là cửu trùng đan, cửu trùng đan là cửu phẩm đan dược, toàn bộ tu chân giới đều không có mấy cái. Năm đó yêu hoàng trong tay có một quả, bị hắn đưa cho Quyên Tà, mà Quyên Tà lại chuyển giao cho hắn tỷ tỷ Bích Mạn, đúng là bởi vì có này cái đan dược Bích Mạn mới có thể ở sau khi trọng thương sinh hạ Sở Hành. Bất quá những việc này Kỳ Khiêm cũng không biết, hắn chỉ biết này cái đan dược ở yêu hoàng trong tay, nhưng yêu hoàng sau khi chết nhưng không ai tìm được này cái đan dược hướng đi không biết tung tích, bất quá hắn lại biết trong tay hắn này cái cửu trùng đan không phải yêu hoàng trong tay kia cái, yêu hoàng đồ vật mặt trên đều có hắn độc hữu ân ký, trừ bỏ hắn hậu nhân, hoặc là thực lực mạnh hơn người của hắn, bằng không không người có thể mở ra. Cửu trùng đan đã tiếp cận tiên đan, chỉ cần người nọ không có chân chính chết đi, ăn xong cửu trùng đan liền có thể làm người một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, là chân chính linh đan diệu dược. Bích Mạn sở dĩ ăn này cái đan dược còn đã chết, là bởi vì nàng sinh Sở Hành phía trước trải qua quá một hồi đại chiến, trong thân thể đã không có dư thừa yêu lực làm nàng sinh hạ Sở Hành, cửu trùng đan dược lực làm nàng sinh hạ Sở Hành, mà nàng tự thân lô lã quá nghiêm trọng, cửu trùng đan còn thừa dược lực vô pháp chống đỡ nàng sống sót, nàng cắn răng kiên trì đến Quyên Tà tới rồi, đem Sở Hành phó thác cho hắn mới nuốt khí. Này cái đan dược đến tuột cùng có bao nhiêu quan trọng có thể nghĩ, Diễm Sách thế nhưng đôi mắt đều không nháy mắt cho hắn, Kỳ Khiêm lúc này tâm tình thực phức tạp, hắn cũng không phải cảm thụ không đến Diễm Sách đối hắn vẫn luôn đều không có ác ý, thậm chí nói là ôm có hảo cảm, chẳng qua hắn thật sự là quá chán ghét Diễm Sách, cái loại này cảm tình căn bản là không phải hắn có khả năng thao tác. Thở dài một hơi, Kỳ Khiêm nắm chặt trong tay bình nhỏ, đạm kim sắc con ngươi lưu quang lập lòe, biểu tình phức tạp đến cực điểm, chung quy hắn vẫn là thiếu người nọ, này không phải lần đầu tiên hắn thiếu hắn, cũng chú định không phải là cuối cùng một lần, hắn tựa hồ vĩnh viễn cũng còn không rõ. Rốt cuộc là vì cái gì đâu? Như vậy chán ghét hắn, Kỳ Khiêm trong lòng kỳ thật minh bạch một chút, chẳng qua hắn không muốn suy nghĩ sâu xa mà thôi. Hắn còn nhớ rõ, lần đầu tiên nhìn thấy Diễm Sách khi, ánh nắng vừa lúc, thanh phong mây bay, kia diện mạo cuồng dã lại hơi hiện ngây ngô nam tử ở sán lạn dương quang hạ cười trương dương tùy ý, khinh bạc môi nhấp ở bên nhau, gợi lên khỏe miệng tựa hồ dắt ra một mạt lệnh người khó có thể quên được họa. Diễm Sách ánh mắt dừng ở hắn trên người, giống như là nhìn thấy gì kỳ chân dị bảo, cặp kia nóng cháy con ngươi ngưng tụ rốt cuộc là cái gì, hắn sớm đã nhớ không rõ, hắn chỉ là nhớ rõ, hắn bước đi lại đây, tươi cười tà khí rồi lại sán lạn nói. Ngươi chính là cái kia bị yêu hoàng chính miệng thừa nhận thiên phú siêu nhiên Kỳ Khiêm. Màu đỏ sợi tóc ở Kỳ Khiêm trước mắt đong đưa, tựa như nó chủ nhân giống nhau, không có lúc nào là không hề trương lộ rõ chính mình. Trước mắt cảnh tượng đối với khi đó Kỳ Khiêm tới nói là như vậy lóa mắt, như vậy. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 195 Mặc Viêm Đoạn Liên. Kỳ Khiêm thon dài trắng non ngón tay thưởng thức ám màu xanh lá đang dược, thật lâu sau đưa vào trong miệng. Cảm thụ được trong thân thể truyền đến lửa nóng, Kỳ Khiêm hơi hơi mỉm cười, kia tươi cười lại cực kỳ giống một người, một cái hắn cũng không xa lạ lại cũng không quen thuộc người. Có lẽ, hắn là đúng. Kỳ Khiêm khép lại hai mắt, biểu tình an bình ôn hòa, tựa hồ nghĩ tới cái gì sự tình tốt. Bên kia, Tô Cẩm Tích từ trưởng môn trong phòng ra tới sau, liền đi tìm Vân Húc thượng nhân, thầy cho hai người đến bây giờ còn không có nói thượng lời nói. Tô Cẩm Tích trong lòng không khỏi có chút cấp bách, từ linh mục tôn giả chết đi lúc sau, nàng thân cận nhất người trừ bỏ Quân Lẫm Viêm chính là Vân Húc thượng nhân, một người có phải hay không thiệt tình đối nàng hảo, nàng có thể cảm nhận được, nguyên nhân chính là vì như thế nàng là thật sự thừa nhận Vân Húc thượng nhân, cũng hy vọng hắn có thể đi lên linh mục tôn giả không có hoàn thành cái kia con đường. Nắm chặt trong tay bình ngọc, Tô Cẩm Tích đi nhanh hướng tới có Vân Húc thượng nhân hơi thở địa phương đi đến. Dọc theo đường đi gặp vô số đệ tử ánh mắt kinh hỉ nhìn nàng, chiều nàng chào hỏi, Tô Cẩm Tích chỉ là hơi hơi mỉm cười liền cùng những cái đó đệ tử đi ngang qua nhau. Tô Cẩm Tích tìm được Vân Húc thượng nhân thời điểm, hắn đang bị vài tên thanh tự bối người tu chân vây quanh, tựa hồ đang hỏi chút cái gì. Sư phụ, còn chưa đi qua đi, Tô Cẩm Tích liền mở miệng kêu lên. Nghe được Tô Cẩm Tích thanh âm, Vân Húc thượng nhân trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, cười vang nói, lâu như vậy mới đến tìm vi sư, đồ đệ, vi sư còn tưởng rằng ngươi đã đem vi sư cấp đã quên, chỉ lo cùng ngươi sư thúc nói chuyện. Vân Húc thượng nhân lời này trói lọi lộ ra oán giận ý tứ, Tô Cẩm Tích nhịn không được gợi lên khỏe môi, nói, sư phụ, đồ đệ đã quên ai, cũng không thể đã quên ngài a. Vi sư tuổi là lớn, nhưng còn không có lao đến dăm ba câu đã bị người lừa nông nỗi, ngươi không nên nói cái kia ma tôn là chuyện như thế nào sao. Vân Húc thượng nhân cười ha hả nói. Tô Cẩm Tích từ Vân Húc thượng nhân trên mặt thấy được chợt lóe mà qua bất mãn, trong lòng không khỏi kêu rên một tiếng, vẻ mặt khó xử nói, sư phụ chúng ta trước đem chuyện này buông đi. Ta có càng chuyện quan trọng muốn cùng ngài nói. Thanh đàn tôn giả cười một tiếng, nói, sư muội thật vất vả đã trở lại, chúng ta cũng ngượng ngùng ngăn trở sư thúc cùng ngươi nói chuyện, chúng ta liền đi trước. Mặt khác mấy người nghe vậy đều gật gật đầu, đầy mặt tươi cười nhìn Tô Cẩm Tích, một đám cùng nàng nói mấy câu, liền đều đi rồi. Tô Cẩm Tích gặp người đều rời đi, liền mở miệng nói, sư phụ, ta nơi này có một thứ, ngài trước thu hảo, đừng hỏi đây là cái gì, ngài chính mình mở ra xem sẽ biết, bất quá không phải hiện tại, chờ ngài một mình một người thời điểm ở mở ra. Vân Húc thượng nhân nhìn Bình Ngọc, trong lòng minh bạch này hẳn là đang ăn dược, chỉ là không biết là cái gì đang ăn dược, tuy rằng tâm còn nghi vấn hoặc, nhưng hắn cũng không có hỏi ra tới. Mắt thấy Vân Húc thượng nhân thu hảo đan dược, Tô Cẩm Tích rồi nói tiếp, sư phụ, cụ thể sự tình ngươi khả năng không rõ lắm, ta hiện tại liền nói cho ngươi. Tô Cẩm Tích kỹ càng tỉ mỉ đem chính mình gặp được sự tình có thể nói đều nói cho Vân Húc thượng nhân. Vân Húc thượng nhân nghe được biểu tình thay đổi thất thường, trong lòng càng là giống sóng biển ngập trời giống nhau, thật lâu không thể bình phục. Miệng khô lưỡi khô sau khi nói xong, Tô Cẩm Tích lại nói, tức Mặc Diệp Nhiên rất có khả năng đem Ly Viêm Tông tuyển vì khai chiến địa phương, rốt cuộc việc này đều là nhân ta dựng lên, mà ta lại ở Ly Viêm Tông, tam đại môn phái vừa lúc có lấy cơ khai chiến, cho nên tức Mặc Diệp Nhiên bọn họ cũng không có khả năng buông tha Ly Viêm Tông, Ly Viêm Tông rất có thể sẽ trở thành chủ chiến tràng, sư phụ ngươi hiện tại liền đem Ly Viêm Tông bảo vật đều di đi thôi. Bằng không đến lúc đó thật sự đánh nhau rồi, nói không chừng đã bị ai đang âm thầm đánh cắp. Mày nhíu chặt, Vân Húc thượng nhân nói, việc này còn chỉ là ngươi suy đoán, ngươi cùng trưởng môn sư huynh nói qua sao. Còn không có tới kịp, sư phụ ngươi liền tin tưởng ta nói đi. Quân Lẫm Viêm hắn cũng suy đoán tức Mặc Diệp Nhiên lại ở chỗ này lựa chọn khai chiến, liền tính việc này không phải thật sự, Ly Viêm Tông cũng không có có hại, nhưng nếu việc này thật sự đã xảy ra, đến lúc đó chúng ta ở chuẩn bị đã có thể không còn kịp rồi. Quân Lẫm Viêm cùng Tô Cẩm Tích ở tham thảo việc này thời điểm, thật đúng là nói qua như vậy một câu, chỉ không bất quá hai người lúc ấy đều không có thật sự, nhưng dựa theo hiện tại xu thế tới xem, tức Mặc Diệp Nhiên lựa chọn nơi này khả năng tính rất lớn, sớm làm chuẩn bị cũng sẽ không bị người đánh trở tay không kịp. Ngươi nói cũng có chút đạo lý, ta cùng trưởng môn sư huynh trước thảo luận một chút. Vân Húc thượng nhân tán đồng gật gật đầu nói, cái kia sư phụ, ta hiện tại đã trở lại. Tức Mặc Diệp Nhiên khẳng định đã phát hiện ta chạy, nói không chừng hắn hiện tại cũng đã tụ tập yêu tu giả chuẩn bị tấn công Ly Viêm Tông. Sư phụ ngài không bằng đi trước chuẩn bị một chút, việc này ta sẽ cùng trưởng môn sư thúc thuyết minh. Tô Cẩm Tích biểu tình nghiêm túc nhìn Vân Húc thượng nhân, trong lòng lại là hoảng sợ, này nếu là làm Vân Húc thượng nhân đi tìm trưởng môn, như vậy trưởng môn bị thương việc không phải lòi. Kia chuyện này liền giao cho ngươi, đừng quên nói cho trưởng môn sư huynh, ta đi trước. Nói xong, Vân Húc thượng nhân đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Tô Cẩm Tích buông ra nắm chặt tay, lau một phen hãn, đánh ra một quả truyền tin phù. Hiện tại trưởng môn phỏng trừng đang ở toàn lực khôi phục thương thế, nàng vẫn là không đi quấy rầy cho thỏa đáng. Lúc sau, Tô Cẩm Tích liền về tới chính mình phòng, nàng phòng cùng nàng rời đi là lúc không có gì hai dạng, nhìn dáng vẻ Thạch Hiểu Manh vẫn luôn ở quét tước. Không đợi nàng ngồi ổn, liền nghe được Thạch Hiểu Manh vội vội vàng vàng chạy tới tiếng bước chân. Phanh một tiếng đẩy cửa ra, Thạch Hiểu Manh vọt vào nhìn Tô Cẩm Tích ánh mắt sáng quắc nói, Tô Sư Thúc, người rốt cuộc đã trở lại. Tô Cẩm Tích cũng không ngại Thạch Hiểu Manh vô lễ, cười cười nói, ngày đó ngươi là như thế nào chạy thoát? Thè lưỡi, Thạch Hiểu Manh nói, là Thanh Đàn tôn giả đã cứu ta, lúc ấy cùng ta ở bên nhau đệ tử đều đã chết, theo ta một người tồn tại đã trở lại. Nói đến cái này, Thạch Hiểu Manh liền cảm thấy nghĩ mà sợ, nàng biết chính mình có thể sống sót là bởi vì Tô Sư Thúc, nếu chính mình không phải Tô Sư Thúc người bên cạnh, như vậy ở lúc ấy cái loại này nguy hiểm dưới tình huống, Thanh Đàn tôn giả căn bản sẽ không bận tâm nàng chết sống. Tô Cẩm Tích đánh giá cẩn thận nàng trong chốc lát, nói, ngươi gần nhất thật sự thực nỗ lực, hiện tại lúc này tu vi quá thấp người kết cục thường thường sẽ không quá hảo. Nàng đã phát hiện Thạch Hiểu Manh là nguyên anh kỳ trung kỳ người tu chân, loại này tốc độ tu luyện ở người thường trung cũng coi như được với là thiên tài. Lại không liều mạng đã có thể không có cơ hội liều mạng. Thạch Hiểu Manh cười cười, ánh mắt dừng ở Tô Cẩm Tích trên tay, nghi hoặc nói, sư thúc, ngươi trên tay nhẫn như thế nào quấn lên xiềng xích. Nàng không phải lần đầu tiên nhìn thấy Tô Sư Thúc trên tay nhẫn, nhưng nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cái kia xiềng xích, trong lòng không khỏi có chút tò mò. Tô Cẩm Tích sửng sốt, nâng lên tay liền nhìn đến nhẫn mặt trên quanh quần đàn sen xiềng xích, trong lòng tức khắc cả kinh, nói, ta như thế nào đem cái này đã quên. Này xiềng xích là Tức Mặc Diệp Nhiên, cái này xiềng xích vị trí Tức Mặc Diệp Nhiên khẳng định có thể cảm nhận được. Cùng thời khắc đó, Tức Mặc Diệp Nhiên trên tay ngón út thượng một cái xiềng xích như ẩn như hiện, khoe miệng gợi lên, Tức Mặc Diệp Nhiên nhẹ giọng nói, thật là không nghe lời hài tử, thế nhưng nơi nơi chạy loạn, bất quá không quan hệ, ta đã tìm được rồi ngươi. Tô Cẩm Tích còn không biết chính mình vị trí đã bị Tức Mặc Diệp Nhiên đã biết, nàng hiện tại đã cấp sắp gãi đầu, thứ này hoàn toàn cắt đứt nàng cùng Quân Lẫm Viêm liên hệ, nàng hiện tại căn bản là không biết nên như thế nào giải quyết cái này xiềng xích, môi mân khẩn. Tô Cẩm Tích trong đầu hiện lên mấy cái ý tưởng. Nhìn đến Tô Cẩm Tích kia phó biểu tình, Thạch Hiểu Manh liền đoán được này xiềng xích đại khái không phải cái gì thứ tốt, bằng không Tô Sư Thúc sẽ không như vậy buồn rầu. Trong mắt xoay chuyển, Thạch Hiểu Manh nói, Tô Sư Thúc nếu không thích cái này xiềng xích, sao không chặt đứt nó? Ngươi nói nhưng thật ra dễ dàng, này xiềng xích thực rắn chắc, không phải giống nhau linh khí có thể chặt đứt. Tô Cẩm Tích lắc đầu nói, này xiềng xích chẳng lẽ là tiên khí? Liền tính là tiên khí, cũng nhất định có tiên khí có thể chặt đứt nó. Thạch Hiểu Manh chớp chớp mắt nói, trên má hai cái lún đồng tiền, làm nàng thoạt nhìn đáng yêu đến như là bút bê sứ giống nhau. Tô Cẩm Tích sửng sốt, trong lòng nghĩ tới Quân Lâm Viêm nói một câu, trên mặt lập tức lộ ra một kinh hỉ biểu tình nói, ngươi nói không sai, liền tính là tiên khí, cũng nhất định có thể khắc chế nó ra hỏa. Trong tay Mặc Viêm kiếm thoáng hiện, Tô Cẩm Tích lạnh lùng cười. Quân Lâm Viêm nói qua Mặc Viêm kiếm ở tiên kiếm chung cũng coi như là phi thường lợi hại, như vậy chặt đứt cái này xiềng xích khả năng tính rất lớn. Nghĩ như vậy, Tô Cẩm Tích liền múa may Mặc Viêm kiếm dùng sức xuống phía dưới chém tới, hai cái tiên khí tương giao, phát ra một đạo chói mắt bạch quang cùng trầm trọng tiếng vang, Tô Cẩm Tích chỉ cảm thấy ngón tay tê dần, toàn bộ cánh tay liền không có cảm giác. Nhìn xiềng xích thượng một đạo dấu vết, Tô Cẩm Tích cắn chặt khớp hàm. Lại lần nữa rơi xuống Mặc Viêm kiếm, vài lần lặp lại, thẳng đến Tô Cẩm Tích mệnh cánh tay tê mọi thời điểm, nàng nghe được xôn xao một tiếng, kia xiềng xích liền rơi xuống ở trên mặt đất. Nhìn hoàn hảo không tổn hao gì nhẫn, Tô Cẩm Tích thở dài nhẹ nhõm một hơi, tán thường nói, thật không hổ là Mặc Viêm kiếm, quá lợi hại. Ta liền biết giống loại này vật nhỏ căn bản là không phải đối thủ của ngươi. Nghe được Tô Cẩm Tích tán dương, Mặc Viêm kiếm tựa hồ cũng thật cao hứng. Thân kiếm không ngừng chấn động phát ra vù vù thanh, nhẹ nhàng cọ Tô Cẩm Tích cánh tay. Thạch Hiểu Manh trợn to mắt nhìn một màn này, trong lòng kinh hại không thôi, này đem phi kiếm rõ ràng là có kiếm linh, đã hoàn toàn siêu thoát rồi người tu chân sử dụng pháp khí phạm vi, hay là này phi kiếm là tiên khí. Trong lòng đã xác định vài phần, Thạch Hiểu Manh lại làm bộ không biết, có một số việc chỉ có thể làm bộ hồ đồ, cho đến ngày nay, nàng đã minh bạch. Đông Trạch trong điện, Tức Mặc Diệp Nhiên vuốt ve ngón út thượng quang mang ảm đạm xiềng xích, nhẹ giọng nói, mười đại tiên khí sao? Không nghĩ tới một cái nho nhỏ tu chân giới thế nhưng cũng có thể xuất hiện lợi hại như vậy tiên khí, thật sự là không thể khinh thường a. Đại nhân, chúng ta người đã chuẩn bị tốt, tùy thời có thể xuất phát. Sắc mặt có chút ảm đạm Tuế Trạch từ ngoài điện đi đến, hành lễ, cung cung kính kính nói. Kỳ khiêm tốn diễm sách bọn họ đâu? Tức Mặc Diệp Nhiên liếc Tuế Trạch liếc mắt một cái, nhàn nhạt hỏi. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 196 chiến trước chuẩn bị. Tức Mặc Diệp Nhiên ánh mắt lạnh băng vô tình, làm Tuế Trạch ra đầu không cấm có chút tê dại, trên mặt càng là càng thêm cung kính, tư thái thấp không thể lại thấp nói, bọn họ hai người đã ở ngoài điện chờ đại nhân gọi đến. Tức Mặc Diệp Nhiên xoa xoa ngón út thượng xiềng xích, hơi hơi mỉm cười, tách ra để tài hỏi, người tu chân bên kia thế nào? Thiên Kiếm Viện người tu chân biết là người tu ma giết bọn họ môn phái đệ tử sau, liền quyết định muốn cùng người tu ma khai chiến, bọn họ có thể cùng chúng ta cùng nhau hợp tác, chẳng qua bọn họ có một cái yêu cầu. Nói xong, Tuế Trạch đầu rũ đến càng thấp, giống như là không dám đối mặt Tức Mặc Diệp Nhiên giống nhau, đương nhiên hắn trong lòng cũng xác thật thực hoảng sợ, vị này trên mặt tươi cười ôn hòa đại nhân đến tột cùng có bao nhiêu hung tàn hắn chính là rõ ràng, nên nói không hổ là ma tiên sao. Người này từ trong xương cốt liền có khắc huyết tinh tàn nhẫn, kia cổ rửa không sạch mùi máu tươi giống như là cắm rễ ở Tuế Trạch ý thức chung giống nhau, vô pháp tiêu trừ. Nói như thế nào hắn Tuế Trạch cũng là tứ đại yêu vương chi nhất, liền tính Tức Mặc Diệp là tiên nhân, hắn trong lòng dã tâm cùng kiêu ngạo cũng làm hắn không thể hoàn toàn thần phục với hắn, tiên nhân tới rồi tu chân giới cũng muốn bị phong ấn tu vi, đây là thiên đạo quy tắc không người có thể đánh vỡ. Hắn trong lòng đối với tiên nhân sợ hãi căn bản là không có nhiều ít. Nếu không phải kia chàng huyết tinh tàn sát, hắn nhất định còn sẽ giống như trước như vậy đối Tức Mặc Diệp Nhiên lá mặt lá trái, kia đầy trời biển máu cùng chồng chất thi cốt làm hắn cái này trải qua quá vô số lần giết chóc người đều sợ hãi, yêu hoàng đến tột cùng là chết như thế nào, nơi này điểm đáng ngờ rất nhiều, hắn biết quên tà cùng hắn giống nhau hận sở hàng nghĩa, đối hắn hạ dược. Nhưng dược hiệu không có khả năng nhanh như vậy liền phát huy tác dụng, hắn chết nhất định cùng Tức Mặc Diệp Nhiên có tất nhiên quan hệ. Kia chàng trên danh nghĩa là chém giết kẻ phản bội giết chóc chính là Tức Mặc Diệp Nhiên cố ý cho hắn xem, hơn nữa hắn thực sung sướng đem cái này chân thật bại ở trước mắt hắn làm hắn nhìn đến, Tuế Trạch kia một khắc là thật sự kinh sợ, hắn vẫn luôn cho rằng chính mình rất có tự mình hiểu lấy, lại không có nghĩ đến cuối cùng tất cả đều biến thành tự cho là đúng. Hắn giống cái con khỉ giống nhau khoa trương biểu diễn, Tức Mặc Diệp Nhiên tất cả đều biết. Thật là đáng sợ. Tuế Trạch rõ ràng ý thức được điểm này, từ đó về sau Tức Mặc Diệp Nhiên liền thành hắn tâm ma, hắn sợ hai hắn, Tuế Trạch không muốn lại nhất định phải thừa nhận sự thật này. Nghe xong Tuế Trạch nói, Tức Mặc Diệp Nhiên chỉ là tháo xuống bình hoa trung đêm khuya hoa đoá hoa, xinh đẹp ngón tay từng mảnh tháo xuống cánh hoa, nhẹ giọng nói. Như vậy mỹ lệ hoa nếu liền như vậy hủy hoại chẳng phải là thực đáng tiếc. Nói, Tức Mặc Diệp Nhiên trong tay còn sót lại cánh hoa tất cả đều nháy mắt biến thành cho tàn, mà hắn đầu ngón tay đột nhiên xuất hiện một đóa hoàn chỉnh đêm khuya hoa, đem hoa một lần nữa đặt ở chuỗi lùi hoa hành thượng, đóa hoa cùng hoa hành giống như là bị cái gì dính vào cùng nhau giống nhau. Đêm khuya hoa không chỉ có một lần nữa sinh trưởng đi lên, hơn nữa nhìn tựa hồ nở rộ càng đẹp lệ. Ngươi không cảm thấy này hoa càng mỹ sao? Tức Mặc Diệp Nhiên lầm bầm lầu bầu nói. Tuế Trạch không cảm thấy hắn là đang hỏi chính mình, cũng không dám trả lời, chỉ là ngơ ngác đứng, làm bộ chính mình không tồn tại. Có chút đồ vật chỉ có hủy hoại trọng tố lúc sau mới có thể càng mỹ lệ, này đóa hoa là như thế này, tu chân giới cũng là như thế, Thiên Kiếm Viện ăn uống nhưng thật ra không nhỏ, ngươi nói xem bọn họ có cái gì yêu cầu. Tức Mặc Diệp Nhiên môi mỏng khẽ hôn một cái thuần trắng cánh hoa, biểu tình thâm tình lưu luyến. Bọn họ nói muốn người tu chân cùng yêu tu giả liên thủ, như vậy mới nhậm chức yêu hoàng người được chọn việc đại nhân liền không được lại nhúng tay. Loại này đại bất kính nói từ Tuế Trạch trong miệng nói ra kia một khắc, hắn tâm liền huyền lên, Thiên Kiếm Viện sẽ biết Tức Mặc Diệp Nhiên sự tình nhất định là từ quên tà nơi đó biết đến, hắn thật là hối hận không có sớm một chút giết cái kia chỉ biết câu dẫn nam nhân tiện nhân, thật là cho hắn trọc phiền thoái, Tuế Trạch trong mắt hiện lên một tia hung ác. Sát khí như vậy trọng, ta đều không có sinh khí, ngươi liền tiên sinh khí. Tức Mặc Diệp Nhiên ngón tay gõ tay vị, cười khẽ một tiếng. Tuế Trạch không hề răng, chỉ là rũ đầu. Trước đáp ứng bọn họ yêu cầu, Thiên Kiếm Viện người thật là ngu xuẩn, đặc biệt cái kia trưởng môn linh hư càng là thiên chân, bọn họ cho rằng át chủ bài thật là át chủ bài sao. Không thấy được đi. Tức Mặc Diệp Nhiên tươi cười lộ ra vài phần châm chọc cùng lương bạc. Đứng lên. Tức Mặc Diệp Nhiên chắp tay sau lưng hướng ra phía ngoài đi đến, nói, bọn họ đã quên mất năm đó sự tình, yêu tu giả cùng người tu chân cùng chung kẻ địch mới có thể đánh lui người tu ma, bọn họ sở dĩ sẽ không sợ hãi, bất quá là bởi vì bọn họ chưa từng nhìn đến tử vong mà thôi, nhưng này chính hợp ý ta. Mắt thấy Tức Mặc Diệp Nhiên thân ảnh biến mất, Tuế Trạch cũng không dám nhiều chậm trễ vội vàng hướng ra phía ngoài đi đến, hắn đã minh bạch tức Mạc Diệp Nhiên ý tứ, hắn muốn chính là khai chiến, lại một lần tam tộc đại chiến, liền vào giờ phút này. Bên này yêu tu giả cùng người tu chân đều đã chuẩn bị tốt khai chiến, mà Ly Viêm Tông cũng ở mã bất đình để làm chuẩn bị, tựa hồ là đều đoán trước đại chiến đem tập. Ly Viêm Tông đệ tử ở Tô Cẩm Tích trở về lúc sau kích động một ngày, ngay cả vội bắt đầu tiếp tục luyện đan. Bọn họ Ly Viêm Tông đệ tử hiện tại thực lực cùng mặt khác môn phái đệ tử so sánh với còn kém một chút, bọn họ đành phải làm chút khả năng cho phép sự tình. Luyện đan đúng là bọn họ nhất am hiểu, liền tính tại hậu phương bọn họ cũng không thể trở thành liên lụy. Vân Húc Thượng Nhân đối Tô Cẩm Tích nói đã tin tám phần, chính làm người thu thập Ly Viêm Tông bảo vật, mà trưởng môn còn không có ra tới. Toàn bộ Ly Viêm Tông nhất nhàn người đại khái chính là Tô Cẩm Tích. Bất quá, nàng cũng sẽ không thanh nhàn bao lâu thời gian. Chính như Tô Cẩm Tích suy nghĩ, Quân Lâm Viêm cũng đoán được tức Mạc Diệp Nhiên sẽ đem Ly Viêm Tông trở thành là chủ chiến tràng. Sau khi trở về, Quân Lâm Viêm không có ở trước tiên nhìn đến Tô Cẩm Tích, trong lòng tuy rằng có chút sốt ruột, nhưng hắn vẫn là vội vàng chuẩn bị nhân thủ, lúc sau lại đi trước Ly Viêm Tông. Phi Dực càng là vội đến sức đầu mẻ chán. Tứ đại thiên ma trung hiện tại cận tồn chỉ có hai người, Ngân Nhân đã chết nửa sống, Câu Trận bị Quân Lâm Viêm giết, Hàn Anh kia căn bản là cái đại gia, Phi Dực sai xử bất động hắn, cho nên hiện tại sở hữu sự tình đều dừng ở hắn một người trên người. Bởi vì hiện tại là yêu cầu nhân thủ thời điểm, cho nên Quân Lâm Viêm không có xử phạt những cái đó phản bội hắn người tu ma, này không phải nói hắn nhân từ nương tay. Kế tiếp hắn sẽ làm những cái đó người tu ma ở hỗn chiến chung đánh trước trận, có thể hay không sống sót liền xem chính bọn họ. Đương nhiên liền tính là bọn họ sống sót, Quân Lâm Viêm cũng sẽ không vòng qua bọn họ. Quân Lâm Viêm chán ghét nhất chính là kẻ phản bội, huống chi bọn họ còn làm hại hắn thiếu chút nữa liền mất đi Tô Cẩm Tích, vậy càng không thể tha thứ. Bất quá, những việc này những cái đó trong lòng run sợ người tu ma nhóm cũng không biết. Bọn họ ở biết được chính mình kế tiếp thế nhưng muốn gặp xử phạt lúc sau, một đám đều nhẹ nhàng thở ra, bọn họ tình nguyện đối mặt mười mấy tên người tu chân cũng không muốn đối mặt ma tôn lửa giận. Người tu chân nhiều nhất chỉ biết giết bọn họ, nhưng ma tôn sẽ làm bọn họ sống không bằng chết, điểm này bọn họ đều rất rõ ràng. Càng nhiều người tu ma bắt đầu đảo não, lúc trước chính mình như thế nào liền đầu góc nóng lên liền phản bội, ma tôn như vậy cường hãn người, sao có thể dễ dàng như vậy đã bị đánh bại. Bất quá hiện tại nói cái gì đều chậm, bọn họ chỉ hy vọng chính mình có thể ở kế tiếp trong chiến đấu sống sót. Quân Lâm Viêm đem Hồng Hổ cùng Cờ Thiên đều gọi vào trong đại điện, ném cho hai người một lọ đan dược. Quân Lâm Viêm mặt vô biểu tình nói, nơi này có hai quả xé trời đan, ăn nó, các ngươi là có thể đủ đột phá đến hợp thể kỳ. Hiện tại sự tình gì đều không cần lo cho, lập tức ăn đan dược, thành công đột phá lúc sau tới gặp ta. Hai người đều là vạn phần kích động nhìn Quân Lâm Viêm, bình phục một chút tâm tình, cung kính trả lời sau liền vội vàng rời đi. Ngay sau đó Quân Lâm Viêm lại truyền triệu 12 địa quỷ, 12 địa quỷ trung ly thương, Diệt Tân Quỷ cùng Vân Tường đã chết, Phi Dực lập tức an bài nhân thủ bổ thượng không vị, thượng vị này ba gã người tu ma phân biệt là Xích Mị, Phong Hủy cùng Loan Thanh. Trong đó Xích Mị là nữ tử, nay vẫn là 12 địa quỷ trung lần đầu tiên có nữ tử xuất hiện. Bất quá Xích Mị xác thật rất lợi hại, nàng tu luyện chính là mị hoặc chi thuật, so với Lạc Hoa Cốc tu luyện phương pháp còn muốn lợi hại mị hoặc chi thuật, có thể nói trên đời này hiếm khi có nam tử có thể ngăn cản nàng mị hoặc chi thuật, hợp thể kỳ người tu chân ngoại trừ. Xích Mị ở trong lòng cũng là ái mộ Quân Lâm Viêm, bất quá nàng so với mặt khác nữ ma càng lý trí, nàng sẽ không xúc động làm ra sự tình gì chọc đến Quân Lâm Viêm tức giận, Quân Lâm Viêm lựa chọn ai nàng vô pháp can thiệp. Cho nên nàng chỉ biết yên lặng nhìn hắn, liền tính nàng lúc nào cũng nghĩ giết kia nữ nhân, nàng cũng sẽ không động thủ. 12 địa quỷ trung phía trước đi theo Câu Trận kia ba người cũng không biết Câu Trận muốn phản bội sự tình, bọn họ vẫn như cũ là trung tâm, cho nên Quân Lâm Viêm sẽ không xử phạt bọn họ. Kia ba người cũng biết chính mình đã ở sinh tử bên cạnh du tẩu một lần, một đám đều là mặt xám như cho tàn, ở Quân Lâm Viêm trước mặt càng là đại khí cũng không dám xuyễn. Đang nghe đến Quân Lâm Viêm cũng không có xử phạt bọn họ sau, bọn họ ba cái mới nhẹ nhàng thở ra. 12 địa quỷ được Quân Lâm Viêm mệnh lệnh, liền sôi nổi rời đi, cuối cùng trong đại điện chỉ để lại vạn linh quỷ. Quân Lâm Viêm liếc mắt nhìn hắn, hỏi, biết bản tôn lưu lại ngươi là vì sự tình gì sao? Vạn Linh Quỷ trong khoảng thời gian này vẫn luôn đi theo Quân Lâm Viêm bên người, hiểu biết rất nhiều chuyện, trong mắt chuyển động, thử tính nói, tôn thượng lưu lại cấp dưới, hẳn là vì bảo hộ tôn sau đi. Quân Lâm Viêm đen nhánh con người bắn ra một đạo kim sắc quang mang chui vào Vạn Linh Quỷ giữa mày, ở Cẩm Tích gặp được nguy hiểm thời điểm, ngươi cần thiết dùng thân thể của mình ngăn trở sở hữu công kích. Vạn Linh Quỷ sờ sờ giữa mày, thầm nghĩ, tôn thượng đây là cho hắn một đạo phòng hộ phù. Gật gật đầu, Vạn Linh Quỷ thanh âm len ken hữu lực nói, thỉnh tôn thượng yên tâm, thuộc hạ nhất định bảo vệ tốt tôn sau. Dựa theo hiện tại tình thế tới xem, người tu ma là tất thắng cục diện, huống chi tôn sau thoạt nhìn cũng rất lợi hại, hắn thật là một chút cũng không lo lắng cho mình bảo hộ không hảo tôn sau. Người trước đi ra ngoài đi. Quân Lâm Viêm nhàn nhạt nói. Vạn Linh Quỷ hành lễ, liền lui đi ra ngoài. Hồng Hổ cùng Cờ Thiên đột phá thực mau, này hai người đều là có thể nhận thưởng nhân không thể nhẫn người, mạnh mẽ đột phá khi đau đớn đối với hai người tới nói giống như là cào ngứa giống nhau, Hồng Hổ càng là chuyện thường ngày giống nhau dễ dàng, hai người chỉ dùng một ngày thời gian liền đều đột phá. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 197 đừng rời khỏi. Cùng lúc đó, Phi Dực đã an bài hảo sở hữu người tu ma, tất cả mọi người đang đợi chờ Quân Lâm Viêm mệnh lệnh. Hàn Anh cũng mang theo hắn thủ hạ những cái đó kiệt ngạo khó thuần người tu ma đi tới nơi này, hiện tại hắn rốt cuộc không cần ngụy trang cùng Quân Lâm Viêm không hợp, hắn đầu tiên là đem chính mình cấp dưới chung kia mấy cái ngoan cố gia hỏa đều thu thập một phen, lại nói cho bọn họ chính bọn họ chủ nhân là Quân Lâm Viêm, lúc này mới làm cho bọn họ ngừng nghỉ, không có kêu muốn đi diệt Quân Lâm Viêm linh tinh nói, chẳng qua bọn họ vẫn là xem Quân Lâm Viêm không vừa mắt, bất quá loại này ý. Tưởng bọn họ cũng không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể ở trong lòng thầm nghĩ. Thức mau, Hồng Hổ cùng Cờ Thiên hai người cũng tới rồi, Quân Lâm Viêm không nói gì thêm, chỉ là làm hai người đứng ở hắn phía sau. Người đều đến đông đủ, Quân Lâm Viêm liền từ trong đại điện đi ra, nhìn xuống trạm rậm rạp người tu ma, trầm giọng nói, tam tộc đại chiến sắp sửa lại lần nữa bắt đầu, lúc này đây Ly Viêm Tông người tu chân sẽ cùng chúng ta đứng chung một chỗ. Chân chính động khởi tay tới thời điểm các ngươi đừng ngộ thương rồi minh hữu, mặt khác người tu chân cùng yêu tu giả, vô luận là ai, chỉ cần thấy được liền giết, không hề cố kỵ giết người mới là các ngươi bản tính, đừng làm cho bản tôn nhìn đến các ngươi như là tiểu miêu giống nhau. Nói xong, ánh mắt lạnh thấu xương nhìn lướt qua chúng người tu ma. Quân Lâm Viêm cuối cùng một câu làm này đó người tu ma hoàn toàn sôi trào đi lên. Bọn họ thích nhất làm sự tình chính là ăn luôn những cái đó người tu chân, ngày thường còn phải cẩn thận, nhưng lần này tôn thượng thế nhưng đã không có hạn chế. Đây là một kiện cỡ nào lệnh người vui sướng sự tình, rất nhiều người tu ma đã nhịn không được kích động giống lớn lên. Quân Lâm Viêm cũng không ngăn cản bọn họ, chỉ là ánh mắt nhàn nhạt nhìn bọn họ, lạnh băng bạc lượng mặt nạ phiếm lạnh lẽo quang, làm hắn thoạt nhìn càng hiện vô tình, màu đen con ngươi tựa như ngưng tụ một hồi to như vậy gió lốc. Cả người tản ra chật trội khí thế, hắn cả người tựa như đắm chìm trong huyết tinh trung giống như sát thần. Chỉ có bọn họ chân chính điên cuồng đi lên, mới có thể đủ phát huy ra bọn họ chân chính thực lực. Điểm này Quân Lâm Viêm rất rõ ràng, trên người hắn những cái đó sát khí sẽ kích thích bọn họ càng kích động. Mặc cho bọn họ phát tiết xong trong lòng phấn khởi, Quân Lâm Viêm mở miệng nói, xuất phát đi. Phi Dực cùng Hàn Anh nhìn nhau liếc mắt một cái, liền dẫn chúng người tu ma đi tới truyền tống trận. Bằng vào Quân Lâm Viêm thực lực tự nhiên không cần truyền tống trận, chỉ có những cái đó tu vi ở hợp thể kỳ dưới người tu ma mới muốn sử dụng truyền tống trận. Quân Lâm Viêm bởi vì trong lòng lo lắng Tô Cẩm Tích, liền đi trước một bước, Hồng Hổ cùng Cờ Thiên hai người liền theo hắn cùng nhau rời đi. Phi Dực không cấm ai thán một tiếng, chính mình thật đúng là cái lao lực mệnh, nhiều như vậy người tu ma một khi nháo xảy ra chuyện gì, kia thật đúng là rất khó quản, bực bội gãi gãi tóc. Phi Dực hướng về phía một người đi chậm một bước người tu ma quát, nhanh lên đi, lại đi như vậy chậm, lao tử liền đánh gãy chân của ngươi. Làm ngươi vĩnh viễn đều đi không được. Tên kia người tu ma nhếch miệng lộ ra một hàm răng trắng, cười hì hì nói, Phi Dực đại nhân hôm nay như thế nào như vậy táo bạo, liền tính ngài đem tiểu nhân đến chân đánh gãy, kia cũng không ảnh hưởng tiểu nhân đi đường A. Một chân đá vào tên kia người tu ma trên ngông, Phi Dực cau mày quắc mắt nói, lăn đi vào. Lần sau lại như vậy cập nhà, lão tử khiến cho ngươi vĩnh viễn cũng cười không nổi. Tên kia người tu ma sờ sờ cái mũi ngoan ngoan đi vào truyền tống trận trung, trong lòng không ngừng chửi thầm Phi Dực. Nguyễn Chính Thanh khinh thường với cùng những cái đó người tu ma làm bạn, hắn mang theo Ngô Văn Tinh dùng mặt khác biện pháp rời đi. Bên kia, Quân Lẫm Viêm ba người đã tới rồi Ly Viêm Tông chân núi, hắn đứng ở chân núi lạnh lùng nhìn lướt qua thủ đại trận vài tên Ly Viêm Tông đệ tử. Kia vài tên đệ tử cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, trong lòng đều đối Quân Lẫm Viêm trên người cổ khí thế kia cảm thấy kinh hãi, này nam nhân thật là quá cường, gần là đứng ở nơi đó bọn họ liền cảm thấy cả người vô pháp lúc ních, sinh không ra một chút lòng phản kháng. Trong đó một người nhịn xuống quay đầu liền chạy xúc động, run run rẩy rẩy mở miệng hỏi, xin hỏi các hạ là người phương nào? Ly Viêm Tông lúc này không tiếp đãi bất luận cái gì ngoại lai người tu chân. Ý ngoài lời chính là chúng ta hiện tại không khai sơn môn, thức thời ngươi liền nhanh lên rời đi. Hồng Hổ nhìn đến người nọ sắc mặt trắng bệnh, nhịn không được cười một tiếng, sờ sờ đầu nói, chúng ta tôn thượng cũng không phải là ngoại lai người tu chân, tôn thượng chính là các ngươi trưởng môn khách quý. Khách nhân. Thiên kia người tu chân rõ ràng không có nghe minh bạch, mờ mịt hỏi. Mặt khác một người người tu chân bừng tỉnh đại ngộ nhìn Quân Lẫm Viêm ba người, kinh hô ra tiếng, các ngươi là người tu ma. Tôn thượng cái này xưng hô cũng không phải là ai đều có tư cách dùng, trừ bỏ vị kia cao cao tại thượng ma tôn, còn có người kia có thể gánh nổi người tu ma như vậy xưng hô. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, tên này đệ tử ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng sợ hãi. Người tu chân đối với người tu ma hận ý cùng sợ hãi giống như là trời sinh giống nhau, một phương diện bọn họ hận người tu ma, muốn giết cho thống khoái, mặt khác một phương diện bọn họ lại sợ hãi người tu ma cường đại thực lực. Loại này mâu thuẫn tạo thành tên này đệ tử hiện tại là lui cũng không thể, tiến cũng không thể. Đừng sợ, ngươi đã quên chúng ta hiện tại cũng là các ngươi minh hiếu. Hồng Hổ trên mặt ý cười tràn đầy nói, hắn vẫn là lần đầu tiên phát hiện này đó người tu chân thật sự rất thú vị, kia phó đáng thương hề hề bộ dáng giống như là hắn đối bọn họ làm cái gì giống nhau. Đúng vậy, kia vài tên người tu chân ngây ngốc nói, bọn họ đều đã quên hiện tại người tu ma cũng là bọn họ bên này, mặt soát liền đỏ, nhìn ba người vài lần, mở ra trận pháp nói, ba vị thỉnh đi. Quân Lẫm Viêm mắt nhìn thẳng hướng trên núi đi đến, giống như là không có nhìn đến kia ba người giống nhau, cái này đại trận đối với hiện tại hắn tới nói tuy rằng có điểm khó khăn, bất quá cũng không phải không thể phá giải, nếu không phải không nghĩ cấp Tô Cẩm Tích thêm phiền toái, hắn đã sớm ra tay hủy hoại đại trận. Vẫn luôn lạnh mặt Cờ Thiên không quen nhìn Hồng Hổ kia cười ha hả bộ dáng, châm chọc nói, ngươi cùng này đó người tu chân quan hệ thật là không tồi a. Ngươi một cái người tu ma cùng người tu chân trộn lẫn cái gì a? Cái gì kêu này đó người tu chân, bọn họ là Ly Viêm Tông đệ tử, kia chính là tôn sau nơi môn phái, cần thiết cùng mặt khác người tu chân tách ra. Trăng trận táo bạo lôi kéo Tô Cẩm Tích đại kỳ, Hồng Hổ cười tủm tỉm nói. Hắn liền nói nữ nhân kia là cái tai họa, một cái người tu chân cũng không biết xấu hổ tới làm người tu ma tôn sau, bất quá là một cái người tu chân phản đồ, loại này phản đồ để cho người sở khinh thường, Cờ Thiên buông xuống con ngươi, ở trong lòng cười lạnh một tiếng. Ba người một đường đi thực mau liền thấy được Ly Viêm Tông cổng lớn. Quân Lẫm Viêm sớm đã mất đi kiên nhẫn, sử dụng nhẫn đi tới Tô Cẩm Tích bên người. Lúc này Tô Cẩm Tích đã đem thân thảo kinh công pháp đột phá tới rồi tối cao tầng, này bản địa cấp công pháp đã khó có thể thỏa mãn Tô Cẩm Tích nhu cầu, nàng hiện tại yêu cầu một quyển càng cao giai công pháp tới làm nàng có thể tiếp tục đột phá. Đang ở phiền não gian, Tô Cẩm Tích trên tay nhẫn liền sáng một chút, Tô Cẩm Tích đầu tiên là hoảng sợ, bất quá thực mau nàng liền phản ứng lại đây là Quân Lẫm Viêm tới. Quả nhiên, một đạo kim quang hiện lên, Quân Lẫm Viêm liền xuất hiện ở Tô Cẩm Tích trước mắt. Nhiều ngày tưởng niệm làm Tô Cẩm Tích kích động khó nhịn nào tới, cả người đều chôn ở Quân Lẫm Viêm trong lòng ngực. Quân Lẫm Viêm càng là buộc chặt cánh tay, dùng sức ôm lấy Tô Cẩm Tích, giống như là muốn đem nàng dung nhập chính mình mỗi một tấc xương cốt giống nhau. Sức lực đại Tô Cẩm Tích đều có thể nghe được xương cốt kéo kẹt tiếng vang, chịu đựng đau đớn. Tô Cẩm Tích đôi tay nhẹ vỗ về Quân Lẫm Viêm bối, nhẹ giọng nói, Lẫm Viêm, ta ở chỗ này, đừng lo lắng. Không có lần sau. Quân Lẫm Viêm trầm giọng nói, chỉ là lúc này đây khiến cho hắn nếm tới rồi đau triệt nội tâm tư vị, loại cảm giác này hắn không bao giờ tưởng nếm thử, có như vậy trong nháy mắt hắn thậm chí muốn đem Tô Cẩm Tích vây ở một chỗ, làm nàng vĩnh viễn vô pháp rời đi chính mình bên người, bất quá Quân Lẫm Viêm cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, chính hắn cũng không bỏ được bóp chết Tô Cẩm Tích trưởng thành, hắn hy vọng nàng có thể vĩnh viễn như vậy sán lạng cười. Lần này sự tình nói đến cùng vẫn là bởi vì hắn quá yếu. Nếu hắn có thể cường đến ai cũng không sợ, như vậy loại chuyện này liền sẽ không ở đã xảy ra. Lúc này Quân Lâm Viêm trong lòng đã gieo một viên tên là điên cuồng hạt giống, hắn quyết định phải vì Tô Cẩm Tích điên cuồng một phen, bất quá những việc này hắn trong lòng ngực người này hiện tại còn không có tất yếu biết. Thâm thúy con ngươi hiện lên một đạo hung ác quan mang, Quân Lâm Viêm thật sâu ngửi độc thuộc về Tô Cẩm Tích trên người dừa hương vị, kia cho tới nay cuồng táo bất an cảm xúc rốt cuộc bình phục xuống dưới. Ngươi có hay không bị thương? Tô Cẩm Tích dùng sức từ Quân Lâm Viêm trong lòng ngực bài trừ tới, nhìn chằm chằm vào Quân Lâm Viêm con ngươi nói, không cho nói dối. Nàng biết tức Mặc Diệp Nhiên có bao nhiêu cường, trong lòng vẫn luôn ở lo lắng Quân Lâm Viêm sẽ bị thương. Ta không có việc gì. Tức Mặc Diệp Nhiên tuy rằng cường, nhưng hắn còn không phải đối thủ của ta. Quân Lâm Viêm tự tin nói. Ngươi đừng đại ý, Tức Mặc Diệp Nhiên người nọ lòng dạ rất sâu, nhất định có hậu chiêu, ngươi không cần chúng hắn bấy giờ. Tô Cẩm Tích trừng mắt nhìn Quân Lâm Viêm liếc mắt một cái, người này cái này trên trời dưới đất duy ngã độc tôn tính tình liền không thể sửa sửa, sớm hay muộn có một ngày sẽ có hại. Tô Cẩm Tích còn không biết Quân Lâm Viêm bí mật. Hắn hiện tại không có Hàn Anh là có thể đủ cùng Tức Mặc Diệp Nhiên đấu cái lực lượng ngang nhau. Nếu hơn nữa Hàn Anh, Tức Mặc Diệp Nhiên căn bản là không phải đối thủ của hắn. Huống chi hắn có tuyệt đối không thể thua lý do. Hắn phía sau đứng hắn yêu nhất nữ nhân. Hắn không có đường lui. Hắn cùng Tức Mặc Diệp Nhiên chi gian tranh đấu chỉ có thể là hắn chết. Quân Lâm Viêm quyết tâm Tô Cẩm Tích mơ hồ có thể cảm nhận được. Hơi hơi mỉm cười. Tô Cẩm Tích nói, lúc này đây nếu chúng ta thắng, ngươi sẽ rời đi sao? Vấn đề này vẫn luôn là kéo dài qua ở hai người chi gian một cái hoành mương, thân phận bất đồng tạo thành hai người cần thiết chia lịa. Ở ta cần thiết trước khi rời đi, ta đều sẽ lưu lại nơi này bồi ngươi. Quân Lâm Viêm nhẹ giọng nói, hát rượu thạch trong mắt chỉ có thể ảnh ngược ra Tô Cẩm Tích một người bóng dáng. Tô Cẩm Tích biết chính mình không nên như vậy ích kỷ, Quân Lâm Viêm trở lại tiên giới mới có thể đủ càng tốt tu luyện, lưu tại tu chân giới sẽ chỉ làm hắn tu vi trì trệ không tiến. Nhưng nàng chính là nhịn không được muốn hắn lưu lại, nàng lần đầu tiên ý thức được, hai người chung nhất luyến tiếc đối phương người nọ kỳ thật là nàng. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 198 Lưu Viêm kiếm quyết. Dựa vào Quân Lâm Viêm trong lòng ngực, Tô Cẩm Tích tách ra đề tài nói, ngươi nơi đó có hay không thích hợp ta tu luyện công pháp. Quân Lâm Viêm đem hàm dưới đặt ở Tô Cẩm Tích trên đầu, nhẹ nhàng cọ cọ, ôn thanh nói, ta nhớ rõ ngươi giống như ở hoàn lang cảnh chung được đến rất nhiều ngọc đồng giản. Ngươi không nói ta thiếu chút nữa đều đã quên chuyện này, bất quá những cái đó đều là tiên nhân tu luyện công pháp, ta cũng có thể dùng sao. Chớp chớp mắt, Tô Cẩm Tích hỏi. Ngươi đã quên ngươi hiện tại sử dụng cũng là tiên nguyên lực, những cái đó công pháp đối với ngươi tới nói đồng dạng là hữu dụng. Ta đây nhìn xem, có hay không cái gì thích hợp ta. Tô Cẩm Tích vội vàng đem trong không gian ngọc đồng giản tất cả đều đem ra, bày ở trên giường tìm kiếm. Ngươi cũng giúp ta nhìn xem có hay không cái gì thích hợp ta thể chất công pháp. Tô Cẩm Tích cầm lấy một quả ngọc đồng giản đặt ở Quân Lâm Viêm trong tay nói. Cái gì kêu nhất thích hợp? Ngươi hiện tại thân thể trừ bỏ cuối cùng thoát thai hoán cốt kia một bước ở ngoài, đã cùng tiên nhân thân thể không có gì khác nhau. Tiên giới tu luyện phương pháp không giống tu chân giới như vậy yêu cầu phân chia ra rất nhiều thuộc tính. Nói cách khác chính là, sở hữu công pháp ngươi đều có thể tu luyện. Chẳng qua tu luyện tốc độ nhanh chậm không giống nhau mà thôi, ở tiên giới công pháp khó nhất đến, càng nhiều tu vi kém tiên nhân chỉ là bởi vì trong tay hắn cũng không có càng tốt tu luyện. Phương pháp. Quân Lâm Viêm chậm rãi giải thích nói. Ta đây làm sao bây giờ? Ta trong tay công pháp không sai biệt lắm có hơn 30 loại. Tô Cẩm Tích thở dài, có chút bực bội nói. Quân Lâm Viêm thần thức bao phủ ở những cái đó ngọc đồng giản trung. Mặt trên những cái đó đơn giản thần cấm chế thực dễ dàng đã bị hắn phá giải, ngọc đồng giản chung ghi lại công pháp lập tức liền xuất hiện ở hắn trong đầu, nhìn mấy cái ngọc đồng giản, Quân Lâm Viêm đồng tử chợt co rút lại, cầm lấy trong đó một quả ngọc đồng giản đưa cho Tô Cẩm Tích nói, này cái ngọc đồng giản công pháp thực thích hợp ngươi tu luyện. Tô Cẩm Tích vẻ mặt hoài nghi nhìn Quân Lâm Viêm nói, ngươi xác định, ta xác định, tin tưởng ta, không có gì công pháp so nó càng thích hợp ngươi. Quân Lâm Viêm xoa xoa Tô Cẩm Tích đầu, ánh mắt sủng nịch nói. Lưu Viêm Quyết. Này bổn công pháp tên nghe tới rất giống là một quyển kiếm quyết. Tô Cẩm Tích cười cười nói. Không sai, nó kỳ thật chính là một quyển kiếm quyết, bất quá ngươi tu luyện nó lúc sau liền không cần tu luyện mặt khác công pháp. Này bổn công pháp ở toàn bộ tiên giới đều có thể xếp hạng trước năm tên. Nói tới đây, Quân Lâm Viêm biểu tình có chút kỳ quái, hắn đã sớm nên nghĩ đến. nếu Dục Lăng cùng Mặc Viêm kiếm đều ở chỗ này, như vậy Lưu Viêm quyết khẳng định cũng ở chỗ này, này hết thể quả nhiên là số mệnh. Lợi hại như vậy kiếm quyết, cái kia Hoàn Lang cảnh chủ nhân đến tuột cùng là người nào a? Tô Cẩm Tích đối với Lưu Miên càng tò mò, nàng rốt cuộc là cái gì thân phận, không chỉ có Mặc Viêm kiếm lợi hại như vậy tiên kiếm, còn có liền tiên giới đều có thể bài tiến lên 5 tên công pháp, có thể có nhiều như vậy thứ tốt, nàng bản nhân tu vi nhất định rất cao thâm. Sớm hay muộn có một ngày ngươi sẽ biết, ngươi hiện tại từ nàng nơi đó được đến này đó, liền tính là cùng nàng kết hạ nhân quả, một ngày nào đó ngươi muốn còn cho nàng. Quân Lâm Viêm lo lắng nhất chính là điểm này, có chút nhân quả kết lại không hảo còn. Nàng sẽ không có một cái rất lợi hại thù địch đi. Dựa theo tiểu thuyết chung quy luật, nàng hiện tại tương đương với kế thừa Lưu Miên truyền thừa, Lưu Miên chính là nàng sư phụ, giống Lưu Miên lợi hại như vậy người đều đã thi cốt vô tổn, như vậy giết nàng địch nhân nhất định phi thường lợi hại, muốn còn nhân quả, chính mình liền yêu cầu giết người nọ thế Lưu Miên báo thù. Nghĩ đến đây, Tô Cẩm Tích không cấm dùng mình một cái. Này đó ngươi đều không cần lo lắng, chúng ta thời gian còn có rất nhiều. Quân Lẫm Viêm không nghĩ làm Tô Cẩm Tích quá mức lo lắng, cười khẽ một tiếng nói. Quân Lẫm Viêm loại này tương đương với cam chịu nói làm Tô Cẩm Tích trong lòng minh bạch vài phần, không khỏi ai thán một tiếng, nàng hiện tại ở tu chân giới cũng đã sống thực gian nan, này nếu là tới rồi ăn thịt người không nhà xương tiên giới, nàng còn như thế nào sống a? Thân thể của nàng Dục Lăng chuyện này, vô luận như thế nào đều không thể làm những cái đó tiên nhân biết, Tô Cẩm Tích cau mày ngã xuống trên giường. Hết thể còn có ta ở đây, ngươi hiện tại quan trọng nhất chính là tu luyện, bất quá không phải hiện tại. Quân Lẫm Viêm nhìn Tô Cẩm Tích như là tiểu miêu giống nhau ở trên giường lăn qua lăn lại, trong lòng mềm mại thành một mảnh. Nói cũng là, ngươi cấp dưới đều tới sao? Tô Cẩm Tích ngồi dậy, đem ngọc đồng giản đều thu hồi tới hỏi. Ân. Quân Lẫm Viêm gật gật đầu. Vậy ngươi còn không đi tiếp bọn họ, hiện tại Ly Viêm Tông nói thượng lời nói người đều ở vội. Vạn nhất xảy ra đường rẽ làm sao bây giờ? Tô Cẩm Tích trừng mắt nhìn Quân Lẫm Viêm liếc mắt một cái, liền vội và chạy đi ra ngoài. Quân Lẫm Viêm mặt vô biểu tình đi theo Tô Cẩm Tích phía sau, biểu tình một mảnh đạm nhiên. Chờ Tô Cẩm Tích tới cửa thời điểm, liền nhìn đến hai đám người đang ở rằng co chung, trong đó một người đúng là nàng gặp qua vài lần hứng hổ, mặt khác người tu ma nàng đều không quen thuộc, mà Ly Viêm Tông bên này người trùng hợp là Cố Minh Tiếu. Hắn không có gặp qua hồng hổ bọn họ, cũng không dám thả bọn họ tiến vào, cách hộ phái đại trận, hai bên nhân mã đều là khí thế vội vàng nhìn đối phương. Tô Cẩm Tích dở khóc dở cười đi qua đi, ngữ khí nghiêm khắc nói, các ngươi không đi luyện đan, ở chỗ này làm cái gì? Ly Viêm Tông đệ tử nhìn đến người đến là Tô Cẩm Tích, vội vàng cung kính kêu lên, đệ tử gặp qua Tô Sư Thúc. Minh cười, ngươi nói một chút đây là có chuyện gì? Tô Cẩm Tích không giấu vết hướng hồng hổ chớp chớp mắt, xua mặt hỏi. Cố Minh Tiếu hiện tại cũng là tiến thoái lưỡng nan, hắn xoa xoa có chút cứng đờ mặt nói, Tô Sư Thúc, bọn họ nói là tới giúp chúng ta người tu ma, bất quá bọn họ lại lấy không ra chứng minh, đệ tử không dám thả bọn họ tiến vào. Người tu ma nhất thiện biến, ai biết bọn họ có phải hay không thật sự tới giúp bọn hắn những cái đó người tu ma, vạn nhất đem bọn họ bỏ vào tới. Làm cho bọn họ giết hại Ly Viêm Tông đệ tử làm sao bây giờ? Cái này trách nhiệm, hắn Cố Minh Tiếu là gánh không dậy nổi. Minh cười làm không sai, bất quá bọn họ xác thật là tới giúp chúng ta người, làm cho bọn họ vào đi. Tô Cẩm Tích đối Hồng Hổ cười một chút, nói, đã lâu không thấy, Hồng Hổ. Tôn sau còn nhớ rõ thuộc hạ, thật là thuộc hạ vinh hạnh. Hồng Hổ cợt nhả nói, hoàn toàn đã không có lần đầu tiên nhìn thấy Tô Cẩm Tích khi hàm hậu bộ dáng. Tô Cẩm Tích đều lên tiếng, Cố Minh Tiếu cũng không hảo nói nhiều cái gì, tổ chức đệ tử mở ra trận pháp, hồng hổ mấy người bay thẳng đến Tô Cẩm Tích phương hướng đi qua. Không cho ta giới thiệu một chút này mấy người. Tô Cẩm Tích đánh giá mặt khác ba người hỏi đáp. Sơ sơ đầu, hồng hổ chỉ trong đó hai người nói, hai vị này phân biệt là Tứ Đại Thiên Ma Trung Hàn Anh cùng Phi Dực. Phi Dực hướng Tô Cẩm Tích hữu hảo gật gật đầu, thuộc hạ gặp qua tôn sau. Nếu nữ nhân này là tôn thượng lựa chọn tôn sau, kia hắn nhất định phải biểu hiện ra đối nàng ứng có tôn kính, huống chi Phi Dực đối vị này tuổi trẻ tôn giữa lưng trùng cũng không có cái gì chán ghét. Hàn Anh đánh giá cẩn thận Tô Cẩm Tích, một lát cười nói, không nghĩ tới Quân Lẫm Viêm không thích mỹ nữ, thế nhưng thích người này đóa tiểu hoa dại. Tiên giới mỹ nữ nhiều như mây, Quân Lâm Viêm đối với những cái đó nhào vào trong ngực tiên nữ vẫn luôn đều khinh thường một cố, không nghĩ tới ở tu chân giới thế nhưng coi trọng như vậy một cái diện mạo bình phàm nữ tử, thật sự là tạo hóa trêu người. Tô Cẩm Tích hơi hơi gợi lên khóe miệng, nhướng mày nói, ngươi không biết xem quá nhiều yêu diễm hoa, tươi mát hoa dại có khi cũng là một đạo mỹ lệ phong cảnh sao. Ngươi đến là so với kia chút nữ nhân thú vị nhiều. Gật gật đầu, Hàn Anh cười như không cười nói, chỉ dùng liếc mắt một cái hắn liền nhìn ra tới Tô Cẩm Tích hiện tại thân thể rất có vấn đề, cùng người tu chân không giống, rồi lại không giống bọn họ tiên nhân. Liên tưởng đến hắn cùng Quân Lẫm Viêm lần này hạ giới mục đích, Hàn Anh nhìn Tô Cẩm Tích ánh mắt trở nên có khác thâm ý. Cái này Hàn Anh nhìn dáng vẻ là biết Lẫm Viêm thân phận, hay là hắn cũng là đến từ tiên giới. Cái này ý tưởng ở Tô Cẩm Tích trong đầu chợt lóe mà qua, nàng liền đem ánh mắt dừng ở biểu tình có chút khó coi Cờ Thiên trên người, vị này chính là. Hắn kêu Cờ Thiên, mặt khác tôn sau không cần nhớ kỹ. Hồng hổ chính là biết tôn sau ở tôn thượng trong lòng đến tột cùng có bao nhiêu quan trọng, có thể ở tôn mặt sau trước bôi đen Cờ Thiên, hồng hổ cao hứng đến thiếu chút nữa nhạc ra tới. Cờ Thiên hung hăng trừng mắt nhìn hồng hổ liếc mắt một cái, không nói gì, trong lòng đối Tô Cẩm Tích rất là khinh thường. Người khác đâu? Không biết đi khi nào lại đây Quân Lâm Viêm xem cũng chưa xem ba người liếc mắt một cái. Nhìn đến Quân Lâm Viêm xuất hiện, hồng hổ mấy người lập tức trở nên nghiêm trang bộ dáng. Thấy mặt khác ba người đều giả chết không đáp lời, phi dực đành phải mở miệng đáp, hồi bẩm tôn thượng, bọn họ đều ở chân núi chờ tôn thượng sai phái. Ngươi làm cho bọn họ chính mình tìm một chỗ ngốc, đừng quấy rầy Ly Viêm tông người tu chân. Quân Lâm Viêm lạnh lùng nói, người tu ma đối với người tu chân tới nói quá nguy hiểm, nói không chừng khi nào sẽ có mấy cái không có mắt ra hỏa đã quên Quân Lâm Viêm mệnh lệnh, tự mình đối người tu chân ra tay, vì để người vặn nhất. Quân Lâm Viêm quyết định từ căn thượng liền đoạn tuyệt cái này khả năng. Phi Dực sửng sốt, có chút bất đắc dĩ nói, là đem cái này mệnh lệnh nói cho những cái đó người tu ma sẽ có cái gì hậu quả, Phi Dực đã không nghĩ suy nghĩ. Chính mình trời sinh chính là cái lao lực mệnh, Phi Dực nhìn thoáng qua rất có hứng thú nhìn quanh Ly Viêm Tông Hàn Anh, lập tức hạ sơn. Trong chốc lát các ngươi cùng ta cùng nhau tới bố trí một cái trận pháp. Quân Lâm Viêm đối hồng hổ hai người nói, ngươi muốn bố trí cái nào trận pháp? Hàn Anh có chút tò mò, phải biết rằng tiên giới đại đa số trận pháp đều không thích hợp tu chân giới sử dụng, đầu tiên tài liệu tìm không đồng đều chính là một cái vấn đề lớn nhất. Thiên Thương Ngự Giáp trận. Quân Lâm Viêm liếc Hàn Anh liếc mắt một cái, như suy tư gì nói. Hàn Anh hít hà một hơi, mở to hai mắt nhìn vẻ mặt khó có thể tin nói, ngươi vui đùa cái gì vậy, chứ không nói có thể hay không ở tu chân giới bày ra cái này trận pháp tới. Liền tính thật sự bày ra tới ngươi là tưởng tao trời phạt sao. Ta nhưng không nghĩ cùng ngươi cùng đi chịu chết. Hoàn chỉnh thiên thương ngự giáp trận uy lực vô cùng, đặc biệt là nó lực phòng ngự kinh người, liền tính là tiên đế công kích đều không thể đánh vỡ. Bố trí trận pháp tài liệu toàn bộ tiên giới đều chỉ có một phần, tìm không thấy đệ nhị phân. Nhiều năm như vậy, tu chân giới còn không có người thứ hai bố trí ra cái này trận pháp. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 199 đại chiến chi sơ. Nghe nói sáng tạo ra cái này trận pháp tên kia tiên nhân, ở bố trí xuất trận pháp trong nháy mắt kia đã bị thiên lôi đánh chết, nguyên nhân là cái này trận pháp quá nghịch thiên, thiên đạo cảm thấy cái này trận pháp là ở khiêu khích chính mình, cho nên đánh chết người nọ tính làm trừng phạt, lấy cảnh báo giới, có quan hệ thiên thương ngự giáp trận cách nói mọi người đều là như vậy truyền. Bất quá cụ thể sự tình đến tột cùng là thế nào liền không có người đã biết, rốt cuộc kia đã là quá xa xăm. Sự tình, cho nên nói Quân Lâm Viêm muốn bố trí cái này trận pháp căn bản chính là nói giỡn. Ta chưa nói quá là cái kia thiên thương ngự giáp trận. Quân Lâm Viêm hừ một tiếng nói. Vậy ngươi nói chính là cái nào? Ta không nhớ rõ còn có mặt khác trận pháp tên gọi thiên thương ngự giáp trận. Quân Lâm Viêm chỉ là lạnh lùng liếc Hàn Anh liếc mắt một cái, vẫn chưa làm giải thích. Hàn Anh nhưng thật ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng nói, ta còn tưởng rằng ngươi là ở nói giỡn, không nghĩ tới ngươi thật đến đem cái kia trận pháp cải tiến. Quân Lâm Viêm ở luyện khí thượng thiên phú là ai cũng vô pháp bằng được, mà luyện khí tông sư thường thường cũng đều là trận pháp đại sư. Quân Lâm Viêm đã từng nói qua muốn cải tiến thiên thương ngự giáp trận, làm nó có thể trở nên đơn giản. Hàn Anh còn tưởng rằng Quân Lâm Viêm chỉ là nói mà thôi, không nghĩ tới hắn thế nhưng thật sự thành công. Có thể cải tạo như vậy một cái đáng sợ trận pháp, Hàn Anh rốt cuộc tin Quân Lâm Viêm ở luyện khí thượng thiên phú là tiên giới đệ nhất nhân. tài liệu ngươi trong tay đều có. Liền tính ngươi cải tiến, rất nhiều tài liệu tu chân giới cũng không có. Hàn Anh hiểu biết Quân Lâm Viêm, chỉ cần là hắn nói ra nói liền không có hắn làm không được, hắn tương đối tò mò là tài liệu Quân Lâm Viêm là từ đâu được đến. Ngươi cho rằng những cái đó tài liệu ta đều là từ đâu ngó tới. Quân Lâm Viêm cười nhạo một tiếng, tựa hồ cảm thấy Hàn Anh vấn đề thực buồn cười. Ngươi hay là ở tới phía trước cũng đã cải tiến trận pháp. Hàn Anh kinh hô, Quân Lâm Viêm hạ giới cũng có 100 nhiều năm, hắn tại hạ giới phía trước không có bao lâu mới nói quá chuyện này, như vậy đoạn thời gian hắn liền cải tiến trận pháp, Hàn Anh thật sự là không biết nên nói cái gì hảo. Ngươi chừng nào thì cũng trở nên như vậy sách, còn không qua tới hỗ trợ. Quân Lâm Viêm nhíu nhíu mày nói, thật là biến thái. Hàn Anh chừng mắt nhìn Quân Lâm Viêm liếc mắt một cái, nói thầm nói, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Tô Cẩm Tích có chút buồn cười nhìn này hai cái tựa hồ là bằng hữu người đấu võ mồm, không sai, hai người kia cùng Tô Cẩm Tích cảm giác chính là bằng hữu, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến có người có thể đủ như vậy tùy ý cùng Quân Lâm Viêm nói chuyện, không sợ hãi Quân Lâm Viêm cường thế. Cho tới nay Quân Lâm Viêm đều là cao cao tại thượng khó có thể tiếp cận, tựa như cao ngạo vương giả giống nhau, nhưng là này vương giả chi lộ không dễ đi, có thể có một cái Quân Lâm Viêm từ đấy lòng nhận người bồi hán. Tô Cẩm Tích đối này thấy vậy vui mừng. Không cần, ngươi hiện tại ngươi đi nghỉ ngơi hoặc là làm chút khác cái gì đều có thể. Quân Lâm Viêm ở đối mặt Tô Cẩm Tích thời điểm, quanh thân hơi thở tựa hồ đều ôn nhu lên, xem Hàn Anh nhịn không được không đánh cái dùng mình. Nhận thức Quân Lâm Viêm người lần đầu tiên nhìn thấy như vậy ôn hòa Quân Lâm Viêm đều sẽ có chút tác hàn. Ta đây đi xem những đệ tử đó, Minh cười ngươi bồi bọn họ, gặp được sự tình gì, ta tin tưởng chính ngươi cũng có thể giải quyết. Nói xong, Tô Cẩm Tích cũng không đợi Cố Minh Tiếu đáp lời, liền xoay người rời đi, nàng còn muốn đi báo cho Ly Viêm Tông đệ tử không cần tùy ý xuống núi, nhưng cái đó người tu ma cũng không phải là dễ chọc. Cố Minh Tiếu cười khổ một tiếng, đành phải căng ra đầu đi theo Quân Lâm Viêm mấy người phía sau, cùng này vài vị hợp thể kỳ trở lên người tu ma đi cùng một chỗ, hắn bắp chân đều có chút phát run. Từ bọn họ trên người tản mát ra khí thế làm Cố Minh Tiếu cả người sắc mặt đều trở nên khó coi. Có Cố Minh Tiếu giải thích, sự tình liền trở nên dễ dàng nhiều, càng nhiều đệ tử đã biết mấy người thân phận, nhưng bọn hắn chỉ dám rất xa xem mấy người liếc mắt một cái, liền núp vào, Quân Lâm Viêm mấy người cũng không để bụng bị người vây xem, bọn họ hiện tại vội vàng bố trí trận pháp, căn bản là không có thời gian đi quản những cái đó người tu chân. Quân Lâm Viêm tuy rằng cải tiến trận pháp, nhưng cái này trận pháp uy lực xa xa không bằng chân chính thiên thương ngự giáp trận, huống chi hắn hiện tại thực lực quá kém, liền tính là cải tiến trận pháp thực lực hắn cũng chỉ có thể bố trí ra tam thành, bảo đảm tiên nhân thực lực dưới người vô pháp đánh vỡ trận pháp. Cái này trận pháp yêu cầu đem toàn bộ Ly Viêm Tông bao phủ ở bên trong, lần này chiến đấu không thể đem Ly Viêm Tông nội đệ tử cấp liên lụy tiến vào, vì đại cục, Ly Viêm Tông đệ tử không thể có bất luận cái gì hao tổn. Bố trí cái này trận pháp yêu cầu tài liệu rất nhiều, bố trí phạm vi lại thực quảng, hơn nữa thời gian cấp bách, mấy người đều là vội tối bụi. Tô Cẩm Tích tắt sấn lúc này cơ nỗ lực đem chính mình tu vi bảo trì ở đỉnh trạng thái, bọn họ không biết khi nào Tức Mặc Diệp Nhiên liền sẽ đánh lén Ly Viêm Tông, cho nên cần thiết thời khắc bảo trì cảnh giác. Dùng 3 ngày thời gian toàn bộ trận pháp mới bố trí hoàn thành, lúc này trưởng môn cũng từ trong phòng đi ra. Vân Húc Thượng Nhân biết việc này sau liền lập tức đi gặp trưởng môn, không biết bọn họ hai cái đến tuột cùng nói chuyện cái gì, không bao lâu Quân Lâm Viêm cũng gia nhập 3 người nói chuyện chung. 3 người nói chuyện phòng là từ Quân Lâm Viêm thiết thần cấm chế, liền tính là Tô Cẩm Tích cũng vô pháp mở ra, bởi vì quá tò mò, liền có mười mấy đôi mắt nhìn thẳng phòng này, chẳng qua không có người dám đi qua đi mà thôi. Vân Húc Thượng Nhân là cái thứ nhất ra tới, đi ra thời điểm sắc mặt của hắn không quá đẹp, cả người quanh thân giải phát ra áp lực hơi thở, liền tính là Tô Cẩm Tích cũng không dám quá tới gần, chỉ là qua đi nói mấy câu. Vân Húc Thượng Nhân lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không có việc gì liền vội vã rời đi. Theo sau trưởng môn cùng Quân Lâm Viêm cũng đều ra tới, hai người biểu tình đều không có cái gì biến hóa, Quân Lâm Viêm là có điểm diện than nhìn không ra tới cảm xúc, trưởng môn tắc vẫn như cũ là cười ha hả, càng vô pháp nhìn ra tới cái gì. Nhìn không ra tới 3 người rốt cuộc nói chuyện sự tình gì, mọi người liền lập tức giải tán. Tô Cẩm Tích đi tìm lời nói khách sáo Quân Lâm Viêm, cũng không hỏi ra cái gì tới, liền đành phải từ bỏ. Hôm sau, dưới chân núi người tu ma bị đánh lén, may mà bọn họ chạy trốn tương đối mau, chỉ là đã chết hơn 10 người người tu ma, thực mau liền có người đem chuyện này nói cho Phi Dực, Phi Dực biết sự tình nghiêm trọng tính, lập tức đem sự tình đăng báo cho Quân Lâm Viêm. Quân Lâm Viêm vung tay lên, nói, chờ chúng ta sau khi ra ngoài, Cờ Thiên ngươi đem trận pháp mở ra. Tô Cẩm Tích đem đan dược giao cho Quân Lâm Viêm, có chút lo lắng nói, này đó đan dược đều là các đệ tử vừa mới luyện chế ra không lâu, ngươi đem này đó giao cho ngươi các thuộc hạ. Tiếp nhận nhẫn chữ vật, Quân Lâm Viêm ngón tay ở Tô Cẩm Tích trên người nhẹ điểm một chút, một cái màu trắng quang điểm chui vào Tô Cẩm Tích thân thể, sờ sờ Tô Cẩm Tích gương mặt, Quân Lâm Viêm ôn thanh nói, ngoan ngoãn lưu lại nơi này chờ chúng ta trở về. Nói xong, liền quyết đoán xoay người rời đi. Thân thể đột nhiên không thể nhúc nhích, Tô Cẩm Tích mở to hai mắt nhìn, nhìn Quân Lâm Viêm bóng dáng hồ, Quân Lâm Viêm ngươi cái hỗn đản, làm ta cũng đi ra ngoài a. Loại này quan trọng chiến đấu, như thế nào có thể thiếu nàng? Nàng tuy rằng minh bạch Quân Lâm Viêm ý tứ, nhưng nàng cũng không nghĩ cho chính mình lưu lại tiếc nuối. Quân Lâm Viêm giống như là không có nghe được Tô Cẩm Tích nói, nện bước kiên định đi ra ngoài. Cờ Thiên nhìn Tô Cẩm Tích kia phó thất hồn lạc phách bộ dáng, cười lạnh một tiếng, cũng đi ra ngoài, trước khi đi mở ra trận pháp. Một đạo ánh vàng rực rỡ quang mang ở toàn bộ Ly Viêm Tông phía trên hiện lên, vô số thần bí tự phù nổi lơ lửng, quanh quẩn ở kim sắc quang mang chung. Ly Viêm Tông đệ tử giờ phút này đều không hẹn mà cùng đi ra, trận chiến đấu này chính là quyết định bọn họ vận mệnh thời khắc, bọn họ tâm cũng đều huyền lên, một đám đều là trao mày nhìn trời cao chung. Lúc này người tu ma đang ở cùng những cái đó yêu tu giả cùng người tu chân rằng có chung, tuy nói là hợp tác, nhưng người tu chân cùng yêu tu giả rõ ràng là tách ra, hai bên nhân mã chi gian rõ ràng có một khoảng cách, có chút đặc thù chính là Thiên Kiếm Viện đệ tử trung tựa hồ còn trộn lẫn một ít yêu tu giả, đứng ở Linh Hư Tôn giả bên người một thân hồng y quên tà phá lệ dẫn nhân chú mục. Từ nhân số thượng xem, tình thế tựa hồ đối người tu ma là thực bất lợi, nhưng trận chiến đấu này lại không phải người nhiều liền nhất định có thể thắng, cho nên này đó người tu ma trong lòng một tia khiếp đảm đều không có, ngược lại tràn đầy kích động cùng phấn khởi cảm xúc. Quân Lâm Viêm xuất hiện làm cho bọn họ ánh mắt sáng ngời, trên mặt lộ ra dữ tợn đáng sợ biểu tình, từng đôi trong ánh mắt tràn đầy sát ý cùng thị huyết tham lam nhìn chằm chằm đối diện những cái đó tu sĩ. Tức Mặc Diệp Nhiên nhìn Quân Lâm Viêm hơi hơi mỉm cười, nói, cho tới nay, chúng ta hai cái đều không có chân chính nhất quyết thắng bại quá, không bằng liền ở chỗ này hoàn thành nguyện vọng của ta. Chỉ cần ngươi không sợ chính mình thua quá thảm. Ý ngoài lời chính là, ngươi tưởng chơi ta liền bồi ngươi chơi, bất quá đánh thua cũng không nên không thừa nhận. Nghe vậy, Tức Mặc Diệp Nhiên cười lên tiếng, nói, ngươi quả nhiên vẫn là như vậy cuồng vọng, xem ra ngươi trong thân thể kia cổ ngạo ý, còn không có bị tu chân giới hủy bại sinh hoạt ma diệt. Ta nhưng thật ra cảm thấy ngươi tựa hồ trở nên càng yếu đi. Quân Lâm Viêm lạnh lùng nhìn Tức Mặc Diệp Nhiên, đen nhánh con ngươi tựa hồ tiềm tàng một mảnh thâm thúy bầu trời đêm, trừ bỏ điểm điểm quang mang ở ngoài, là một mảnh lỗ trống hư vô. Chúng ta vẫn là dùng sự thật tới thuyết minh trận này đánh cờ cuối cùng thắng bại đi. Vừa dứt lời, Tức Mặc Diệp Nhiên phía sau những cái đó yêu tu giả liền tất cả đều sát hướng về phía Quân Lâm Viêm, vô số quang mang hiện lên. Thiên kỳ bách quái pháp khí hợp thành một đạo cường đại võng, tựa hồ muốn đem người tu ma một lưới bắt hết. Quân Lâm Viêm nâng lên cánh tay vẫy vây tay, những cái đó sớm đã kiểm chế không được người tu ma cũng điên cuồng rít gào nên hướng về phía những cái đó sát khí tùy ý yêu tu giả. Người tu chân đều này đây Thiên Kiếm Viện cầm đầu, Linh Hư Tôn giả cùng quên tà nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng làm người tu chân động thủ, tam đại môn phái người tu chân giờ này khắc này vẫn là đứng chung một chỗ. Không đếm được người tu chân từ một bên công hướng về phía người tu ma. Này đó tu vi ở hợp thể kỳ dưới các tu sĩ cũng không phải chủ yếu chiến lược, chân chính có thể quyết định lần này tam tộc đại chiến thắng bại vẫn là hợp thể kỳ người tu chân. Mọi người đều phân biệt tìm kiếm chính mình đối thủ, không biết khi nào xuất hiện Nguyễn Chính Thanh bị Tuế Trạch cấp cuốn lên, mà bay cánh cùng Hàn Anh hai người còn lại là đứng ở Diễm Sách cùng Kỳ Khiêm trước người, ngăn cản bọn họ đường đi. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 200 trận pháp bị phá. Hàn Anh nhướng nhướng chân mày, cười tà tứ nói, hai vị muốn đi nơi nào a? Ly Viêm Tông những cái đó đệ tử chính là quý giá thực, chúng ta cũng không thể cho các ngươi thương đến bọn họ một sợi lông. Diễm Sách cười ha ha một tiếng, nói, thượng một lần trong chiến đấu, ta không có cùng ngươi đã giao thủ, lần này khiến cho ta lĩnh giáo một chút ngươi lợi hại đi. Chỉ bằng ngươi sao? Hàn Anh cười nhạo một tiếng, tựa hồ đối hắn thực khinh thường. Ngươi tìm chết. Diễm Sách khi nào bị người như vậy coi khinh quá, anh Tuấn trên mặt lập tức hiện ra một cái dữ tợn biểu tình, trong mắt sát ý nghiêm nghị. Kỳ Khiêm thủ đoạn quay cuồng, một phen màu xanh biếc ngọc tiêu xuất hiện ở hắn trong tay, màu hồng nhạt môi nhẹ đặt ở ngọc tiêu thượng, một khúc du dương nguyện chuyển khúc liền xoay quanh ở không trung, rõ ràng là lệnh người vui vẻ thoải mái khúc, Hàn Anh cùng Phi Dực trên mặt lại lộ ra một cái vẻ mặt thống khổ. Âm công. Hàn Anh chịu đựng đau đớn, lạnh lùng nhìn Kỳ Khiêm, đối Phi Dực nói, hắn liền giao cho ngươi. Phi Dực lỗ tai đột nhiên trở nên thon dài bén nhọn, biểu tình như chút được gánh nặng nhìn Kỳ Khiêm nói, yên tâm đi. Hắn chạy không được. Bốn người chiến đấu chạm vào là nổ ngay. Bên kia, Thanh Huy Thành Trung Lê Ấn nhìn sương mù dày đặc không trung cười khẽ một tiếng, nói, chúng ta cũng nên đi. Đại trưởng Lao đứng ở Lê Ấn phía sau, sắc mặt phức tạp nói, trưởng môn, ngài thật sự quyết định, chính là, nghe ta không có sai, ta còn nhớ rõ ta thân phận, cho nên sẽ không làm ra thực xin lỗi âm quỷ phái sự tình. Chúng ta nhiệm vụ chẳng qua là diệt trừ những cái đó muốn đục nước béo cò người mà thôi. Lê Ấn thu liễm tươi cười, mặt vô biểu tình nói, trong mắt lại hiện lên một tia đau xót. Hy vọng trưởng môn thật sự biết chính mình đang làm cái gì, đại trưởng lao thở dài một tiếng, nói, toàn bằng trưởng môn phân phó. Vậy không cần nhiều lời, chúng ta thời gian cũng không nhiều. Là, đại trưởng lao dứt khoát lưu loát đáp, xoay người rời đi. Cẩm Tích, ta có thể vì ngươi làm chỉ có này đó, chỉ mong ngươi là đúng. Lê Ấn chua xót cười, cặp kia lộ ra khôn khéo con ngươi lập tức trở nên ảm đạm không ánh sáng, tựa hồ sở hữu ánh sáng đều không thể bắn vào trong đó, quả thực giống như là thâm như cho tàn. Thiên Kiếm Viện người tu chân bên trong, Linh Hư Tôn giả nhìn trước mắt hỗn loạn cảnh tượng, trên mặt lộ ra một cái quỷ dị tươi cười. Vẫn luôn yên lặng chú ý Linh Hư Tôn giả quên tà hơi hơi mỉm cười. Bàn tay thượng ngừng tụ ra một đoàn màu đỏ nhạt quang mang, một cái nháy mắt di động, hắn liền xuất hiện ở Linh Hư Tôn giả phía sau, trong tay quang đoàn không lưu tình chút nào đánh hướng về phía Linh Hư Tôn giả phần lưng. Linh Hư Tôn giả giống như là sau lưng dài quá đôi mắt giống nhau, nhanh chóng xoay người, phi kiếm vèo một tiếng bắn ra sát hướng về phía Quyên Tà. Quyên Tà một trường này đánh vào phi kiếm thượng, cưỡng mà một tiếng, phi kiếm bị đánh bay, Quyên Tà cười lạnh một tiếng nói. Nguyên lai ngươi vẫn luôn ở đề phòng ta. Không, ngươi sai rồi, ta là ở đề phòng mọi người, ta không rõ ngươi vì cái gì muốn phản bội. Linh Hư Tôn giả triệu hồi phi kiếm, xanh mặt hỏi. Ở Linh Hư Tôn giả xem ra, Quyên Tà muốn bất quá là cái kia vị trí, chỉ cần lần này đại chiến bọn họ thắng, như vậy hắn tự nhiên sẽ duy trì Quyên Tà được đến cái kia vị trí. Giống như là minh bạch Linh Hư Tôn giả suy nghĩ cái gì, Quyên Tà cười lạnh liên tục, ngữ khí trào phúng nói. Ta là muốn được đến cái kia vị trí, bất quá ta càng hận Tuế Trạch, bọn họ nhất tộc người hại chết ta tỉ tỉ, ta là không có khả năng cùng bọn họ hợp tác. Chính mình ái người bị hắn thân thủ hại chết, hiện tại duy nhất duy trì hắn sống sót động lực chính là làm Sở Hành bước lên cái kia vị trí cùng giết Tuế Trạch, không tận mắt nhìn thấy Tuế Trạch chết, hắn cho dù chết cũng không thể nhắm mắt. Giơ lên tay, Quyên Tà quát to, Sở Hữu yêu tu giả nghe lệnh, công kích Thiên Kiếm Viện người tu chân. Nếu đã xé rách ra mặt, Quyên Tà cũng không hề ngụy trang cái gì, bọn họ vốn dĩ mục đích chính là vì sấn loạn giết chết Thiên Kiếm Viện người tu chân. Quyên Tà cấp dưới ở cùng nháy mắt toàn bộ bắt đầu công kích bên người không hề phòng bị Thiên Kiếm Viện người tu chân, Mục Hàng Vân càng là không kiêng nể gì bắt đầu tàn sát những cái đó người tu chân, máu tươi vẩy ra, từng đợt tiếng kêu thảm thiết chỉ một thoáng liền truyền vào Linh Hư Tôn giả trong tai. Quyên Tà, ngươi đừng ép ta. Sắc mặt khó coi Linh Hư Tôn giả trong mắt hiện lên một đạo hung ác quan mang, tựa hồ là bị kia cuồng bạo sát ý khóa ảnh hưởng, trong lòng có một thanh âm không ngừng kêu gào muốn giết chết trước mắt người nam nhân này. Là ngươi đang ép ta, ngươi thật có thể vì ta không biết năm đó tỷ tỷ chết ngươi cũng có tham dự sao. Ngươi cùng Tuế Trạch vẫn luôn có liên hệ, ta đã sớm biết, đừng nói nhảm nữa, ta không có tâm tình cùng tiếp tục nói tiếp. Nói xong, Quyên Tà móng tay đột nhiên trở nên rất dài. Mà Linh Hư Tôn giả quanh thân hoàn cảnh tới cái long trời lở đất thay đổi. Ảo thuật. Linh Hư Tôn giả trong tay phi kiếm lập lòe kim sắc quang mang, cảnh giác nhìn quanh bốn phía. Không sai, cho nên ngươi hảo hảo hưởng thụ đi. Quyên Tà thanh âm dường như từ bốn phương tám hướng truyền đến, gắt gao vây quanh hắn. Khoe miệng lộ ra một tia cổ quái ý cười, Linh hư tôn giả cười khe nói, quên ta, ngươi sẽ hối hận, sở hữu cùng ta làm đối người đều phải chết. Bên này quên tà cùng linh hư tôn giả đối chiến dẫn tới mặt khác người tu chân đều là vẻ mặt kinh sợ cùng kinh ngạc. Lăng vân các trưởng môn cổ huyền tôn giả cùng lạc hoa cốc trưởng môn phượng khuynh tôn giả nhìn nhau liếc mắt một cái, nói, mặc kệ bọn họ, đó là thiên kiếm viện sự tình cùng chúng ta không quan hệ. Từ một cái khác góc độ xem, cổ huyền tôn giả ngược lại nhạc thấy ở này, thiên kiếm viện thực lực bị suy yếu, đối với bọn họ lăng vân các càng có lợi. Tam tộc đại chiến liền tương đương là một hồi lễ rửa tội, thực lực bảo tồn nhất hoàn chỉnh môn phái mới có thể ở một lần nữa thành lập tu chân giới trung chiếm cứ có lợi vị trí. Lăng vân các cùng lạc hoa cốc đối với thiên kiếm viện vị trí đã mơ ước thật lâu, hai cái môn phái đều lựa chọn đối việc này làm bộ không biết. Cổ huyền lao nhân ngươi nói không sai, bọn họ sự tình cùng các ngươi không quan hệ. Vân húc thượng nhân, Dương Minh tôn giả, Hồng Hổ cùng với Cờ Thiên, đứng ở hai người đối diện. Như hổ rình mồi nhìn chằm chằm đối phương. Phượng Khuynh tôn giả nhu mị cười, kia tươi cười mỹ lệ không gì sánh được, so thế gian này bất luận cái gì cảnh đẹp cùng người đều phải lệnh nhân thần hồn điên đảo, tu vi thấp người căn bản là vô pháp chống cự này tươi cười, chỉ cần liếc mắt một cái liền sẽ bị nàng câu thất thần hồn, biến thành nàng con rối, nghe theo nàng mệnh lệnh. 4-1, các ngươi này đó nam nhân thúi cũng không biết xấu hổ khi dễ ta một cái nhược nữ tử. Thanh âm kia ôn nhu lưu luyến, nghe người xương cốt đều tô. Thu hồi ngươi kia nông cạn mị thuật đi. Kia đối chúng ta là vô dụng. Hồng Hổ không chút khách khí nói, hắn đối Phượng Khuynh tôn giả không có gì ấn tượng tốt, hắn kiến thức qua quá nhiều quyến dụ nữ mà, trong lòng biết những cái đó càng mỹ lệ nữ tử tâm địa càng là ngon độc, cho nên hắn đối nữ nhân là e sợ cho tránh còn không kịp, chân chính muốn đối mặt thời điểm thường thường đều là hạ tử thủ, sợ chính mình chịu này mê hoặc. Vị này tiểu ca ngươi thật đến không nghĩ muốn sao. Phượng Khuynh tôn giả môi đỏ nhẹ nhấp, câu ra một cái hoàn mỹ độ cung, xinh đẹp mị nhãn câu nhân nhìn Hồng Hổ. Hồng Hổ làm một cái nôn mửa động tác, nói, ngươi cái lao thái bà cũng không biết bị nhiều ít nam nhân ngủ qua, giờ muốn chết, mau ly ta xa một chút. Phượng Khuynh tôn giả mày liễu một trọn, giận trừng mắt Hồng Hổ, trách mắng, tiểu tử thúi, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Ta sẽ làm ngươi nếm biến sở hữu thống khổ ở chết đi. Nói xong, liền một trưởng đánh hướng về phía Hồng Hổ. Vân Húc thượng nhân vẫn luôn là mặt vô biểu tình nhìn cổ huyền tôn giả, ở Hồng Hổ cùng Phượng Khuynh tôn giả đấu võ trong nháy mắt, hắn liền đột nhiên ra tay, ngăn cản muốn rời đi cổ huyền tôn giả, lạnh lùng nói, đối thủ của ngươi là ta. Dương Minh tôn giả cau mày, không tán đồng nói, sư đệ ngươi đừng hồ nháo, đối thủ của hắn là ta. Vân Húc thượng nhân cũng không quay đầu lại, ngữ khí kiên định nói, vậy ngươi liền trước giết ta đi. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, Dương Minh tôn giả đành phải chắp tay sau lưng, nhìn hai người chiến đấu, chuẩn bị tùy thời ra tay đánh lén cổ huyền tôn giả. Lúc này Cờ Thiên đột nhiên dựng thẳng lên ngón trỏ thổi thổi, nói, phá. Toàn bộ bảo hộ Ly Viêm Tông thiên thương ngự giáp trận chỉ trong chớp mắt biến mất vô tung vô ảnh, chỉ có Ly Viêm Tông vốn dĩ trận pháp còn ở vận hành. Vẫn luôn nỗ lực tránh thoát quân Lâm Viêm trói buộc Tô Cẩm Tích đột nhiên ngẩng đầu, ngơ ngẩn nhìn không trung, tự mình lẩm bẩm, đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì? Vì cái gì trận pháp đột nhiên đã bị phá? Ly Viêm Tông đệ tử đều là kinh ngạc nhìn không trung, trong lòng hiện ra một tia bất an. Ly Viêm Tông bên này nháo ra động tĩnh lớn như vậy, hai bên nhân mã đều chú ý tới, quân Lâm Viêm nhấp khẩn môi, trong lòng tức khắc minh bạch là Cờ Thiên phản bội hắn. Bất quá việc này hắn đã không có tinh lực đi đánh chết Cờ Thiên, tức Mặc Diệp Nhiên giống như là biết sẽ phát sinh việc này giống nhau, quân lấy hắn, làm hắn không rảnh phỏng trừng mặt khác. Cờ Thiên đầu phục ngươi. Viên tội kiếm khí bắn về phía tức Mặc Diệp Nhiên, quân Lâm Viêm thanh âm lạnh lùng nói ra, đáy mắt màu đen càng thêm dày đặc. Không sai, ở ngươi lựa chọn Cẩm Tích kia một khắc khởi, hắn trong lòng liền sinh ra phản bội chi tâm, ngươi quá để ý Cẩm Tích. Một cái trọng cảm tình ma tôn sẽ không trở thành một cái hảo ma tôn, hắn tin tưởng vững chắc điểm này. Trong tay phi kiếm chặn nguyên tội kiếm khí, tức Mặc Diệp Nhiên khỏe miệng câu ra một mạt ôn hòa tươi cười, cùng hắn hiện tại loại này đằng đằng sát khí bộ dáng hoàn toàn không hợp. Cẩm Tích không phải ngươi có thể tê ơ. Theo những lời này xuất hiện sắp tới Mặc Diệp Nhiên phía sau chính là quân Lẫm Viêm phi kiếm, loại u quang phi kiếm, lôi cuốn khí thế cường đại thứ hướng về phía tức Mặc Diệp Nhiên. Cùng thời khắc đó, 12 địa quỷ xuất lĩnh cấp dưới xuất hiện ở tam đại môn phái chân núi, đi trước thiên kiếm viện chính là vạn linh quỷ, lưu nguyệt cùng xích mị. Xích Mị không biết Tô Cẩm Tích cùng Thiên Kiếm Viện quan hệ, nàng chỉ biết lần này mà tôn phái bọn họ tới là vì tại hậu phương đánh lén Thiên Kiếm Viện, cho nên nàng đối Vạn Linh Quỷ vẫn luôn không động thủ, cảm thấy thực khó hiểu. Ngươi đến tuột cùng đang đợi cái gì? Chờ một chút. Vạn Linh Quỷ ngưng thần nhìn chằm chằm Thiên Kiếm Viện hộ phái đại trận. Ngươi đến tuột cùng đang đợi cái gì? Xích Mị có chút bực bội hỏi, nàng sẽ trở thành 12 địa quỷ là muốn đường đường chính chính cùng ma tôn đứng chung một chỗ, mà không phải hiện tại chạy tới đánh lén Thiên Kiếm Viện. So sánh mà nói, nàng càng nguyện ý cùng ma tôn cùng nhau thượng chiến trường, cho dù chết ở nơi đó nàng cũng sẽ không hối hận. Lúc này, Vạn Linh Quỷ trong ánh mắt xuất hiện một cái quen thuộc bóng người, khoe miệng hơi kiều. Vạn Linh Quỷ ý vị thâm trường nói, ta phải đợi người, đã tới. Người tới đúng là Tiêu Vũ Châu. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 201 Vũ Châu Như Hoa. Tiêu Vũ Châu ở kiếm tu thượng thiên phú siêu phàm đúng là khó được, Linh Hư Tôn giả thực coi trọng hắn, cũng không nghĩ Tiêu Vũ Châu xảy ra chuyện, cho nên không có phái hắn xuất chiến. Tiêu Vũ Châu lần này làm chấn thủ môn phái đệ tử trung tu vi tối cao người, Thiên Kiếm Viện người tu chân trừ bỏ ba gã trưởng lão, tất cả đều nghe theo Tiêu Vũ Châu. Tử Loan cũng bởi vì Tiêu Vũ Châu quan hệ lưu tại Thiên Kiếm Viện, hai người sớm đã biết sẽ có người tu ma lại đây, cho nên nàng hiện tại ở môn phái nội bám trụ trưởng lão, làm Tiêu Vũ Châu có thể có thời gian làm chút sự tình. Tiêu Vũ Châu từ trên núi đi xuống tới, đi đến kia vài tên đệ tử trước người, nhàn nhạt nói, trưởng lão có chuyện kêu các ngươi trước đi lên, ta ở chỗ này trước thế các ngươi thủ. Nay vài tên đệ tử nhìn đến người đến là Tiêu Vũ Châu, đều không nghi ngờ có hắn, trong đó một người gật gật đầu, nói, vậy làm phiền Tiêu sư huynh, chúng ta đi trước. Mắt thấy này vài tên đệ tử thân ảnh biến mất không thấy, Tiêu Vũ Châu mặt vô biểu tình trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười, nói, nếu tới liền xuất hiện đi, không cần trốn chôn tranh tránh. Nghe vậy, Vạn Linh Quỷ ba người lập tức hiện thân, đi đến Tiêu Vũ Châu trước người. Tiêu Vũ Châu mở ra trận pháp, làm này ba người đi đến. Vạn Linh Quỷ vỗ vỗ Tiêu Vũ Châu bả vai, tươi cười đầy mặt nói, ít nhiều ngươi có, bằng không Thiên Kiếm Viện cái này hộ phái trận pháp thật đúng là khó phá giải. Tiêu Vũ Châu chỉ nhận thức Vạn Linh Quỷ, hướng hắn gật gật đầu hỏi, sư phụ ta thế nào? Tiêu Vũ Châu vẫn luôn thực lo lắng Tô Cẩm Tích, nếu không phải vì cái này kế hoạch, hắn đã sớm đi ra ngoài tìm Tô Cẩm Tích. Yên tâm, Tôn Sâu đã an toàn đã trở lại, hiện tại chúng ta chỉ cần bắt lấy Thiên Kiếm Viện liền hảo. Vạn Linh Quỷ một miết miệng, lộ ra một hàm răng trắng, cùng mặt khác 12 địa quỷ so sánh với, hắn bên này tuyệt đối là dễ dàng nhất. Xích Mị cùng Lưu Nguyệt lúc này cũng là bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai ma tôn ở Thiên Kiếm Viện có nội ứng, chắc không được sẽ làm bọn họ tiến đến. Tiêu Vũ Châu đưa cho Vạn Linh Quỷ một quả nhẫn chữ vật, nói, nơi này là che lấp các ngươi hơi thở đan dược cùng tầm thường quần áo, thay quần áo, ta sẽ mang theo các ngươi đi vào. Thưởng thức nhẫn. Vạn Linh Quỷ cười hắc hắc nói, tiểu tử ngươi cũng thực âm hiểm a. Đối chính mình môn phái đều có thể như vậy tàn nhẫn, bất quá, ta thích ngươi loại tính cách này. Không, ngươi sai rồi, ta càng hy vọng chính mình là Ly Viêm Tông đệ tử. Tô Cẩm Tích ở nơi nào, hắn nên ở nơi nào, đây là hắn duy nhất tín niệm. Vạn Linh Quỷ thầm nghĩ, tiểu tử này không phải là thích tôn sao đi. Bất quá có tôn thượng ở, tiểu tử này chính là không có cơ hội. Trong mắt chuyển động, Vạn Linh Quỷ nói, ta đi trước làm cho bọn họ thay quần áo, ngươi ở chỗ này chờ một lát trong chốc lát. Nói xong, Vạn Linh Quỷ liền biến mất không thấy. Xích Mị cùng Lưu Nguyệt hai người đứng ở tại chỗ chờ, một lát sau, Xích Mị rốt cuộc nhịn không được hỏi, ngươi không cảm thấy thân là người tu chân cùng người tu ma yêu nhau là vi phạm thiên đạo sao? Tiêu Vũ Châu ánh mắt sắc bén lên, lạnh lùng nhìn Xích Mị nói, quan ngươi chuyện gì, đừng xen vào việc người khác. Bằng không ta không ngại ra tay giết ngươi. Tiểu tử, như vậy kiêu ngạo chính là sẽ sớm chết ta. Xích Mị lần đầu tiên bị người như vậy uy hiếp, hừ lạnh một tiếng nói. Đừng cho là ta không biết ngươi suy nghĩ cái gì, thu hồi ngươi những cái đó tiểu tâm tư, không tin ngươi có thể thử xem. Tiêu Vũ Châu trong mắt hiện lên kim sắc quang mang, cả người sát khí tùy ý. Cảm nhận được kia cổ cường đại sát ý, Xích Mị mở to hai mắt nhìn nói. Ngươi thế nhưng là phân thần kỳ người tu chân. Sao có thể, ngươi mới bao lớn a? Khinh thường cười nhạo một tiếng, Tiêu Vũ Châu nói, ngu xuẩn nữ nhân. Hắn chính là thiên linh căn người tu chân, tu luyện tốc độ lại há là này đó phàm nhân có thể so sánh được với, thượng một lần hắn thân bị trọng thương, linh hư tôn giả cho hắn một quả bát phẩm đan dược, làm hắn thành công đột phá tới rồi phân thần kỳ, kiếm tu thực lực vốn dĩ liền cường, hơn nữa hắn tay cầm tiên kiếm, giống nhau phân thần kỳ tu sĩ căn bản là không phải đối thủ của hắn, nếu hắn lấy mệnh tương bắt chính là hợp thể kỳ dưới vô địch thủ. Xích mị biểu tình cứng đờ, vừa định nói điểm cái gì đã bị vạn linh quỷ đánh gãy, hắn lạnh lùng nhìn xích mị liếc mắt một cái nói, ngươi muốn nói cái gì? Vạn linh quỷ ở 12 địa quỷ trung thực lực có thể bài được với đệ tam danh, hơn nữa hắn vẫn luôn đi theo quân lẫm viêm bên người, mặt khác địa quỷ ở trước mặt hắn căn bản là không dám làm cản, bị hắn lạnh băng ánh mắt nhìn thoáng qua, xích mị cả người đều cứng lại rồi, há miệng thở dốc, cái gì cũng chưa nói ra. Cười lạnh một tiếng, vạn linh quỷ đối hắn phía sau thoạt nhìn cùng người tu chân không có gì khác nhau người tu ma nói, trong chốc lát các ngươi đi vào, đừng cùng những cái đó kiếm tu nói chuyện, nếu ai tại hành động trước lòi, ta sẽ làm các ngươi biết cái gì kêu lột ra rút gân. Vạn linh quỷ ánh mắt quá đáng sợ, những cái đó người tu ma đều nhịn không được run run, cùng mặt khác người tu ma bất đồng, vạn linh quỷ một khi hung tàn lên cũng là ăn người tu ma, bọn họ từ trong xương cốt liền sợ hai hắn. Thuộc hạ minh bạch, chúng người tu ma cùng kêu lên nói. Vạn linh quỷ vừa lòng gật gật đầu nói, đi thôi. Tiêu Vũ Châu dẫn bọn họ từ Thiên Kiếm Viện một cái không chấp mắt cửa hông đi vào. Hiện giờ Thiên Kiếm Viện đệ tử đại đa số đều đã đi trước Ly Viêm Tông. Lưu tại Thiên Kiếm Viện đệ tử không đủ 1/3, đi ở Thiên Kiếm Viện chung căn bản là nhìn không tới nhiều ít đệ tử. Chính mình đi tìm đối thủ, ở ta phát ra tín hiệu phía trước, ai cũng không được động thủ trước. Vạn linh quỷ đệ thấp thanh âm nói, tiến vào Thiên Kiếm Viện sau, này đó người tu ma liền đều hưng phấn lên, so sánh mặt khác người tu chân, kiếm tu tu vi càng cao, đối với bọn họ tới nói kiếm tu các đều là đại bổ bảo vật, ăn một cái kiếm tu có thể làm cho bọn họ tỉnh không ít thời gian tu luyện. Đi thôi. Vạn linh quỷ nhàn nhạt nói, vừa dứt lời, này đó người tu ma liền nháy mắt biến mất, mang chúng ta đi những cái đó lao bất tử bên kia đi. Vạn linh quỷ đối Tiêu Vũ Châu nói, các ngươi cẩn thận một chút, lưu lại này đó trưởng lão thực lực đều thực không tồi. Tiêu Vũ Châu khó được hảo tâm nhắc nhở một câu. Vạn linh quỷ cười một tiếng, biểu tình vân đạm phong khinh nói, yên tâm, chúng ta chính là thần kinh bách chiến người, sẽ không khinh địch đại ý. Tiêu Vũ Châu cũng không nói nhiều, mang theo bọn họ đi tới 3 vị trưởng lão nơi địa phương. Ngoài cửa, Tử Loan đang đứng ở nơi đó cùng canh giữ ở cửa đệ tử nói cái gì đó. Đang xem đến Tiêu Vũ Châu sau, vô vô tên kia đệ tử, nói nói mấy câu, tên kia đệ tử liền rời đi. Tử Loan đi hướng Tiêu Vũ Châu, nhìn thoáng qua hắn phía sau 3 người nói, trưởng lão đều ở bên trong, các ngươi tiểu tâm một ít. Tử Loan sư tỷ, ngươi yên tâm, ta sẽ không đối những cái đó trưởng lão ra tay, chúng ta còn có càng chuyện quan trọng phải làm. Tiêu Vũ Châu ý vị thâm trường nói, chúng ta còn có chuyện gì phải làm? Tiêu Vũ Châu không trả lời, chỉ là nhìn vạn linh quỷ nói, cái này địa phương giao cho các người, chúng ta đi trước, nếu ứng phó không tới, có thể bóp nát này cái ngọc đồng giản, đến lúc đó chúng ta liền sẽ chạy tới. Tiêu Vũ Châu đem một quả ngọc đồng giản đưa cho vạn linh quỷ. Thu hảo ngọc đồng giản, vạn linh quỷ nói, thứ này, ta nhất định sẽ không dùng đến. Hy vọng như thế. Nói xong, Tiêu Vũ Châu liền cùng Tử Loan rời đi. Vạn linh quỷ trên mặt hiện ra một cái thị huyết mỉm cười, nói, đi thôi. Hiện tại là chúng ta chiến trường, thật lâu không có hoạt động gần cốt, thật đúng là làm ta có chút hưng phấn à. Nói xong, hắn liền đi hướng kia gian phòng ở. Lưu Nguyệt cùng xích mị liếc nhau, mặt mang tươi cười đi qua. Bên kia, Tiêu Vũ Châu cùng Tử Loan sau khi rời khỏi liền thẳng đến tàng bảo các ma đi, nhận thấy được con đường này là thông hướng nơi nào. Tử Loan kinh ngạc nhìn Tiêu Vũ Châu, nói, ngươi sẽ không muốn đánh tàng bảo các chủ ý đi. Vì cái gì không thể, Thiên Kiếm Viện nếu nhất định phải diệt vong, những cái đó bảo vật liền không thể tiện nghi những người khác. Tiêu Vũ Châu biểu tình đạm nhiên. Chính là tàng bảo các thủ vệ nhiều, thực lực lại cao cường, chúng ta muốn mạnh mẽ tiến vào căn bản là không có khả năng. Tử Loan lo lắng sốt ruột nói. Mạnh mẽ? Không, chúng ta không cần. Nhìn trước mắt tàng bảo các, Tiêu Vũ Châu chậm rãi đi vào. Đồng thời hắn trong tay xuất hiện một quả màu đen lớn bằng bàn tay lệnh bài, sở hữu thủ vệ ở chỗ này người tu chân nhìn đến kia cái lệnh bài đều cung cung kính kính hành lễ, sau đó nhìn như không thấy phóng Tiêu Vũ Châu cùng Tử Loan đi vào. Đi vào đi sau, Tử Loan mới kinh ngạc nói, trưởng môn lệnh bài như thế nào sẽ ở ngươi nơi này? Tự nhiên là trưởng môn cho ta, sư tỷ, chúng ta hiện tại có vội. Nhìn trước mắt rực rỡ muôn màu bảo vật, Tiêu Vũ Châu khỏe miệng hơi hơi thượng trọn. Những cái đó người tu ma điệu thấp ở Thiên Kiếm Viện đi tới, từng người lựa chọn một người người tu chân làm đối thủ, Thiên Kiếm Viện người tu chân đặc biệt nhiều, liền tính là xuất hiện một ít xa lạ gương mặt cũng không có người đương hồi sự, cứ như vậy, thế nhưng không có một người xem thấu bọn họ thân phận. Thật lâu sau, trên bầu trời đột nhiên toát ra một đoàn màu đen sương mù, kia màu đen sương mù ở một trận vặn vẹo lúc sau biến thành một đóa màu đen hoa sen. Nhìn đến này đóa màu đen hoa sen, sở hữu người tu ma đồng thời ra tay, những cái đó không hề phòng bị người tu chân đều không ngoại lệ đều trúng chiêu, chỉ một thoáng, toàn bộ Thiên Kiếm Viện liền vang lên vô số nói tiếng kêu thảm thiết, phát mũi mùi máu tươi dần dần lan tràn mở ra. Đi trước Lăng Vân Các mà ma là phệ hồn quỷ, Phong Hủy cùng Tinh Xuyên, ba người ở đến Lăng Vân Các kia tòa sơn mạch lúc sau cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, bọn họ đối với Lăng Vân Các hộ phái đại trận cũng không biết nên như thế nào phá giải. Trong lúc nhất thời sự tỉnh tựa hồ lâm vào cục diện bế tắc. Phệ hồn quỷ nhìn những cái đó cảnh giác nhìn bốn phía Lăng Vân Các đệ tử, thấp giọng nói, chúng ta cần thiết nghĩ cách đem này vài tên người tu chân giết chết. Mở không ra trận pháp, bọn họ căn bản là liền cùng Lăng Vân Các người tu chân giao thủ cơ hội đều không có. Ngươi những lời này cùng vô nghĩa không có gì khác nhau, mấu chốt là bọn họ ở trận pháp bên trong, mà chúng ta ở bên ngoài. Tinh Xuyên mắt trợn trắng nói, cao mày, phệ hồn quỷ thở dài một tiếng nói, chờ một chút đi. Tôn thượng nhất định cũng suy xét đến chuyện này, như thế nào liền không cho cái biện pháp giải quyết ta. Tôn thượng vẫn luôn là tính không lộ chút sơ hở, không có khả năng sẽ đã quên chuyện này, làm cho bọn họ cứ như vậy tới phá giải trận pháp, căn bản là không có khả năng, tứ đại môn phái hộ phái đại trận cái nào đều không phải dễ phá giải. Các ngươi mau xem. Đúng lúc này, vẫn luôn không nói chuyện Phong Hủy đột nhiên thanh âm khàn khàn nói. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 202 ngoại ý muốn người. Chỉ thấy kia vài tên người tu chân chung một người sấn mặt khác mấy người không có phòng bị là lúc, đột nhiên bạo khởi đem kia vài tên người tu chân cấp dứt khoát lưu loát giết, kia phó thực cay biểu tình cùng lao luyện giết người tư thế làm mấy người xem chính là trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ đây là nội chiến. Tinh Xuyên thị huyết cười, màu đỏ đôi mắt toát ra một tia kích động. Hắn đã sớm kiềm chế không được muốn tiến lên đại sát tứ phương, hiện giờ bọn họ nội chiến, vừa lúc tiện nghi bọn họ. Sự tình tuyệt đối không có khả năng đơn giản như vậy. Phệ hồn quỷ nghiêm mặt nói. Đại tên kia người tu chân giết sạch rồi sở hữu Lăng Vân các đệ tử lúc sau, cả người dính đầy máu tươi hắn đột nhiên cười một tiếng, cao giọng nói, ta biết các ngươi này đó người tu ma đã tới, nếu tới, kia vì cái gì không ra, là bởi vì sợ hãi Lăng Vân các người tu chân. Đối mặt loại này châm chọc nói, Tinh Xuyên trong lòng tức khắc đằng mà toát ra một đoàn lửa giận, khi hắn hận không thể lập tức làm thịt cái này dám can đảm hồ ngôn loạn ngữ tiểu tử. Chờ một chút xem. Trên mặt mang theo mặt nạ bảo hộ Phong Hủy một phen kéo lại Tinh Xuyên, khiếp mắt vững vàng nói. Còn chờ cái gì, cái này tiểu tạp chủng đã biết chúng ta tới, chúng ta căn bản là không cần phải lại trốn trốn tránh tránh. Tinh Xuyên nộ mục nhìn Phong Hủy, hắn bản thân liền không phải một cái thích che lớp người. Vẫn luôn giấu ở chỗ này hắn đã sớm trong lòng khó chịu. Ta bất quá là một người xuất khiếu kỳ người tu chân, các ngươi căn bản là không cần sợ ta. Tên kia người tu chân giống như là ở nổi điên giống nhau ý đồ chọc giận này đó tu ma nhóm giả. Mà chính như hắn suy nghĩ, nghe được những lời này, đi theo phệ hồn quỷ đám người mà đến người tu ma một đám đều là sắc mặt xanh mét đang âm thầm nhìn chung hắn, nghiến răng nghiến lợi tựa hồ tùy thời đều khả năng tiến lên xé nát hắn giống nhau. Ngươi xem chính hắn đều nói, chúng ta căn bản là không cần phải sợ hắn, vẫn là nói ngươi thật sự sợ hắn. Tinh Xuyên hai mắt đỏ bừng nhìn Phong Hủy, nắm chặt trên nắm tay gân xanh bạo khởi, hắn tính tình ở 12 địa quỷ chung là số 1 số 2 hư, này nếu là đặt ở ngày thường, có người dám ở hắn trước mặt ác ngữ tương hướng, hắn đã sớm nhào qua đi ăn sống rồi hắn, liền xương cốt đều sẽ không cho hắn lưu lại. Ngươi liền không nghĩ, chúng ta trốn tránh như vậy bí ẩn. Hắn vì cái gì sẽ nhận thấy được chúng ta sao? Hắn bất quá là một người xuất khiếu kỳ người tu chân, lần này cùng chúng ta cùng nhau ra tới người tu ma cái nào tu vi đều không kém gì hắn, hắn căn bản là không có khả năng phát hiện chúng ta, này chỉ có thể thuyết minh chúng ta bên trong gia nội quỷ. Phệ hồn quỷ vẻ mặt nghiêm túc nói. Nghe vậy, Tinh Xuyên gãi gãi tóc, bực bội nói, vậy ngươi nói chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Không thể vẫn luôn ở chỗ này chờ không ra đi thôi. Các ngươi thật sự không ra a? Không ra ta đã có thể đi rồi. Tên kia người tu chân cười khẽ một tiếng, không kiêng nể gì lớn tiếng nói. Đáp lại hắn chỉ có từng trận gào thét tiếng gió cùng nhàn nhạt mùi máu tươi, nhưng này tựa hồ ở hắn đoán trước trong vòng, cong cong khỏe môi, hắn không buông tay rồi nói tiếp, hiện tại ta liền phải mở ra trận pháp, các ngươi thật sự không ra sao. Cơ hội đã có thể chỉ có lúc này đây, bỏ lỡ đã có thể không có lần sau. Những lời này nhưng xem như chọc ở phệ hồn quỷ mấy người uy hiếp thượng, cùng phong hủy bất đắc dĩ nhìn nhau liếc mắt một cái, phệ hồn quỷ trước hiện ra thân hình, cảnh giác nhìn hắn nói, ta đã ra tới, như vậy bức bách chúng ta ra tới, ngươi đến tuột cùng muốn làm cái gì? Tên kia người tu chân xoa xoa phía trước bị bắn vẻ mặt vết máu, nói, ta không muốn làm cái gì, chỉ là tưởng tha các ngươi tiến vào mà thôi, liền đơn giản như vậy, nếu các ngươi không muốn tin tưởng, ta đây cũng không có cách nào. Phệ hồn quỷ vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn, nói, ngươi thân là lang vân các người tu chân, vì cái gì muốn làm như vậy, đừng nói ngươi là bị chúng ta người tu ma thu mua. Nhún nhún vai, người nọ nói, ta đương nhiên sẽ không bị các ngươi người tu ma thu mua, ta cùng mặt khác những cái đó người tu chân không có gì bất đồng, đối với các ngươi này đó sinh hoạt ở âm u trung huyết tinh đao phủ không có hảo cảm, nhưng này cũng không gây trở ngại ta giúp các ngươi, không. Phải nói ta băng người không phải các ngươi chẳng qua là thuận tiện mà thôi. Không có lý do gì, chúng ta sẽ không tin tưởng ngươi. Phệ hồn quỷ thực cẩn thận nói, từ hắn bị ly thương đánh lén thiếu chút nữa chết lúc sau, phệ hồn quỷ làm người xử sự liền trở nên càng cẩn thận. Hắn là lần này tấn công lăng vân các chủ yếu người phụ trách, có thể nói hắn nắm giữ những cái đó người tu ma mệnh, một cái không cẩn thận hắn liền khả năng chôn vùi bọn họ mệnh. Lý do ta cấp không được các ngươi. Bất quá các ngươi hiện tại cũng không có mặt khác lựa chọn không phải sao. Người nọ châm chọc cười, đôi mắt chỗ sâu trong tựa hồ ngưng tụ vạn năm huyền băng, lạnh băng thấu xương, từ hắn trong mắt liền có thể nhìn ra tới, hắn là thật sự phi thường chán ghét người tu ma. Người nói không sai, chúng ta hiện tại không có lựa chọn. Phệ hồn quỷ mày nhíu chặt nói. Người nọ mở ra trận pháp, mặt vô biểu tình nói, lang vân các toàn phái trên dưới đều không có nghĩ đến các ngươi người tu ma sẽ đến đánh lén. Cho nên bọn họ căn bản là không có phòng bị, các ngươi hoàn toàn có thể đổi một thân bình thường điểm quần áo, như vậy thoải mái hào phóng đi vào đi, nôn tận tại đây, đến nỗi đến tuột cùng như thế nào làm, vẫn là muốn xem các ngươi quyết định của chính mình, thỉnh đi. Nếu ngươi thật đến không có gạt chúng ta, như vậy lần này liền đa tạ ngươi, nhưng nếu ngươi lừa chúng ta, ta chắc chắn làm ngươi sống không bằng chết. Nói xong cuối cùng một câu, phệ hồn quỷ thần thức đột nhiên tiềm nhập người nọ thức hải chung. Dùng sức công kích tới hắn thần thức. Người nọ thân thể nhoáng lên, sắc mặt trắng bệch nhìn phệ hồn quỷ, ánh mắt sáng quắc nói, ta quả nhiên vẫn là chán ghét các ngươi này đó người tu ma, bất quá hôm nay này bút chướng sớm hay muộn có một ngày ta sẽ đòi lại tới. Phệ hồn quỷ lạnh lùng nhìn chằm chằm người nọ nói, nếu ngươi có thể, kia cứ việc tới, ta phệ hồn quỷ tùy thời phục bồi. Nói xong, hắn liền đánh cái thủ thế, khắp đất trống thượng đột nhiên xuất hiện vô số người tu ma. Lặng yên không một tiếng động hướng trên núi đi đến. Thẳng đến sở hữu người tu ma đều lên núi lúc sau, tên kia người tu chân mới đối phệ hồn quỷ nói, lần này các ngươi thành công trở về lúc sau thay ta cấp tôn sau mang cái lời nói, liền nói nàng nhất trung tâm cấp dưới sớm hay muộn có một ngày sẽ trở về đi theo nàng, thỉnh tôn sau đến lúc đó đừng quên cho ta lưu một vị trí. Nghe được lời này, phệ hồn quỷ bước chân một đốn, trong lòng lộ bột một tiếng, hỏi, ngươi tên là gì? Thanh Hạo, hôm nay đa tạ ngươi chiêu đãi. Thanh Hạo cười ý vị thâm trường nói, kia thân tựa như ngâm ở trong máu quần áo sấn đến hắn cả người thoạt nhìn mạc danh quỷ dị. Phệ hồn quỷ xoay người hướng trên núi đi đến, trên mặt không tự giác hiện ra một nụ cười khổ. Nguyên lai người này thế nhưng là tôn sau cấp dưới, chắc không được sẽ trợ giúp bọn họ mở ra trận pháp. Lần này hắn thật đúng là tao đường, thế nhưng đánh tôn sau người, hắn câu nói kia nguyên lai không phải nói vô ích. Cái này Thành Hạo là kế ly thương lúc sau lại một cái làm hắn co hại người, bất luận như thế nào, hắn xem như nhớ ký hắn. Thành Hạo nhìn phệ hồn quỷ bóng dáng, trên mặt tươi cười càng thêm sán lạ, ngón tay khẽ nhúc nhích, một cái trứng ngỗng lớn nhỏ hạc giấy liền xuất hiện ở hắn trong tay, kia hạc giấy không giấy là xuất từ hai tay, chiết sinh động như thật, tựa hồ tùy thời đều sẽ chấn cánh mà bay giống nhau. Thành Hạo thấp giọng niệm nói mấy câu, hạt giấy thượng lại đột nhiên toát ra một đoàn ngọn lửa, trong chớp mắt, hạt giấy đã bị thiêu liền cho bụi đều không dư thừa. Nên làm ta đã làm xong, hiện tại liền xem cuối cùng kết quả. Thành Hạo thở dài, tự mình lẩm bẩm. Bên kia, vừa mới đánh cướp quá tàng bảo các tử loan đột nhiên mở to hai mắt nhìn, ngay sau đó bàn tay thượng toát ra một đoàn màu đỏ ngọn lửa, đã kia nóng cháy ngọn lửa rút đi, một con tinh xảo thuần trắng sắc hạt giấy liền xuất hiện ở nàng trong tay. Nhìn dáng vẻ Thành Hạo bên kia cũng đã hoàn thành. Cười cười, tử loan vẻ mặt vui sướng nói. Từ Tô Cẩm Tích bị Thiên Kiếm Viện đuổi giết lúc sau, Thành Hạo cũng không dám đi ra bên ngoài loạn đi dạo. Hắn vô pháp trở lại Lăng Vân Các cũng không biết nên đi nơi nào, đành phải vẫn luôn ở Thiên Kiếm Viện phụ cận trô ở xuống dưới. Ngẫu nhiên một lần hắn gặp từ Thiên Kiếm Viện ra tới Tiêu Vũ Châu, bởi vì hiểu lầm cùng hắn đánh một trận, bị Tiêu Vũ Châu hung hăng thu thập một đốn. Lúc sau đánh bậy đánh bạ phát hiện hắn trong thân thể có Tô Cẩm Tích lưu lại ngọn lửa, ở Tiêu Vũ Châu ép hỏi dưới. Thành Hạo bất đắc dĩ nói ra hắn cùng Tô Cẩm Tích quan hệ. Thành Hạo lại không nghĩ rằng Tiêu Vũ Châu thế nhưng là Tô Cẩm Tích đồ đệ, hai người ăn nhịp với nhau liền đi tới cùng nhau. Sau lại Tiêu Vũ Châu dùng bí pháp cấp Thành Hạo thay đổi khuôn mặt, làm hắn lại lần nữa tiến vào Lăng Vân Các. Thành Hạo được đến một ít Tô Cẩm Tích cho hắn luyện khí chi pháp cùng đan dược, sớm đã xưa đâu bằng nay. Vừa đến Lăng Vân Các liền đã chịu trọng dụng, hôm nay những việc này đều là bọn họ ở phía trước liền thương lượng tốt, có bọn họ hỗ trợ, chứ bỏ bọn họ vô pháp. Thẩm Thấu Lạc Hoa Cốc ở ngoài, bắt lấy Thiên Kiếm Viện cùng Lăng Vân Các không là vấn đề. Chúng ta cũng nên đi ra ngoài xem bọn hắn. Tiêu Vũ Châu cảm thấy mỹ mãn vuốt ve trên cổ tay chữ vật vòng tay nói. Muốn động thủ sao? Thử Luân hỏi. Đương nhiên. Tiêu Vũ Châu sải bước đi ra ngoài. Nhìn những cái đó ngày thường canh dự ở tàng bảo người tu chân một đám đều bởi vì người tu ma công kích ra bên ngoài chạy, không giấu vết cười lạnh một tiếng, trong tay xích tiêu kiếm thoáng hiện, vô số đạo kim sắc kiếm khí điên cuồng ở tàng bảo các nội công kích tới những cái đó người tu chân. Bị trọng thương một người che lại miệng vết thương, gắt gao mà nhìn chằm chằm Tiêu Vũ Châu quát, Tiêu Vũ Châu ngươi đây là có ý tứ gì? Còn không có nhìn ra tới sao? Tự nhiên là giết các ngươi. Trong mắt hiện lên một tia dày đặc sắc ý, Tiêu Vũ Châu trong tay xích tiêu lại lần nữa không lưu tình chút nào huy động lên. Thiên Kiếm Viện chiến đấu chính thức tiến vào gay cấn giai đoạn. Mà rơi hoa cốc bên kia tình huống liền tương đối phức tạp, bị quân Lâm Viêm phái đến bên này địa quỷ tổng cộng có 5 người, phân biệt là Loan Thanh, Nhuận Trọng, Cảnh Phạn, Niêu Phong cùng Hồn Thiên Quỷ. Hồn Thiên Quỷ sờ sờ chùi lùi đầu, Muộn Thanh nói, tiểu trận. Những cái đó xú đàn bà bố trí trận pháp ngươi rốt cuộc có thể hay không pha a? Nhuận Trọng một quyền nện ở Hồn Thiên Quỷ trên bụng nói cho ngươi một vạn biến, lại kêu lão tử tiểu trận, lão tử liền bố trí cái trận pháp đem ngươi hang ổ hủy hoại. Tiểu Trọng ngươi thật là tính tình càng ngày càng kém a. Xoa xoa bụng, Hồn Thiên Quỷ cười ha hả nói, tiểu Trọng cũng không được. Nói xong, Nhuận Trọng lại cho hắn một quyền. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 203 phá giải phương pháp. Ngao ngao ngao. Kêu thảm thiết một tiếng, Hồn Thiên Quỷ phun ra nước miếng, trên mặt giữ tợn nhăn ở bên nhau. Cau mày quắc mắt nói, Nhuận Trọng, ngươi này quyền đánh quá nặng, thiếu chút nữa đem ta đánh chết. Ngươi như thế nào như vậy lòng dạ hẹp hòi, ngươi xem ta kêu Tiểu Phong hắn đều không có cái gì phản ánh. Nói xong, Hồn Thiên Quỷ trộm liếc Nghiêu Bịa một mắt. Niêu Phong cái kia người chết mặt nếu là thật sự có cái gì biểu tình vậy quái. Nhuận Trọng híp mắt nhìn kia lập lòe bạch quang trận pháp nói. 12 địa quỷ trung Niêu Phong nhất không tốt với ngôn ngữ, cả ngày đều là vẻ mặt mặt vô biểu tình lạnh băng dáng vẻ, cả người phát ra khí lạnh, còn không muốn phản ứng người, không biết còn tưởng rằng hắn chết cha chết mẹ chết cả nhà. Ngay từ đầu những cái đó cùng hắn không quen thuộc người tu ma thật đúng là có điểm sợ hai hắn, bất quá thời gian dài bọn họ sẽ biết. Niêu Phong chỉ là ngoại lãnh, bản tính là thật sự thành thật, hơn nữa căm ghét rõ ràng, hơn nữa thực lực của hắn bất phàm, cho nên những cái đó người tu ma đều thực tôn kính hắn, không có người dám ở trước mặt hắn bất kính. Niêu Phong cũng là 12 địa quỷ người trong duyên tốt nhất cái kia, nhưng bọn hắn cũng không phải là những cái đó bình thường người tu ma, đều dám cùng Niêu Phong khai hai câu vui đùa, cũng không biết Niêu Phong là nghĩ như thế nào, cơ hồ không có người nhìn đến quá hắn sinh khí. Liền tính vui đùa khai lại quá mức, hắn cũng chỉ là vẫn luôn lạnh mặt nhìn người nọ, bất quá hắn chiêu này thường thường có thể chế phục mọi người. Niêu Phong thân pháp tốc độ ở 12 địa quỷ trung là nhanh nhất, hắn nếu muốn vẫn luôn đi theo một người, phỏng chừng trừ bỏ tứ đại thiên ma cùng ma tôn ở ngoài không ai có thể trốn đến qua đi. Bất quá hắn tốt như vậy tính tình ở huyết tinh tàn bạo người tu ma chung liền có vẻ có chút khác loại. Không phải không có nhìn đến hồn thiên quỷ trộm xem hắn, Niêu Phong chỉ là lười đến đi để ý tới hắn, dù sao hắn bản nhân cũng không có gì thực tế ích lợi tổn thất, so sánh cùng người đánh nhau, hắn càng thích ở chính mình trong cung điện ngủ, hắn người này lười đến đã liền lời nói đều không muốn nói. Lần này nếu không phải quân Lâm Viêm triệu kiến hắn, hắn tuyệt đối không có khả năng bước ra chính mình cung điện một bước. Không thể không nói, Niêu Phong ở người tu ma chung thật là cái kỳ ba. Nhuận Trọng vẫn luôn tại hoài nghi Niêu Phong như vậy lười biếng người như thế nào liền luyện ra nhanh như vậy thân thủ, thật là làm nhân đố kỵ a. Nhìn này ba người không cái chính hành bộ dáng, Cảnh Phạn thở dài nói, các ngươi có thời gian ở chỗ này cãi nhau còn không bằng làm Nhuận Trọng hảo hảo nghiên cứu một chút cái kia đáng chết trận pháp, nếu cái này trận pháp phá không được, như vậy bên trong những cái đó cả ngày hoa hoẹ lộng lấy tiểu tiện nhân nhóm, chúng ta liền không có biện pháp làm thịt. Chờ chúng ta thất bại trở về lúc sau, các ngươi cảm thấy tôn thượng sẽ như thế nào thu thập chúng ta. Mặt khác ba người nghe vậy đều là sắc mặt biến đổi, ngay cả ánh mắt hề và hiểu sự Nghiêu Phong đều là biểu tình cứng đờ. Cảnh Phạn thề hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Nghiêu Phong biểu tình có như vậy rõ ràng biến hóa, này cũng từ mặt bên nói ra quân Lâm Viêm ở bọn họ trong lòng đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ, thật sự là làm người nhắc tới là biến sắc. Nhuận Trọng hung tợn trừng mắt nhìn Cảnh Phạn liếc mắt một cái, lạnh giọng nói, gấp cái gì, lão tử lại không phải trị không được cái này trận pháp, chẳng qua lão tử còn cần chút thời gian nghiên cứu một chút mà thôi. Hắn trận pháp tạo nghệ ở 12 địa quỷ trung sâu nhất. Cảnh Phạn thấp giọng nói, nếu Phi Dực đại nhân ở chỗ này thì tốt rồi, đại nhân trận pháp chính là toàn bộ người tu ma trung lợi hại nhất, có thể so ngươi cái này gà mở ra hỏa mạnh hơn nhiều. Cảnh Phạn người này tâm tư kín đáo, là Phi Dực cấp dưới, có thể nói hắn là nhất hiểu biết Phi Dực người. Lan. Lao tử cũng hy vọng lần này tới người có thể là Phi Dực đại nhân, đáng tiếc đại nhân nhất định còn có càng chuyện quan trọng, tôn thượng đến tột cùng vì cái gì phái chúng ta vài người tới a? Nhuận Trọng khuôn mặt u sầu đầy mặt nói, hắn trận pháp có đại bộ phận đều là Phi Dực chỉ điểm, bất quá chuyện này không có những người khác biết. Nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản. Bởi vì ở 12 địa quỷ trung chỉ có chúng ta mấy cái sẽ không đã chịu này đó nữ nhân dụ hoặc. Cảnh Phạn trầm ngâm một tiếng nói. Hồn thiên quỷ là bởi vì tu luyện công pháp đặc thù, căn bản chạm vào không được một chút nữ nhân, Nhuận Trọng liền càng đơn giản hắn chỉ thích nam tử, đến nỗi hắn cùng Niêu Phong, một cái là trời đất bao la ngủ mà đại tính lãnh cảm, một cái là lý trí có thể chính mình cho chính mình loại bỏ xương cốt người. Lạc hoa cốc những cái đó tiểu siếp không có khả năng đối bọn họ tạo thành ảnh hưởng. Ngươi nói nhưng thật ra có điểm đạo lý, bất quá chúng ta không chịu ảnh hưởng, không đại biểu bọn họ cũng không chịu ảnh hưởng. Nói xong, Nhuận Trọng quay đầu lại nhìn thoáng qua những cái đó chán đến chết đều bắt đầu cùng tiểu sâu chơi đến cùng đi người tu ma. Cái này ta liền không có biện pháp. Nhún nhún vai, Cảnh Phạn nói. Chúng ta không bằng hồn thiên quỷ tự dùng tay so một cái cắt tư thế. Nhuận Trọng lập tức cười nhạo một tiếng nói, như vậy tao lạn chủ ý mệt ngươi nghĩ ra, không đợi ngươi có động tác, ngươi phải bị bọn họ cấp hủy đi. Gia hỏa này quả nhiên là cái không có đầu óc người, hắn như thế nào sẽ cùng loại người này cùng nhau ra nhiệm vụ, ngẫm lại Nhuận Trọng liền cảm thấy hòa đại. Vẫn luôn không rên một tiếng Liêu Phong đột nhiên chậm gì gì lấy ra một quả nhẫn, kia động tác chậm tựa hồ làm hắn động một chút đều là sống không bằng chết. Nhuận Trọng xem bất quá đi, một phen đoạt lấy kia nhẫn. Hỏi, nơi này là cái gì? Niêu Phong liếc Nhuận Trọng liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, bảo trì tâm trí dược. Nhiều lời mấy chữ có thể sặc tử ngươi a. Nhuận Trọng trừng mắt nhìn Liêu bịa một mắt, chính mình mở ra nhẫn nhìn một chút bên trong đan dược, rồi nói tiếp, là thanh vận đan. Thanh vận đan là thất phẩm đan dược, loại này đan dược có thể cho người có thể thời gian dài bảo trì thần trí thanh tỉnh, không vì ngoại vật sở hoặc, trừ bỏ độ kiếp đan ở ngoài. Loại này đan dược là độ kiếp kỳ người tu chân thích nhất đan dược trí nhất. Tùy tiện nhìn lướt qua, Nhuận Trọng liền phát hiện thanh vận đan đại khái có 50 hơn bình, không cấm có chút cảm thán nói, Ly Viêm Tông lần này thật đúng là danh tắc ca. Sẽ không đem nhiều năm như vậy chữ hàng đều đảo giống đi. Nhuận Trọng nói thật đúng là không có sai, này đan dược chính là Ly Viêm Tông sở hữu thanh vận đan, từ Ly Viêm Tông sáng tạo đến bây giờ sở hữu đan dược. Vân Húc Thượng Nhân vừa mới bắt đầu cũng thực không tha, nhưng hiện tại là khi nào, là Ly Viêm Tông sống chết trước mắt, hắn không thể nhân tiểu thất đại, đan dược không có có thể luyện chế, người không có, Ly Viêm Tông cũng đem không còn nữa tồn tại. Cho nên hắn đành phải làm bộ vẻ mặt tiêu sái đem đan dược làm Lạc Thanh Hoan cho Quân Lâm Viêm, kỳ thật tâm đều ở lấy máu. Vui Dạo Dược đem nhẫn ném cho Cảnh Phạn, nhuận trọng nói, có cái này liền không thành vấn đề, ngươi đem đan dược cho bọn hắn, ta tiếp tục đi nghiên cứu cái kia đáng chết trận pháp. Cảnh Phạn đem thanh vận đan phân phát cho những cái đó người tu ma lúc sau, đi tới nhìn Liêu Phong kia tùy thời đều khả năng ngủ quá khứ bộ dáng, tò mò hỏi, ngươi như thế nào không còn sớm điểm đem đan dược lấy ra tới. Liêu Phong ngáp một cái, mỹ mắt đều không nâng nói, đã quên. Cảnh Phạn một chút đã bị nghẹn họng, hoan quá thần hậu, gần như rít gào nói, như vậy chuyện quan trọng ngươi đều đã quên, ngươi sẽ không còn có chuyện khác đã quên đi. Nói xong, liền vẻ mặt hoài nghi đánh giá Liêu Phong. Liêu bịa mặt vô biểu tình mặt nhìn chằm chằm Cảnh Phạn nhìn trong chốc lát, thẳng xem Cảnh Phạn cả người tê dại, trong lòng nói thầm chính mình có phải hay không ngự khí quá không hảo chọc tới Liêu Phong. Đang nghĩ ngợi tới nói cái gì đó đánh vỡ loại này quái dị không khí thời điểm, Liêu Phong đột nhiên thanh âm bình đạm a một tiếng, ngay sau đó liền bắt đầu cởi quần áo. Nhuận Trọng bị hắn động tác hoảng sợ, nói, người chết mặt ngươi đây là muốn làm cái gì, lao tử tuy rằng thích nam, nhưng đối với ngươi thật không có gì hứng thú. Nói xong, còn vẻ mặt ghét bỏ hướng ra phía ngoài cọ vài bước. Liêu Phong căn bản là không phản ứng Nhuận Trọng, chỉ là đem chính mình nửa người trên thoát đến chân bóng, sau đó đưa lưng về phía ba người đứng. Nhuận Trọng vừa thấy đến Liêu Phong hậu trên lưng những cái đó quỷ vẽ bùa giống nhau dấu vết liền trợn tròn mắt, một bên nhìn, một bên gật đầu, trong miệng lải nhải cũng không biết đang nói chút cái gì, cuối cùng một phép đầu, vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ nói, nguyên lai là như thế này, ta thật gờ, thế nhưng không biết còn có thể nghịch chuyển xem. Ngươi ở kia thần thần thao thao nói cái gì đâu. Ta biết ngươi vốn dĩ liền rất ngốc, ngươi không cần ở cường điệu một lần. Hồn thiên quỷ nhìn nửa ngày cũng xem không hiểu, cùng Cảnh Phạn mắt to chừng mắt nhỏ nhìn trong chốc lát, bất mãn nói. Bị hồn thiên quỷ nói gọi hoàn hồn trí Nhuận Trọng một cái giật mình lúc sau, lập tức một chân đá vào Liêu Phong trên ngông, nói, ngươi cái người chết mặt, có như vậy quan trọng đồ vật như thế nào không còn sớm lấy ra tới, làm hại lao tử tóc đều phải chảo không có. Liêu Phong từ trên mặt đất bò dậy, thong thả ung dung mặc xong quần áo, thản nhiên tự nhiên nói, đã quên. Nghe vậy, Nhuận Trọng thiếu chút nữa hộp máu, trong mắt khí đều sung huyết, nếu không phải tự biết đánh không lại Liêu Phong, nhất định đi lên hung hăng tấu hắn một đốn. Này đó là ai cho ngươi họa đi lên? Nghe minh bạch Cảnh Phạn dở khóc dở cười hỏi. Hàn Anh đại nhân. Liêu Phong thành thành thật thật nói, trên mặt vẫn như cũ là mặt vô biểu tình bộ dáng, một chút đều không có vừa rồi bị đá một chân phẫn nộ. Hàn Anh đại nhân nhất định là ở trêu đùa cái này tiểu tử ngốc, loại đồ vật này tuy rằng coi như là bí mật, khá vậy không đến mức làm Liêu Phong tùy thân mang theo. Nhiều năm như vậy, Hàn Anh đại nhân ác thú vị quả nhiên vẫn là không có biến, thích trêu cợt Liêu Phong điểm này càng là càng thêm ác liệt. Bất quá Liêu Phong tuy rằng liên tiếp bị Hàn Anh trêu cợt, nhưng hắn lại một chút cũng không tức giận, ngược lại cùng Hàn Anh đi phi thường gần. Nếu lúc ấy không phải Hàn Anh đã tuyển hảo chính mình cấp dưới, Liêu Bịa một chắc chắn đi theo Hàn Anh đi rồi. Này hai người căn bản chính là kẻ muốn cho người muốn nhận, hắn thân là người ngoài cũng không dám nói cái gì. Nhuận Trọng lại nói thầm nói chút cái gì, sau đó ánh mắt sáng ngời nhìn cách đó không xa trận pháp lẩm bẩm một trận, đột nhiên ánh mắt sáng lên nói, lần này nhất định không có sai, trong chốc lát chính diện đánh lên tới, các ngươi cần phải cẩn thận một chút. Lạc Hoa Cốc vị trí phi thường đặc thù, tại đây tỏa sơn mạch trong sơn cốc, nói cách khác nếu bọn họ muốn công đi vào, nhất định phải từ phía trên nhảy xuống đi, đến lúc đó đầy trời người tu ma, Lạc Hoa Cốc những cái đó đệ tử lại không phải ngốc tử như thế nào sẽ nhìn không tới, hai bên người trực tiếp giao chiến, đến lúc đó nhất định là tràng ác chiến. Trách không được ma tôn cho bọn hắn phái nhiều như vậy người tu ma, nguyên lai là sớm có đoán trước, hắn như thế nào liền như vậy mệnh khổ quán thượng loại này nhiệm vụ a. Nhuận Trọng không khỏi ở trong lòng cười khổ một tiếng. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 204 ác tịnh chi hỏa. Đúng lúc này, Cảnh Phạn trên eo treo một khối màu đen ngọc đột nhiên lóe một chút, ngay sau đó ba người liền nghe được phệ hồn quỷ kia kiêu ngạo thanh âm, vài vị còn hảo, tiểu đệ ta gặp may mắn dẫn dắt cấp dưới lông tóc vô thương tiến vào Lăng Vân Các, hiện tại Lăng Vân Các đệ tử đã bị thu thập không sai biệt lắm, kia mấy cái lao không tu cũng chết không sai biệt lắm, ha ha ha. Tiểu đệ còn muốn đi thu thập tàn cục, liền không nói nhiều, ta ở chỗ này chờ các ngươi tin lành, ngàn vạn không cần khách khí, tiểu đệ chính là thực lo lắng các ngươi vài vị an nguy. Xảy ra sự tình, nhất định phải trước tiên cho ta biết, tiểu đệ nhất định sẽ đuổi qua đi cứu các ngươi. Nói xong, thanh âm liền đột nhiên im bặt. Nhuận Trọng đem nắm tay niết kéo kẹt vang, đáy mắt chảy ra một mảnh huyết hồng, nghiến răng nghiến lợi nói, cái này không coi ai ra gì ra hỏa thật là quá thiếu tâu a. Ta hiện tại liền ngứa tay ngứa, tưởng tấu hắn một đốn. Phệ hồn quỷ ngày thường chính là một cái ai cũng trướng mắt chủ, hôm nay cô ý dùng tiểu đệ tự xưng căn bản chính là ở trào phúng mấy người bọn họ vô năng. Chờ ta trở về nhất định hảo hảo thu thập hắn một đốn. Hồn thiên quỷ một niết miệng, biểu tình hơi dữ tợn nói, hắn đã sớm xem phệ hồn quỷ không vừa mắt, lần này có thể danh chính ngôn thuận thu thập hắn. Lần này hắn nhưng khiến cho công phẫn, tấu hắn thời điểm tính ta một cái. Cảnh Phạn thở dài một tiếng nói, không sai. Ngay cả Tích Tự như Kim Liêu Phong đều nhịn không được nói hai chữ, đủ để thấy được lần này phệ hồn quỷ làm chuyện này rốt cuộc nhiều khiến người phiền chán. Bên này mấy người đang ở tham thảo như thế nào tấu hồn thiên quỷ một đốn, bên kia Ly Viêm Tông Nội, Cờ Thiên ở Hồng Hổ cùng Phượng Khuynh Tôn giả đánh túi bụi thời điểm đột nhiên thay đổi phương hướng, bay về phía Ly Viêm Tông. Hắn động tác quá mức đột ngột, rất nhiều người đều chú ý tới, nhưng lúc này căn bản là không ai có thể ngăn lại hắn, chủ lực người đều ở cùng người đánh nhau, mặt khác những người đó ở Cờ Thiên thủ hạ căn bản là quá không được nhất chiêu. Chỉ có Dương Minh Tôn giả do dự một chút, tựa như Ly Viêm Tông phương hướng bay qua đi, liền tính hắn lại lo lắng Vân Húc thượng nhân, hắn cũng không thể chí Ly Viêm Tông cùng không màng. Dương Minh Tôn giả bước vào hợp thể kỳ thời gian rốt cuộc muốn so Cờ Thiên trường. Đối với chân nguyên lực thao túng cũng không giống như là Cờ Thiên như vậy không thuần thục, hắn tốc độ càng mau, thực mau hắn liền ngăn cản Cờ Thiên. Ngươi này phiên hành động là thuyết minh ngươi phản bội ma tôn sao? Dương Minh Tôn giả một thân bạch y rìa phiêu phiêu, khí chất xuất trần, thật sự là nhất phái tiên phong đạo cốt. Phản bội? Không, ta sẽ không phản bội, ta chỉ là muốn trừ bỏ cái kia ảnh hưởng ma tôn tiện nhân. Nói xong, Cờ Thiên Hồng con mắt nhìn thoáng qua nơi xa Tô Cẩm Tích liếc mắt một cái, cặp kia trong mắt để lộ ra khắc cốt hận ý làm Tô Cẩm Tích không cấm cảm thấy trong lòng run sợ. Nghe vậy, Dương Minh Tôn giả hơi cho mày, nghiêm khắc nói, ngươi muốn thương tổn Ly Viêm Tông đệ tử liền trước bước qua lão phu thi thể. Bất luận Tô Cẩm Tích mặt khác thân phận, riêng là nàng Ly Viêm Tông đệ tử cái này thân phận, Dương Minh Tôn giả liền sẽ đem hết toàn lực bảo vệ nàng. Lão bất tử, ngươi thật có thể vì ta sợ ngươi sao? Ta có thể nhìn ra tới ngươi hiện tại thân bị trọng thương, muốn đối phó ta không phải dễ dàng như vậy sự tình. Cờ Thiên hừ lạnh một tiếng nói, biểu tình đạm mạc, lãnh khốc. Liền tính lão phu thân bị trọng thương, muốn đối phó ngươi cũng là dư giả. Cười khẽ một tiếng, Dương Minh Tôn giả không khách khí nói. Nhiều lời vô ích, thủ hạ thấy thật chiêu đi. Dương Minh Tôn giả cùng Cờ Thiên đánh nhau, Tô Cẩm Tích lập tức liền chú ý tới, lúc này nàng trong lòng gấp đến độ đến không được. Hiện tại thiên thương ngự giáp trận bị phá, Ly Viêm Tông hộ phái đại trận căn bản là không đủ để hoàn toàn giữ được Ly Viêm Tông, nàng cần thiết tránh thoát cái này trói buộc, bằng không Ly Viêm Tông lần này cần phải thiệt thòi lớn. Tô Cẩm Tích càng là dãy rua, quân lâm viêm ở nàng trong thân thể thiết hạ cấm chế liền càng cường đại, mồ hôi đầy đầu Tô Cẩm Tích bởi vì nhiều lần đánh sâu vào cấm chế mà trở nên sắc mặt trắng bệnh, chạm ly nàng không xa Thạch Hiểu Manh vẻ mặt lo lắng nhìn Tô Cẩm Tích. Lại không biết chính mình nên làm chút cái gì. Khẽ cắn môi, Tô Cẩm Tích nói, Thạch Hiểu Manh ta trong phòng có một lọ màu lục đậm đan dược, ngươi đi đem kêu bình đan dược cho ta lấy lại đây. Gật gật đầu, Thạch Hiểu Manh vội vàng thế Tô Cẩm Tích đi tìm đan dược. Lúc này tức Mạc Diệp Nhiên cùng quân Lâm Viêm đánh nhau đã tới rồi nhất khích lệ tình trạng, hai người chung quanh phạm vi ngàn dặm ở ngoài đều không có bất luận cái gì sống người tồn tại, vì không giao động cập đến Ly Viêm Tông. Quân Lâm Viêm là một đường dẫn tức Mạc Diệp Nhiên càng bay càng xa, tức Mạc Diệp Nhiên cũng không thèm để ý, chỉ cần quân Lâm Viêm xuất hiện ở nơi đó, hắn liền sẽ xuất hiện ở nơi nào, hắn mục tiêu từ đầu đến cuối chỉ có quân Lâm Viêm một người. Hai người đầy người là huyết nhìn đối phương, trên má máu dọc theo cổ chậm rãi hoạt nhập và táo nội, tức Mạc Diệp Nhiên khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, vẻ mặt hưng phấn nói, nguyên lai huyền tội năng lực là cái này, ta rốt cuộc đã biết, bất quá này cũng ý nghĩa. Năng lực này với ta mà nói đã vô dụng. Tức Mạc Diệp Nhiên ngươi quá tự cho là đúng, mười đại tiên khí ngươi tưởng đơn giản như vậy sao? Quân Lâm Viêm khuôn mặt lãnh khốc nhìn chăm chú tức Mạc Diệp Nhiên, hơi kiểu khỏe miệng phát họa ra thật sâu châm trọc. 10 đại tiên khí. Kia cũng chỉ là đã từng mà thôi. Nói xong, Tức Mặc Diệp Nhiên đột nhiên mở ra hai tay, trôi này đỏ như máu phi kiếm đứng lặng ở nửa trong miệng, từng luồng sóng nhiệt từ kia màu đỏ phi kiếm trung toát ra, chợt gian ngập trời màu đen ngọn lửa như là sóng biển giống nhau mãnh liệt mênh mông nhào hướng Quân Lâm Viêm, cuồng bạo tựa như cự mãng, thân thể cao lớn đan sen xoay quanh, kia mở ra buồn máu mồm to tựa hồ muốn đem Quân Lâm Viêm sống sờ sờ nuốt rất giống nhau. Thật là nghiệt duyên a. Chúng ta hai người đều là như thế am hiểu thao túng ngọn lửa. Đây chơi ngọn lửa phản chiếu Tức Mặc Diệp Nhiên trắng non khuôn mặt phiếm nhàn nhạt hồng quang. Ngươi nếu biết chúng ta đều am hiểu thao túng ngọn lửa, liền không nên dùng ngọn lửa đối phó ta. Nói xong, Quân Lâm Viêm thủ đoạn quay cuồng, một trưởng đánh ra huyên tội kiếm. Tựa như du long giống nhau huyên tội kiếm ở trong chớp mắt liền chui vào kia che trời lấp đất trong ngọn lửa, phiếm u quang thân kiếm ở ngọn lửa bỏng cháy hạ trở nên càng thêm loé sáng. Tiếp theo nháy mắt, những cái đó ngọn lửa đã bị chợt biến đại huyền tội kiếm toàn bộ hút đi vào, khắp không trung không còn một mảnh, một tia ngọn lửa đều không có dư lại. Đạm cười một tiếng, Tức Mặc Diệp Nhiên cao giọng nói, ta liền biết ngươi sẽ làm như vậy, bất quá ngươi nghĩ tới sao? Ta nếu hiểu biết thực lực của ngươi, như thế nào còn sẽ thả ra như vậy nhược ngọn lửa, này ngọn lửa khá vậy không phải bất luận kẻ nào đều có thể nuốt vào. Vừa dứt lời, Uyên tội kiếm liền phát ra từng trận kiếm minh thanh, thanh âm kiếp như mộ như hoán, như khóc như tố, như là ở chịu đựng cái gì thống khổ giống nhau. Ngươi đến tột cùng làm cái gì? Con ngươi lạnh lùng, Quân Lâm Viêm lạnh giọng hỏi, cùng Uyên tội kiếm hợp hai làm một hắn cũng có thể cảm nhận được Uyên tội thống khổ, kia giống như bị nóng cháy ngọn lửa sở bỏng cháy cảm giác thật sự là làm người khó có thể nhẫn mại, bất quá Quân Lâm Viêm là người nào, vẻ mặt của hắn căn bản là không có một tia thay đổi. Làm cái gì? Ngươi còn nhớ rõ năm đó người nọ luyện chế ra huyên tội thời điểm là dùng cái gì ngọn lửa sao? Tức Mặc Diệp Nhiên như là đang xem một kiện chân quý bảo vật giống nhau, nhìn không chớp mắt nhìn run rẩy vù vù huyên tội, trong ánh mắt tựa hồ mang theo một tia thương tiếc, lại tựa hồ chỉ là ảo giác. Ác tịnh chi hỏa. Quân Lâm Viêm nghiến răng nghiến lợi nói. Ác tịnh chi hỏa là trong thiên địa lợi hại nhất ngọn lửa, từ tự nhiên mà sinh, bẩm sinh linh trí liền khai. Uy lực vô cùng, thậm chí có thể đem tiên nhân sống sờ sờ thiêu vì cho tàn. Năm đó huyên tội kiếm chính là tại đây loại trong ngọn lửa bị luyện chế ra tới. Ác tịnh chi hỏa là thế gian khó nhất tìm vật chi nhất. Nó có linh trí, liền sẽ chạy trốn. Năm đó người nọ sau khi chết, này ngọn lửa liền biến mất. Không nghĩ tới hôm nay lại rơi vào rồi Tức Mặc Diệp Nhiên trong tay. Đen đặc con ngươi thâm thúy không thể thấy đế. Quân Lâm Viêm nhìn Tức Mặc Diệp Nhiên trên mặt tươi cười, ngữ khí đột nhiên biến đổi. Lạnh giọng nói, này ngọn lửa không có khả năng là ác tịnh chi hỏa không có khả năng đơn giản như vậy đã bị ngươi thao túng. Quân Lâm Viêm có thể nói phi thường hiểu biết ác tịnh chi hỏa. Ngươi nói rất đúng cũng không đúng, này ngọn lửa xác thật là ác tịnh chi hỏa, chẳng qua là ác tịnh chi hỏa một bộ phận mà thôi, chỉ có thể sử dụng một lần, bất quá này đã vậy là đủ rồi, ở chỗ này giết ngươi cũng coi như là ta thắng. Tức Mặc Diệp Nhiên cười có chút đắc ý. Bất luận ở nơi nào, chỉ cần là giết Quân Lâm Viêm, hắn chính là cuối cùng cận tồn người nọ, chân chính người thắng. Si tâm vọng tưởng. Quân Lâm Viêm con ngươi chợt lóe, một đôi rực rỡ lóa mắt con ngươi hoàn toàn biến thành màu đỏ, kia yêu diễm huyết tinh màu đỏ sấn đến Quân Lâm Viêm tinh xảo mặt càng là mỹ kinh tâm động phách. Thị huyết cười, uyên tội kiếm liền bay vào Quân Lâm Viêm tràn đầy máu tươi trong tay, kêu lên một tiếng, Quân Lâm Viêm khỏe miệng liền tràn ra một tia vết máu. Kia ửng đỏ sắc máu liền giống như hắn trong mắt nhan sắc giống nhau, thâm trầm lệnh người mê say, chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể trầm luân trong đó không thể tự kiềm chế. Tức Mặc Diệp Nhiên mặt mang thưởng thức nhìn kia điệu bộ còn muốn mỹ người, thở dài một tiếng, tán thưởng nói, Quân Lâm Viêm ta duy nhất thừa nhận bại bởi ngươi một chút chính là dung mạo, ở ngươi trước mặt, sở hữu tiên nữ đều phải hổ thẹn mà chết, ta nhưng thật ra lý giải ngươi vì cái gì một người tiên nữ đều trướng mắt. Cả ngày nhìn ngươi này trương mị không giống tiên nhân gương mặt, thật sự là một kiện cảnh đẹp ý vui sự tình, cẩm tích nhưng thật ra vận may a. Bất quá ngươi cứ như vậy đem ác tịnh chi hỏa để vào thân thể của mình chung không thành vấn đề sao. Tức Mặc Diệp Nhiên thiệt tình thực lòng nói lại làm Quân Lâm Viêm càng vì bực bội, trong tay đã khôi phục bình thường nguyên tội kiếm phát ra rung trời kiếm minh thanh, Tức Mặc Diệp Nhiên hành động cũng đem nguyên tội kiếm chọc giận. Đến tột cùng có hay không vấn đề? Ngươi lập tức là có thể đã biết. Nói xong, Quân Lâm Viêm liền cả người tản ra sát khí sát hướng về phía Tức Mặc Diệp Nhiên. Ly Viêm tông nội, Thạch Hiểu Manh đã tìm được rồi đan dược, đi tới Tô Cẩm Tích bên người. Cho ta uy tiếp theo viên. Tô Cẩm Tích cau mày nói. Thạch Hiểu Manh tay chân lanh lẹ đảo ra một viên đan dược, nhẹ nhàng uy vào Tô Cẩm Tích trong miệng. Ăn xong này viên đan dược, Tô Cẩm Tích chỉ cảm thấy Nguyên Anh Trung đột nhiên nhảy ra một cổ mạnh mẽ lực lượng, kia lực lượng cuồng bạo mà hung mãnh, giống như mưa rền gió dữ giống nhau ở thân thể của nàng tùy ý thổi quét, không lưu tình chút nào đâm bị thương nàng kinh mạch. Một lát sau, Tô Cẩm Tích đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể mặt ngoài cũng có tơ máu chảy ra, thoát lực Tô Cẩm Tích mồm to thở hổn hển ngưỡng mặt ngã xuống trên mặt đất. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 205 thần bí nam tử. Tô sư thúc, ngươi không sao chứ? Thạch Hiểu Manh chạy nhanh đem Tô Cẩm Tích nâng dậy tới, vẻ mặt lo lắng hỏi, thanh âm bởi vì sợ hãi đều run rẩy. Tô Cẩm Tích trong miệng không ngừng toát ra máu, thân thể của nàng giống như là một đoàn nóng bỏng ngọn lửa, kia ngọn lửa không ngừng bỏng cháy thân thể của nàng cùng thần trí, nhiệt nàng cả người đầy mặt đỏ bừng. Thạch Hiểu Manh tay gần là chạm vào một chút cái trán của nàng, trắng nón non mịn tay đã bị nâng đỏ. Đừng chạm vào ta. Tô Cẩm Tích nuốt xuống trong miệng máu tươi, ném ra Thạch Hiểu Manh tay, miễn cưỡng mở to mắt nói. Nàng ăn vào đan dược là chân chính tiên đan, tên là Liên Xí Đan, chủ yếu từ xuyên tâm liên luyện chế mà thành. Xuyên tâm liên là một loại phi thường đặc thù tiên thảo, trong đó ẩn chứa phi thường lực lượng cường đại, bất quá loại này lực lượng bùng nổ thời gian đặc biệt ngắn ngủi. Liên Xí Đan công hiệu cũng là như thế, đại đa số tình huống Liên Xí Đan đều là trợ giúp ở vào bình cảnh tiên nhân đột phá mà sử dụng. Này viên đan dược đương nhiên không phải Tô Cẩm Tích luyện chế, là nàng từ Tức Mặc Diệp Nhiên nơi đó muốn tới. Tức Mặc Diệp Nhiên luyện đan năng lực phi thường lợi hại, luyện chế Liên Xí Đan bất quá là dễ như trở bàn tay sự tình. Tô Cẩm Tích lấy cớ nói muốn nghiên cứu một chút, Tức Mặc Diệp Nhiên cũng không thèm để ý, rất hào phóng liền cho nàng, không nghĩ tới nàng thế nhưng thật sự dùng tới. Trong thân thể tiên nguyên lực tán loạn, Tô Cẩm Tích ẩn ẩn cảm thấy chính mình tựa hồ muốn nổ tan xác. Lập tức ngồi xếp bằng ngồi xuống bắt đầu thử khống chế kia điên cuồng tiên nguyên lực. Chỉ là nàng lực lượng đối với những cái đó bàng bạc tiên nguyên lực lại nói tiếp quá mỏng manh, giống như là bọ ngựa đấu xe giống nhau, Tô Cẩm Tích căn bản là vô lực ngăn cản tiên nguyên lực tàn sát bừa bãi. Thạch Hiểu Manh chỉ thấy Tô Cẩm Tích ở đả tọa sau sắc mặt trở nên càng ngày càng hồng, trong lòng sốt ruột không được, nhưng nàng cũng không rõ ràng lắm Tô Cẩm Tích đến tuột cùng đã xảy ra sự tình gì, chỉ có thể đứng ở chỗ này nhìn. Gấp đến độ là mồ hôi đầy đầu, không ngừng tại chỗ xoay quanh. Trong mắt chuyển động, Thạch Hiểu Manh bắt tay duỗi hướng về phía Tô Cẩm Tích, tưởng cho nàng hạ nhiệt độ, lại không nghĩ rằng Tô Cẩm Tích trong thân thể đột nhiên chạy ra khỏi một đạo cường hữu lực lực lượng, một kích liền đem Thạch Hiểu Manh cấp đánh bay, phanh một tiếng, Thạch Hiểu Manh đánh vào phía sau nơi xa trên vách tường, trong miệng phun trào ra một mồm to máu tươi, dọc theo vách tường trượt xuống dưới, nằm liệt trên mặt đất. Thạch Hiểu Manh đầy mặt kinh hãi nhìn Tô Cẩm Tích. Loại này cảnh tượng sợ tới mức mặt khác những cái đó đệ tử càng không dám đến gần rồi, chỉ là ngây ngốc nhìn Tô Cẩm Tích đã tọa tu luyện, trong lòng đều chờ đợi Tô Cẩm Tích ngàn vạn đường xảy ra chuyện. Bị buộc bất đắc dĩ, Tô Cẩm Tích hiện tại đành phải nếm thử mạnh mẽ đột phá, nàng hiện tại tu vi cảnh giới thực hỗn loạn, không tính là chân chính phân thần kỳ, chẳng qua có phần thần kỳ thực lực mà thôi. Nàng là cái thứ nhất ở người tu chân thời kỳ cũng đã đem thân thể chân nguyên lực thay đổi thành tiên nguyên lực người, cho nên không có người biết nàng kế tiếp sẽ thế nào, hay không có thể đột phá cái kia cái gọi là hợp thể kỳ. Tô Cẩm Tích hiện tại đã không có mặt khác lựa chọn, chỉ có thể tính hạ tâm tin tưởng chính mình nhất định có thể thành công, tựa hồ là đã chịu Tô Cẩm Tích tâm cảnh ảnh hưởng, những cái đó cuồng bạo tiên nguyên lực tựa hồ đều trở nên ôn hòa rất nhiều, đã không phải như vậy khó thao tác. Tô Cẩm Tích lúc này mới hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi, an tâm đột phá. Dần dần, chung quanh những cái đó đệ tử đều đã nhìn ra Tô Cẩm Tích là đang tìm kiếm cơ hội đột phá. Bọn họ tự phát tự giác đem Tô Cẩm Tích vây quanh ở trung gian, trình bảo hộ tư thế nàng. Đương nhiên, này đó Tô Cẩm Tích lúc này còn cũng không biết. Tô Cẩm Tích ở tránh thoát Quân Lâm Viêm trói buộc kia một khắc, Quân Lâm Viêm lập tức liền có cảm giác, mặc danh trong lòng liền hiện ra một tia bất an cảm xúc. Mày nhíu lại, Quân Lâm Viêm lạnh lùng nhìn Tức Mặc Diệp Nhiên, nói, dùng ra ngươi chân chính thực lực đi. Ta không có thời gian cùng ngươi ở chỗ này chiến đấu. Nga. Tức Mặc Diệp Nhiên nhiễm máu quần áo nhẹ nhàng, chút nào nhìn không ra tới chật vật dấu hiệu, ngược lại làm người cảm thấy có một cổ hỗn độn mỹ cảm, khoe miệng khơi mào. Tức Mặc Diệp Nhiên nói, tốc chiến tốc thắng chính là không được a. Ác tịnh chi hỏa còn không có phát huy ra nó tác dụng, ta sẽ không ra tay, vật tận kỳ dụng, đây là ta nguyên tắc. Tức Mặc Diệp Nhiên tươi cười rõ ràng thoạt nhìn ôn nhuận như ngọc, nhưng ở Quân Lâm Viêm trong mắt lại là thập phần đáng ghét, trong mắt hiện lên một tia sắc ý, Quân Lâm Viêm không khách khí nói, một khi đã như vậy, ta đây liền bức ngươi dùng ra chân chính thực lực. Đồng thời, Quân Lâm Viêm cấp Hàn Anh truyền lời, làm hắn nhanh lên giải quyết đối thủ của hắn. Vốn đang tưởng chơi một chút, Hàn Anh lập tức thu hồi kia phó cả lơ phất phơ bộ dáng, nghiêm túc nhìn Diễm Sách, nói, tiểu báo tử, ta vốn đang tưởng nhiều cùng ngươi chơi trong chốc lát, bất quá hiện tại xem ra là không được. Nói xong, Hàn Anh trong tay xuất hiện một phen màu đen trường kiếm, này thanh trường kiếm đúng là hắn phía trước sử dụng quá một lần kia đem. Trường kiếm thượng lạnh băng quang mang hiện lên, một trận cường đại uy áp từ thân kiếm thượng phát ra thổi quét khắp không trung. Cách đó không xa một ít đang ở giao thủ người tu ma cùng yêu tu giả bất hạnh bị lan đến gần, một đám đều là ngực máu quay cuồng, miệng mũi đổ máu, tựa hồ tùy thời đều khả năng trọng thương rơi xuống đất giống nhau. Bị kia cổ sát ý bao phủ Diễm Sách cả người đều cứng đờ, hắn ánh mắt kinh hãi nhìn kia đem phi kiếm, kinh hô, tiên kiếm.